Đúng là tại những đan dược này dưới sự trợ giúp, Lý Mộ Nhiên thương thế tại 10 năm trong tiểu cơ hồ đều phục hồi như cũ, trừ thân niệm còn không có hoàn toàn khôi phục bên ngoài, thân thể, pháp lực cũng đã khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, thực lực cũng đạt tới đỉnh phong trạng thái 9 thành tả hữu. Lúc này đây Lý Mộ Nhiên vội vàng đi vào Thiên Chu Các, có thể không phải vì mua sắm mỗi tháng mới xuất lô đan dược, mà là hắn nhận được thiết trưởng lao thông truyền, nói là có nhiệm vụ hạ đạt, nên đến Thủy Trung chạy không khỏi. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn đã gia nhập Thiên Chu Môn, tự ngờ tới sớm muộn có tiếp nhận nhiệm vụ một ngày. Lý Mộ Nhiên đi vào Thiên Chu Các bên trong một gian nội điện trước, cao giọng nói ra, thiết trưởng lão, thuộc hạ tham mị cầu kiến. Tiểu hữu mời đến. Lão hủ đã chờ trực đã lâu. Nội điện trong truyền ra lão giả thanh âm trầm thấp. Lý Mộ Nhiên đi vào nội điện, nhìn thấy cái kia thiết trưởng lão chính ôm một chỉ màu xanh hồ lô rượu, đầy mặt đỏ bừng, ánh mắt trong lại lộ vẻ cảm giác say. Tiểu hữu thương thế khôi phục như thế nào? Thiết trưởng lão dùng có chút mê ly hai mắt dò xét Lý Mộ Nhiên một phen, rồi mới tự hỏi tự đáp giống như nói ra, ân, đã khôi phục thất thất bát bát ra vừa vặn, bổn môn nhận được một kiện ủy thác, lão hủ muốn mời tiểu hữu ra tay. Mục tiêu là ai? Lý Mộ Nhiên hỏi. Thiết trưởng lão nói ra, một cái ma thân hậu kỳ trọng tu, xem như có phần có danh tiếng. Người này làm ác vô số, tuyệt đối thỏa mãn tiểu hữu yêu cầu. Hướng bổn môn ủy thác việc này, chính là của hắn một cái cựu gia, hắn tự biết thực lực không bằng trọng tu. Liền gom góp tiền đặt cọc, ủy thác bổn môn ra tay lấy hắn cánh mạng. Cái này trộm tu thực lực, không tính quá mạnh mẽ, vốn là chỉ cần phái ra bài danh bảng 30 tên có hơn tu sĩ ra tay là được. Bất quá, bởi vì đây là tiểu hữu lần đầu nhiệm vụ, cho nên bổn môn hội cố ý lựa chọn độ khó hơi thấp ủy thác giao cho tiểu hữu chấp hành, đến với trả thù lao, tự nhiên cũng tương ứng giảm bớt. Không biết tiểu hữu phải chăng có ý kiến? Lý Mộ Nhiên gật đầu, đa tạ thiết trưởng lao an bài, thuộc hạ nguyện ý tiếp được nhiệm vụ này. Rất tốt. Thiết trưởng lão thỏa mãn nói, ngươi đi Phong Lam thành phường thị khoái ý hiên ở bên trong, tìm một gã họ Trương thiếu niên, hắn là bổn môn giải các nơi liên lạc người một trong, hắn sẽ cho ra ngươi mục tiêu kỹ càng tin tức, cùng với hấp thu có mục tiêu khí tức sắt thần phong. Hoàn thành nhiệm vụ sau, liền tới hướng lão hủ bẩm báo. Vâng. Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, đang nguồn cáo tử. Thiết trưởng lão đông nhiên thả ra trong tay hồ lô rượu, nghiêm mặt nói ra, tiểu hữu coi chừng một ít, tham mị xưng hô thế này. Tuy nhiên bây giờ là bừa bãi vô danh, nhưng nếu là tiểu hữu thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, là được danh dương tứ phương. Đến lúc đó, tiểu hữu tự nhiên cũng sẽ có không ít chỗ tốt. Mặt khác, bán cho miệng ra cái kia chỉ thôn vệ có ngươi khí tức sắt thần phong, cũng đã bị bổn môn thu hồi, cho nên, ngươi cũng không cần phải lo lắng đã bị miệng ra đuổi giết. Đa tạ thiết trưởng lão. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, trong nội tâm như là bưng một khỏa huyền thạch. Thiết trưởng lão mỉm cười, không cần tạ lão hủ, muốn tạ tiểu tạ dạ đạo hữu. Là hắn ra mặt giải quyết việc này. Đến với ngươi cùng miệng ra ân oán, bổn môn sẽ không hỏi đến. Nhưng là, chỉ cần ngươi một ngày hay vẫn là ta Thiên Chu môn bài dành trước 20 tu sĩ, tông môn sẽ che chở ngươi, ngay cả là những đại thừa kia sơ kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc dám lô mãng. Nguyên lai là Dạ Diêm Vương ra mặt. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, những đêm giao thừa này Diêm Vương cũng không có sẽ cùng hắn gặp, không nghĩ tới đối phương lại đang âm thầm giúp mình một cái đại ân. Nếu không có cái con kia sát thần phong tại, Lý Mộ Nhiên một khi ly khai cái này Thiên Chu Các phụ cận, tiếp theo lọt vào nguy hiểm. Lý Mộ Nhiên ly khai Thiên Chu Các sau, trực tiếp đi hướng mấy vạn dặm bên ngoài Phong Lam Thành. Đây là một tòa không tính quá lớn tu tiên giả tụ tập thành trì, phường thị trong nhiều dùng chân thân kỳ, nguyên thần kỳ phía dưới tu sĩ làm chủ, hãn hưu ma thân kỳ tu sĩ, bất quá ngược lại coi như là náo nhiệt. Lý Mộ Nhiên một bộ áo bào xám, đầu đội che khuất toàn bộ gương mặt màu đen áo choàng, đi vào phường thị ở bên trong, rồi mới tìm được Khoái Ý Hiên. Rất nhiều phường thị ở bên trong, đều có tên là Khoái Ý Hiên trà phố, một ít cảm kích người biết rõ, những trà này phố kỳ thật đều là Thiên Chu Môn thiết hạ liên lạc chỗ. Nếu là có tu sĩ muốn ủy thác Thiên Chu Môn ra tay, chỉ cần đi vào gần đây Khoái Ý Hiên ở bên trong, sẽ gặp có Thiên Chu Môn tu sĩ tiếp kiến, rồi mới định đoạt phải chăng tiếp được ủy thác. Lý Mộ Nhiên trực tiếp bước vào Khoái Ý Hiên ở bên trong, không đều trưởng quỹ kia mở miệng, Lý Mộ Nhiên tiểu trực tiếp hỏi, Trương Đạo Hữu hiện ở nơi nào? Trưởng quỹ kia có phần có nhãn lực, chứng kiến Lý Mộ Nhiên cái này một thân cách ăn mặc, lại đoán không ra tu vi của hắn khí tức, liền biết hắn không phải nhân vật tầm thường. Hơn nữa hắn trực tiếp mở miệng hỏi thăm Trương Đạo Hữu, hiển nhiên không phải đến uống trà phẩm trà bình thường khách hàng. Ngay tại nội đường, Thỉnh Đạo Hữu theo ta mà đến. Trưởng quầy trực tiếp đem Lý Mộ Nhiên dẫn vào nội đường ở bên trong, chính mình tắc thì lui ra ngoài. Lý Mộ Nhiên tiến vào nội điện sau, lập tức có một gã thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi thiếu niên bước nhanh nên tiến lên đây. Tất cung tất kính không người thi lễ, thuộc hạ cái trông mong, đứng hàng bài danh bảng đệ 127 vị, tham kiến tham mị đại nhân. Tuy nhiên thiếu niên này cũng là ma thân trung kỳ tu vi, cùng Lý Mộ Nhiên tu vi tương đương, nhưng là một cái bài danh 100 có hơn, một cái thứ hạng là 12, kém cực xa, tại Thiên Chu môn bên trong địa vị cũng là khác hẳn bất đồng. Cho nên thiếu niên đối với Lý Mộ Nhiên biểu hiện đặc biệt cung kính, ẩn ẩn cầm vãn bối chi lễ. Không cần đa lễ. Lý Mộ Nhiên khoát khoát tay nói ra. Thiếu niên còn nói, tuy nhiên tham đại nhân khí tức thâm bất khả chắc, xem xét liền biết là cao nhân, nhưng là thuộc hạ trước đây chưa bao giờ may mắn tiếp xúc qua đại nhân, cho nên y theo quy củ, kính xin đại nhân lộ ra thân phận lệnh bài, như vậy thuộc hạ có thể đem ủy thác kỹ càng tin tức giao đại tinh tưởng. Tốt. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn quân lệnh bài lấy ra, tại thiếu niên kia trước mắt lay một cái. Đa tạ đại nhân. Thiếu niên chỉ nhìn lệnh bài liếc, tự xác nhận không sai. Thiên Chu môn lệnh bài chất liệu hết sức đặc thù, trong đó nào đó tài liệu, chỉ có Thiên Chu các mới có, cho nên không cách nào phòng chế. Thỉnh đem ủy thác tình hình kỹ càng nói tới. Lý Mộ Nhiên nói ra. Thiếu niên nói ra, sự tình là như thế này, cái kia ủy thác người cùng trộm tu tứ biển, là sinh tử đại thủ. Trước kia tứ biển tiểu tội ác trong chất, đã từng mưu hại vô số tu sĩ, mà ủy thác người thê nữ, đều là bị hắn làm hại. Ủy thác người tự biết tự mình báo thù vô vọng, liền hao hết cả đời tâm huyết. Tích góp từng tí một ra một số ma tinh, ủy thác bổn môn đem tứ biển chu sát. Đến với cái này tứ biển, thuộc hạ cũng có biết một hai. Hắn là phụ cận tên xấu chiêu lấy trộm tu thủ lĩnh, hành tung bất định. Hắn làm việc tàn nhẫn, theo không lưu người sống, chỉ có rất ít tu sĩ có thể may mắn theo hắn thủ hạ chạy trốn. Hắn làm người cẩn thận, chuyên đánh rơi đơn tán tu hoặc là nhỏ yếu thế lực tu sĩ ra tay, cũng không dám đắc tội những thế lực lớn kia bối cảnh tu sĩ, cho nên cái này 100-200 năm qua. Hắn cũng là một mực không có lọt vào chế tài. Gần vài năm nay tứ biển đã rất ít tự mình ra tay, bất quá hắn trưởng quản lấy mười mấy tên rất có thực lực trong tu, xem như phụ cận trong tu tiên giới không kém một chỉ thế lực. Đối phó tứ biển, vốn là bổn môn chỉ cần phái ra bài danh bảng bà khoảng 50 danh tu sĩ là được, không nghĩ tới tông môn như thế coi trọng, vậy mà phái ra bài danh cao như thế tham đại nhân tự mình ra tay, xem ra cái này tứ biển tử kỳ đã đến. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đại khái tình huống hắn đã có chỗ giải. Tứ biển những cái kia thủ hạ, đều là cái gì tu vi? Lý Mộ Nhiên hỏi. Thiếu niên đáp, này đây một ít thực lực không kém nguyên thần kỳ tu sĩ làm chủ, còn có vài tên ma thân sơ kỳ tu sĩ, đối với tham đại nhân cao nhân như vậy mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đến với cái kia tứ biển, là cái ma thân hậu kỳ đỉnh phong tu vi tu sĩ, nghe nói hắn đã từng diệt sát đếm rõ số lượng tên cùng giai tu sĩ, tăng thêm hắn tiếng xấu không nhỏ, hẳn là có vài phần thực lực. Tham mô minh bạch. Lý Mộ Nhiên nói ra. Đem có chứa hắn khí tức sát thần phong giao cho tham mỗ. Vâng. Thiếu niên lập tức lấy ra một chỉ chuẩn bị tốt cổ trùng, giao cho Lý Mộ Nhiên. Sớm biết như vậy tông môn sẽ phái ra tham đại nhân cao nhân như vậy ra tay, thuộc hạ tiểu không cần phải nữa dành trước một chỉ sát thần phong, thật sự có chút lãng phí. Thiếu niên cười nói. Lý Mộ Nhiên biết rõ thiếu niên lời ấy là ở hướng chính mình lấy lòng, liền hướng hắn khẽ gật đầu, rồi mới dễ dàng cho cáo từ ly khai. Tham đại nhân chấm đã. Thiếu niên hô ở Lý Mộ Nhiên, nói ra, thuộc hạ còn một điều quên giao đại, ủy thác người thêm vào đưa ra một cái yêu cầu, hắn yêu cầu phải tận mắt nhìn đến tứ biển bị chu sát. Bổn môn ngược lại là có cái quy củ này, chỉ cần thêm vào giao nạp 2 thành tiền đặt cọc, mà lại ủy thác người cũng đã tiền trả khoản này phí tổn. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Đại nhân yên tâm, hắn tuyệt không dám đem quá trình tiết lộ tí nào, nếu không sẽ gặp bị bổn môn diệt khẩu. Thiếu niên nói ra. Được rồi. Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói, nếu là bổn môn quy củ, cái kia tham mộ cũng sẽ chiếu quy củ làm việc. Cái kia ủy thác người xuất hiện ở nơi nào? Thiếu niên nói ra, hắn ngay tại phường thị trong tá túc chờ lệnh, chỉ cần thuộc hạ một đạo truyền âm phủ, hắn lập tức tiểu sẽ đến gặp đại nhân. Mấy ngày sau cái nào đó ban đêm, Lý Mộ Nhiên mang theo một gã gầy gò trung niên nam tử, đi vào một chỗ vắng vẻ hoàng cổ phụ cận. Cái kia tứ biển gần vài năm nay rất ít ra mặt, cả ngày trốn ở cái này trong cốc không xuất ra. Tham mộ cũng không có kiên nhẫn chờ hắn đi ra, cho nên, tham mộ muốn trực tiếp sát nhập trong cốc, lấy hắn tánh mạng. Lý Mộ Nhiên hướng trung niên nhân truyền âm nói ra. Có thể là như thế này có thể hay không đánh rắn động cỏ. Cái kia tứ biển cựu ra rất nhiều, vạn nhất hắn phát hiện gió thổi cỏ lay tiểu lập tức đào tẩu, chẳng phải là không ổn. Trung niên nhân nhíu mày. Tham mộ tự nhiên có biện pháp lẻn vào trong đó mà không kinh nhiêu thủ vệ. Lý Mộ Nhiên nói ra, nhưng lại bất tiện mang theo người đi vào. Như vậy đi. Tham mộ cố ý mua sắm một đôi huyền minh châu, ta và ngươi tất cả cầm một miếng, như vậy tham mộ tại diệt sát tứ biển lúc, ngươi có thể thông qua huyền minh châu chứng kiến một màn kia, dùng thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Chương 1057, hung danh truyền xa, thượng. Cái nào đó vắng vẻ hoang vu trong sơn cốc, có một tòa dãy núi vần quanh, dùng tự nhiên sơn động làm cơ sở kiến tạo động phủ. Ba vê đút tại đây đúng là phụ cận một cái hung danh không nhỏ trộm tu thế lực tụ tập chỗ. Trộm tu tự nhiên cửu ra không ít, tại đây phòng bị xâm nghiêm, không chỉ có động phủ cửa vào đều biết tòa trận pháp trấn thủ, còn có hai gã nguyên thần kỳ tu sĩ thủ hộ. Ngoài ra, còn có mấy danh tu sĩ tại bốn phía bên trên ngọn núi qua lại tuần tra, chuẩn bị có cường địch tới gần. Một gã nguyên thần kỳ thủ vệ đang tại trong bầu trời đêm chậm rãi phi hành, qua lại dò xét, đột nhiên cảm thấy phía sau tựa hồ có một đám thanh phong xoáy lên. Hắn chưa tới kịp quay người, thần niệm cũng không có điều tra tinh tưởng, tiểu đông nhiên có một đạo nhân ảnh ra hiện tại hắn phía sau. Cái này thủ vệ kinh hãi, đang muốn thi pháp, đột nhiên bị một đạo bạch quang đánh trúng. Cái này bạch quang bỏ qua phòng ngự của hắn pháp lực màn hào quang, trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn, cũng tại trong nháy mắt đưa hắn thần niệm triệt để đóng băng phong ấn. Thủ vệ không rên một tiếng, như vậy hôn mê. Mà bóng người kia đem thủ vệ thân thể một cuốn, rồi mới lại thần không biết quỷ không hay biến mất tại trong bóng đêm. Gió đêm từ từ, chung quanh khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua. Động thủ chi nhân đúng là Lý Mộ Nhiên, hắn dùng băng thần ấn chế phục người này thủ vệ sau, lập tức bay đến xa xa, cũng đối với cái này người thi triển siêu thần thuật. Một lát sau khi, hắn đạt được muốn tin tức, rồi mới thuận tay đem cái này thủ vệ diệt sát. Trước đây Lý Mộ Nhiên vốn là còn ý định lưu hắn một mạng, bất quá siêu thần trong phát hiện người này thật sự là làm nhiều việc ác, tiêu thuận tay đem hắn bỏ, dù sao đối với Lý Mộ Nhiên mà nói. Diệt sát người này cùng giết chết một chỉ con sâu cái kiến, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Theo sau, Lý Mộ Nhiên lần nữa thi triển dạ ẩn thuật, tới gần sơn cốc kia bên trong động phủ lối vào. Hắn dạ ẩn thuật so về năm đó cao minh rất nhiều, đây là bởi vì hắn hiện tại tu luyện chính là dạ ẩn thuật cao dài công pháp, tuy nhiên thời gian tu luyện không hề dài, nhưng thần thông hiệu quả đã là sâu sắc tăng cường. Đừng nói là những nguyên thần này kỳ cấp thấp tu sĩ, chính là cùng giai ma thân kỳ tu sĩ, dạ rất khó tại ban đêm phát hiện hành tung của hắn. Lý Mộ Nhiên tới gần cái kia hai gã thủ vệ sau, tế ra ám kiếm, nhẹ nhàng rũ ra hai đạo kiếm quyết, lập tức liền có vài chục đạo vô hình kiếm ti thần không biết quỷ không hay chém ra, đem cái này hai gã không hề phòng bị thủ vệ chém thành số đoạn. Cái này hai gã thủ vệ thẳng đến chết đi, đều không rõ phát sinh chuyện gì. Trên người bọn họ hộ thể áo giáp coi như là đúng vậy phòng ngự ma bảo, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản thông thiên chi bảo phẩm chất ám kiếm. Lý Mộ Nhiên ngưng thần nhìn động phủ cửa vào trận pháp cấm chế liếc. Phát hiện cái này phòng ngự màn sáng có chút dày đặc, ẩn chứa ma khí tương đương dồi dào, lực phòng ngự có lẽ không tầm thường. Muốn cái này tòa phòng ngự trận pháp cưỡng ép công phá, chẳng những lên giá phí không thiếu thời gian, hơn nữa thế tất muốn làm ra rất lớn động tĩnh. Một khi kinh động trong động phủ tu sĩ, bọn hắn tiểu rất có thể thông qua mặt khác thẩm nghĩ mọi nơi chạy tứ tán, tăng lớn Lý Mộ Nhiên bắt mục tiêu độ khó. Lý Mộ Nhiên cũng không có ý định đem cái này tòa trận pháp triệt để đánh bại, hắn xem một lát sau, đột nhiên hai mắt khép hờ. Chỗ mi tâm thứ ba thần mục lại mở ra, cũng chiếu ra một mảnh hắc ám. Ám đồng xem tại trận pháp màn sáng bên trên, màn sáng trung lập khắc xuất hiện một cái lô đen, tại đây trong hắc động, một ít hào quang đều bị hấp thu, trận pháp chi lực cũng không còn tồn tại. Lý Mộ Nhiên đơn giản đi vào trong hắc động, rồi mới thu hồi ám đồng công pháp. Hắn chỗ mi tâm thiên ma văn, tại hắn tế ra ám đồng lúc hiện hiện mà ra, tại hắn nhắm lại ám đồng sau, lại dần dần biến mất. Ám đồng nhắm lại sau. Lý Mộ Nhiên phía sau trận pháp màn sáng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là hắn cũng thuận lợi đi vào động phủ cửa vào ở trong. Thừa dịp trong động phủ tu sĩ chưa tới kịp làm ra phản ứng, Lý Mộ Nhiên lập tức thẳng đến trong động phủ mộ gian thạch điện. Căn cứ hắn siêu thần tin tức, cái này tòa thạch điện chính là của hắn mục tiêu trộm tu đầu lĩnh tứ hải tu hành chỗ. Thạch điện bên ngoài cũng có một tầng trận pháp cấm chế, lúc này đây Lý Mộ Nhiên không có chút nào trì hoãn, hắn tế ra tham kiếm, một kiếm chém ra, hoa mỹ tử mang lóe lên. Liền đem cấm chế màn sáng xé rách một đạo khe hở. Đồng thời, Lý Mộ Nhiên đã ở mị ảnh hào quang một quân phía dưới, trực tiếp theo cái kia trong khe hở tránh nhập thạch điện trong. Thạch điện ở bên trong, một gã râu quai nón đại hán chính hoảng sợ không hiểu nhìn xem đột nhiên sát nhập nơi này Lý Mộ Nhiên, thân hình của hắn dung mạo, cùng Lý Mộ Nhiên nắm giữ tứ hải thân hình vân vân hướng thập phần nhất trí. Lý Mộ Nhiên đang muốn ra tay, nhưng tại thần niệm quét qua sau khi, nhướng mày, ngươi không phải tứ hải. Hắn phát hiện cái này tứ hải khí tức khác thường. Sát thần phong cũng không có cảm ứng, hơn nữa, người này dịch dung thuật tuy nhiên cao minh, nhưng vẫn là bị Lý Mộ Nhiên cường đại thần niệm phát giác, người này dung mạo trải qua xử lý. Tiền bối tha mạng, tiểu nhân cũng là bất đắc dĩ mới làm cái kia tứ hải thế thân người này cầu xin tha thứ ngữ điệu chưa nói xong, đã bị Lý Mộ Nhiên một kiếm chém giết. Bởi vì Lý Mộ Nhiên phát hiện, người này rõ ràng dám một bên cầu xin tha thứ, một bên âm thầm tại trong tay háo chuẩn bị kích phát một miếng truyền âm phủ. Tứ Hải có lẽ ở này động phủ một chỗ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, cái này ra khỏa cũng là hết sức cẩn thận, thậm chí có một cái thế thân, hơn nữa liền động phủ mặt khác thủ vệ cũng không biết, cho nên siêu thần đạt được sai lầm tin tức. Bất quá, có sát thần phong tại, tăng thêm Lý Mộ Nhiên cường đại thần niệm, Tứ Hải ý nguyên không chỗ có thể trốn. Lý Mộ Nhiên lấy ra cổ trùng, thả ra sát thần phong, sau người ở giữa không trung ông ông xoay quanh một vòng, rồi mới lập tức hướng một phương vị bay đi. Lý Mộ Nhiên thu hồi sát thần phong, thân hình lóe lên, lập tức biến mất tại thạch điện bên trong. Một lát sau khi, hắn lại đây đến động phủ ở chỗ sâu trong trong địa lao, tại đây nhốt lấy không ít tu sĩ. Trộm tu không chỉ có sát nhân đoạt bảo, có đôi khi cũng sẽ bắt giữ có nhất định thân phận tu sĩ, bức bách gia tộc kia tông môn xuất ra phong phú bảo vật đổi lấy. Bởi vì thi triển dạ ẩn thuật nguyên nhân, trấn thủ địa lao vài tên thủ vệ đều không thể phát hiện Lý Mộ Nhiên đã đi tới tại đây. Lý Mộ Nhiên ngừng ở trong đó một tòa tù thất trước, hắn thần niệm lặng yên dò xét nhập trong địa lao, bắt đến một cô không kém khí tức. Cái này Tứ Hải thật sự là gian trá, rõ ràng ngụy trang thành một gã bị nhốt chi nhân, trốn ở trong địa lao tu hành. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng. Trừ Tứ Hải bên ngoài, trong nhà tù còn có một người, hẳn là Tứ Hải Tâm Phúc. Hai người đang tại nhẹ giọng trò chuyện với nhau, tuy nhiên tù thất sắp đặt ngăn cách cấm chế, nhưng Lý Mộ Nhiên thần niệm qua với cường đại, thăm dò vào trong cấm chế, đều làm người không thể phát giác. Lý Mộ Nhiên cũng không vội với động thủ, hắn tiếp tục thả ra thần niệm dò xét chung quanh, trong nội tâm suy tư về như thế nào hành động, rồi mới như thế nào thần không biết quỷ không hay ly khai. Tứ Hải hai người đối thoại, cũng bị Lý Mộ Nhiên thần niệm đều nắm giữ. Một cái thanh âm giả mua nói ra, Tứ Đại Nhân, Bạch Cốt Cung thích đạo hưu cần tu sĩ hài cốt, chúng ta đã lấy tới 2/3, chỉ kém một chút. Tứ Hải khàn khàn thanh âm vang lên, nắm chặt thời gian, cái kia thích đạo hưu có thể không phải dễ trêu mặt hàng. Vạn nhất trì hoãn thời gian, hắn dưới sự giận dữ, chúng ta cũng muốn đã bị liên lụy. Lão giả lại nói, thế nhưng mà thích đạo hưu đối với hài cốt yêu cầu không thấp, phải là nguyên thần kỳ đã ngoài tu sĩ hài cốt, hơn nữa tốt nhất hay vẫn là luyện thể tu sĩ. Phu cận tu sĩ càng ngày càng nhỏ tâm cẩn thận, rất ít một mình hành động. Mà những đại tông môn kia thế lực lớn chúng ta cũng không dám động thủ, chỉ sợ khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tứ Hải hư lạnh một tiếng, thật sự không được, tìm mấy cái không vừa mắt thủ hạ thế thân. Thủ hạ? Lão giả sững sờ, nói ra, bọn hắn đều đi theo chúng ta nhiều năm, coi như là trung thành và tận tâm, chẳng lẽ muốn bán đứng bọn hắn. Tứ Hải cười lạnh một tiếng, nói ra, trung tâm thủ hạ cũng tốt, lạ lâm tu sĩ cũng thế, chỉ cần bọn hắn hải cốt thỏa mãn điều kiện, có thể giao cho thích đạo hưu hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, bọn hắn tầm đó còn có cái gì khác nhau sao? Đừng quên, tu tiên giới chính là mạnh được yếu thua, tại cường giả trong mắt, kẻ yếu chính là con sâu cái kiến. Tại tứ mỗi trong mắt, bọn hắn những gia này khỏa cùng heo chó súc vật cũng không có cái gì khác nhau. Thiên địa vạn vật đều có thể tu hành, người cùng chủng thú, cũng không có cái gì khác nhau. Một đứa bé con có thể chơi đùa hồ đồ, đơn giản giết chết một ổ con kiến trùng, chúng ta cao giai tu sĩ, diệt sát một ít nhân tộc, cũng không có cái gì không ổn. Cái này lão giả tựa hồ còn hơi có do dự. Không cần nhiều lời, tựu như thế quyết định. Hài cốt nhất định phải gom góp đủ. Tứ Hải nói ra, ngươi cũng không cần áy náy. Ngươi phải biết rằng, vạn nhất một ngày kia chúng ta tu vi thực lực đại giảm, bọn hắn cũng sẽ đối đại như vậy chúng ta. Vâng. Lão giả đáp ứng một tiếng, rồi mới thi lễ cáo tử, quay người ly khai. Hắn vừa mở ra tù thất chi môn, đột nhiên trước mắt một hắc, thân thể không hiểu thấu tựu có quắp ngã xuống đất. Tứ Hải kinh hãi. Tiểu cái này trong trước mắt, hắn chỉ thấy có một đạo hoa mỹ tử mang chui vào lao giả trong cơ thể, rồi mới lao giả tiểu khí tức đều không có, đã vỡ lạc. Tứ Hải đang muốn đào tẩu, đột nhiên chung quanh một hắc, thoáng cái hắn cái gì đều nhìn không tới, hơn nữa thần niệm cũng không cách nào dò xét đi ra ngoài. Trong thai của hắn, truyền đến một cái lạnh như băng chi cực nam tử thanh âm, ngươi chính là Tứ Hải a? Ngươi mới vừa nói, ngược lại là rất có đạo lý, khiến người tỉnh ngộ. Hoàn toàn chính xác, tại thiên đạo trước mặt, người cùng yêu thú, cũng không bản chất khác nhau. Tham mô đã có thể giết yêu lấy đan, trợ giúp tu hành, đồng dạng có thể sát nhân thôn vệ thần niệm, dùng trợ công pháp tu hành. Vốn là chỉ tính toán giết ngươi một cái, bất quá hiện tại tham mô cải biến chủ ý. Các ngươi những trộm này tu, dù sao đều là chết chưa hết tội, không bằng tiểu lại để cho tham mô đem các ngươi đều diệt sát, làm cho trong tay tham kiếm ăn non nê. Vừa dứt lời, Tứ Hải đột nhiên cảm ứng được thần niệm trong một cỗ thấu xương hàn ý truyền đến. Trong nháy mắt toàn bộ tâm thần đều bị đóng kết, thân thể cũng bởi vậy từ trong ra ngoài mất đi khống chế, cứng ngắc vô cùng. Lập tức, lại là mấy đạo pháp quyết đánh vào trong thân thể của mình, lại để cho pháp lực của hắn triệt để bị phong ấn. Tứ Hải âm thầm kêu khổ, hắn còn chưa rõ phát sinh cái gì sự tình, thậm chí còn không có nhìn rõ ràng thân hình của đối phương, cũng đã không hiểu thấu bị đối phương triệt để khống chế. Trung quanh hắc ám biến mất, Lý Mộ Nhiên xuất hiện tại Tứ Hải trước mặt, cũng đem hào không có lực phản kháng Tứ Hải, thu nhập trong tay áo lang huyền động thiên ở trong. Lý Mộ Nhiên thò tay chậm rãi ở tham kiếm trên thân kiếm xẹt qua, thì thào nói ra, bắt đầu tu luyện ma môn cao giai công pháp, chú ý tùy tâm sử dụng, đã hôm nay đã động sát nghiệm, không bằng tiểu bông ra tay đại sát tứ phương, cũng tốt cho ngươi ăn thông khoái. Tham kiếm phảng phất minh bạch tâm ý của chủ nhân, tại Lý Mộ Nhiên trong tay có chút rung động lắc lư, phát ra hưng phấn vô cùng vù vù thanh âm. Chương 1058, hung danh truyền xa, hạ. Nửa canh giờ sau, Lý Mộ Nhiên ly khai cái này tòa động phủ. Hắn đi vào xa xa một cái ngọn núi dưới chân, tên kia ủy thác người một bộ áo trắng gầy gò trung niên nam tử, chính ở chỗ này lo lắng chờ đợi. Tham đại nhân, như thế nào? Nam tử nhìn thấy Lý Mộ Nhiên xuất hiện sau, khẩn trương bất an hỏi. Lý Mộ Nhiên không có nhiều lời cái gì, hắn tay áo vung lên, một đạo hào quang lóe lên sau, một cái vẫn không nhúc nhích tu sĩ thân hình xuất hiện tại trung niên nam tử trước người. Chính là hắn sao? Lý Mộ Nhiên nhàn nhạt mà hỏi. Trung niên nam tử nhìn thấy người này sau, trên mặt lập tức hiện ra chọc giận chi sắc, chính là cái nhà này khỏa, thù không đợi trời chung, hóa thành cho tẫn ta cũng sẽ không nhận lầm. Tốt. Lý Mộ Nhiên nói ra, hắn còn có một hơi, tham mộ sẽ thanh toàn ngươi, cho ngươi tự mình động thủ kết cánh mạng của hắn. Ra tay muốn quyết đoán một ít, đừng cho hắn hồn niệm tùy thời đào tẩu. Vâng, đà tạ tham đại nhân. Trung niên nam tử kích động vô cùng, hắn hít sâu một hơi, kiềm chế ở chính mình khẩn trương, kích động cùng phẫn nộ, tụ tập toàn thân pháp lực. Thi triển ra một đoàn hừng hực ma hỏa. Ma hỏa một cuốn, lập tức đem cái kia tứ hải bao khỏa. Tứ hải không cách nào điều động pháp lực chống cự, lại có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được hỏa thiêu hỏa liệu thống khổ, bất quá hắn kinh mạch đều bị phong ấn, liền thống khổ tiếng gọi ầm ĩ đều không thể hô kêu đi ra. Một lát sau khi, tứ hải bị sống sờ sờ đốt trọi, cuối cùng nhất hóa thành bột phấn, tán loạn trên đất. Đa tạ tham đại nhân, cuối cùng lại tiểu nhân duy nhất tâm nguyện. Trung niên nam tử hướng Lý Mộ Nhiên thi lễ bái nói: Đại khái là bởi vì qua với kích động, vậy mà nghẹn ngào. Không cần nói nhảm, đã nhiệm vụ hoàn thành, xin mời ngươi đi tìm Trương đạo hữu giao nộp đuôi kim. Lý Mộ Nhiên nói ra. Trung niên nam tử cười khổ một tiếng, nói ra, thực không dám đầu giếm, tiểu nhân căn vốn đã người không có đồng nào, không cách nào giao nạp đuôi kim. Lý Mộ Nhiên nghe vậy sắc mặt trầm xuống, ngươi cũng đã biết, không giao nạp đuôi kim, sẽ phải chịu thiên chu môn chế tài. Trung niên nam tử gật đầu, tiểu nhân minh bạch. Kỳ thật tiểu nhân đã sớm ôm lấy hẳn phải chết tín niệm, tại cuối cùng gom góp đủ tiền đặt cọc sau, xin mời quý môn ra tay, chỉ cần đại thù được báo, chính mình liền cam nguyện vừa chết. Dù sao là chỉ còn đường chết, thỉnh tham đại nhân lại để cho tiểu nhân đi chỗ đó trộm tu xào huyệt, cùng còn lại trộm tu liều mình. Trước khi chết có thể giết một cái, tính toán một cái. Không cần. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói, những trộm kia tu, cũng đã bị tham mốt đều diệt sát. Toàn bộ diệt sát. Trung niên nam tử quá sợ hãi. Tuy nhiên những đều là kia chết chưa hết tội trọng tu, nhưng là một cái giết người như ngóe đại ma đầu tiểu tại trước mắt mình, hắn không khỏi cũng một thân hắn ý, hoảng sợ nhìn về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên cũng không để ý gì tới hội người này, hắn bình tĩnh nói, tham mỗi nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngươi phải trăng giao nạp đuôi kim, là ngươi cùng Thiên Chu môn tiếp nhận cái này ủy thác phụ trách tu sĩ chuyện giữa, cùng tham mộ không quan hệ, tham mộ cũng không cần hỏi đến, cáo tử. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên liền thân hình lóe lên. Trực tiếp hóa thành một đạo như có như không bóng đen bay đi, thời gian dần trôi qua biến mất tại trong bóng đêm. Mấy ngày sau, Lý Mộ Nhiên phản hồi Thiên Chu Các, hướng Thiết trưởng lão hồi bẩm nhiệm vụ. "Ân, cái này ủy thác độ khó không lớn, lão hủ sớm đã biết rõ tiểu hữu hội thuận lợi hoàn thành." Thiết trưởng lão nói ra, "Bất quá, nghe nói chi kia trộm tu thế lực, trong vòng một đêm bị diệt sát cả nhà, chắc hẳn đây cũng là tiểu hữu thủ đoạn." Lý Mộ Nhiên cũng không có phủ nhận, hắn thản nhiên nói, "Thuộc hạ chỉ là thuận tay mà thôi." Chưa đủ nhắc tới. Thiết trưởng lão cười nói, diễn sát những gia kia khỏa, tại độ khó bên trên hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới. Bất quá, đối phương chỉ là ra giá mua một cái mạng, kết quả tiểu hữu thêm vào đưa tặng mấy chục đầu. Diễn sát cái này hơn 10 người, tiểu hữu không chiếm được chỗ tốt gì, loại này không có lợi ích sự tình, tiểu hữu sau này hay vẫn là thiếu làm a. Đa tạ thiết trưởng lão dạy bảo. Lý Mộ Nhiên gật đầu, không có lợi ích sự tình không làm, đây cơ hồ chính là thiên chu môn cao thấp tín nhiệm. Hắn đã sớm nghe qua nhiều lần, chẳng có gì lạ, liền suốt đêm Diêm Vương cũng đã từng nói qua những lời này. Thiết trưởng lão còn nói thêm, bất quá, chuyện này cũng không thể nói là hoàn toàn không có lợi. Ít nhất việc này sau khi, tham mị danh tiếng tiểu mọi nơi truyền xa. Có thể trong một đêm dùng sức một mình diệt sát một cái không nhỏ trộm tu thế lực cao thấp cả nhà, đủ để nhưng hung danh lan xa, sau này tu sĩ khác biết rõ nghe được ngươi tham mị danh hảo, chỉ sợ trong nội tâm cũng đã kinh hãi không yên, không chiến tiểu khiếp nhược ba phần. Tiểu hữu hảo hảo tu hành, 20 năm sau, chính là bổn môn trăm năm một lần bài danh đại điển, đến lúc đó có thể sẽ có một ít khiêu chiến. Trong khoảng thời gian này, tiểu hữu chắc có lẽ không bất quá nhiệm vụ phái phát, tiểu hữu có thể toàn lực tu hành. Vâng, đa tạ thiết trưởng lão. Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, rồi mới cáo từ rời đi. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên dẫn tới một số mức không nhỏ ma tinh, đúng là hắn hoàn thành nhiệm vụ trả thù lao. Lý Mộ Nhiên dẫn tới trả thù lao sau, lập tức đi hướng Thiên Chu Các, ý định mua một ít đan dược. Mới vừa gia nhập đan phòng đại điện, Lý Mộ Nhiên tiểu sửng sốt, hắn chứng kiến một gã gầy gò trung niên nam tử, người này đúng là hắn trước đây nhiệm vụ ủy thác người. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên chấp hành nhiệm vụ lúc, một mực mang theo áo choàng, trung niên nam tử này cũng không bái kiến Lý Mộ Nhiên chân dung, bất quá hắn dù sao cùng Lý Mộ Nhiên tiếp xúc qua, có thể phân biệt ra Lý Mộ Nhiên khí tức. Cho nên, Lý Mộ Nhiên một bước vào nơi này, lập tức đã bị trung niên nhân nhận ra. Trung niên nhân lập tức tiến ra đón, cung kính thi lễ, thuộc hạ Bạch Kỳ, bái kiến tham đại nhân. Đa tạ tham đại nhân trước đây thay thuộc hạ kết tâm nguyện. Ngươi sao vậy lại ở chỗ này? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Bạch Kỳ nói ra, thuộc hạ giao nạp không xuất ra đuôi kim, vốn là phải làm vừa chết. Nhưng may mà bởi vì thoáng tinh thông đan dược chi thuật, bị Thiên Chu môn thu lưu thuế mướn, dùng chậm rãi hoàn lại chỗ thiếu nợ đuôi kim. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn đã sớm nghe nói, Thiên Chu môn cũng không có thiếu thời điểm đều thu không đến đuôi kim, nhất là những không có kia thế lực bối cảnh tu sĩ, bình thường không thể nào thu hồi. Cho nên những tu sĩ này định ra hủy thác lúc, cần giao nạp năm thành đã ngoài tiền đặt cọc, dùng cam đoan Thiên Chu môn không sẽ phải chịu cái gì tổn thất, chỉ là thiếu kiếm lấy một ít mà thôi. Còn đối với những không thể này kịp thời giao nạp đuôi kim tu sĩ, Thiên Chu môn bình thường cách làm chính là chu sát, nếu là đúng mới có thể dùng chỗ, ngẫu nhiên cũng sẽ cho bọn hắn một ít thời gian, lại để cho bọn hắn chậm rãi hoàn lại. Cái này Bạch Kỳ, bởi vì có thành thạo một nghề, may mắn lưu lại tánh mạng, hôm nay còn trở thành Thiên Chu môn một gã đan nô. Phụ trách luyện đan phụ trợ tạp dịch các loại công việc, có chút bận rộn, hơn nữa tại Thiên Chu môn không có bất kỳ địa vị đáng nói. Nguyên lai ngươi tinh thông luyện đan chi thuật. Lý Mộ Nhiên nghe được Bạch Kỳ thuyết pháp sau khi, đồng nhiên trong nội tâm khẽ động, nói ra, vừa vặn, tham mộ muốn luyện chế một loại đặc thù đan dược, Bạch Đạo Hưu đã tinh thông này thuật, vậy cũng so tham mộ tự mình luyện đan cơ hội rất cao. Bạch Kỳ cao hứng nói, tham đại nhân nếu là muốn luyện đan, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực, để báo đáp tham đại nhân ân tình. Tham mộ chỉ là hoàn thành nhiệm vụ bỏ đi, chưa nói tới cái gì ân đức. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, hắn bỗng nhiên thanh âm một thấp truyền âm nói ra, bất quá. Tham mộ luyện đan sự tình, ngươi cũng không thể trước bất kỳ ai đề cập, cho nên tham mộ sẽ ở trong cơ thể ngươi thiết hạ một đạo cấm chế, để ngừa ngươi lộ ra bí mật. Vô luận luyện đan thành bại, tham mộ đều tiền trả ngươi đầy đủ phí tổn, giúp ngươi sớm ngày hoàn lại chỗ thiếu nợ đuôi kim, dùng chuộc đồ thân tự do. Ý của ngươi như nào? Bạch Kỳ cũng không có cân nhắc quá lâu, hắn khẽ gật đầu, truyền âm trả lời, thuộc hạ đáp ứng. Thỉnh tham đại nhân cứ việc thiết hạ cấm chế. Rất tốt. Lý Mộ Nhiên gật đầu. Ba ngày sau, ngươi tiễn đưa một lò hồi nguyên đan đến tham mộ quý phủ, đến lúc đó chúng ta lại nói chuyện việc này. Ba ngày sau, ứng Lý Mộ Nhiên trước đây định ra chỉ tên yêu cầu, Bạch Kỳ mang theo một lò mới luyện thành đan dược, đưa đến Lý Mộ Nhiên quý phủ. Lý Mộ Nhiên đem Bạch Kỳ đón vào trong phủ, đi thẳng vào vấn đề đã nói khởi luyện đan sự tình. Tham mộ muốn luyện chế, là một loại thần niệm đan dược. Lý Mộ Nhiên nói ra, có một loại âm thần đan. Này đây quỷ giới âm minh thú tinh nguyên tức âm thần châu luyện chế thành đan dược, đối với tu sĩ thần niệm rất có trợ giúp. Mà tham mô cũng có loại này âm thần đan đan phương. Bất quá, âm thần đan nhất định phải dùng âm thần châu làm chủ tài liệu luyện chế. Thế nhưng mà âm thần châu thập phần khó được, cho nên không cách nào tiếp tục luyện đan. Nhưng là, tham mô tinh thông thần niệm chi thuật, có thể hấp thu đại lượng tu sĩ thần niệm, cũng đem những tinh thuần này thần niệm chi lực phong tồn. Tham mô cảm thấy, chỉ phải tìm được phù hợp luyện đan chi pháp. Có thể đem những thần niệm này cũng luyện thành đan dược, trợ tu sĩ tu luyện thần niệm công pháp. Lý Mộ Nhiên phát hiện, nếu là dùng mị ảnh chỉ môi hắn có thôn phệ thần niệm thần thông, thoáng cái đem đại lượng thần niệm thôn phệ, trong thời gian ngắn hoàn toàn chính xác thần niệm phóng đại, nhưng không lâu sau sẽ chậm rãi hạ xuống, kỳ thật chính thức hấp thu lợi dụng thập phần có hạn. Cho nên, hắn liền muốn tham chiếu âm thần đan luyện chế chi pháp, luyện chế một loại thần niệm đan dược, đến giải quyết vấn đề này. Bạch Kỳ nghe vậy kinh hãi, hắn nói ra, dùng ma thú âm thú tinh nguyên luyện đan, loại chuyện này thập phần thông thường. Mà bây giờ tham đại nhân là muốn dùng nhân tộc tu sĩ thần niệm luyện đan. Đúng là như thế. Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt nói ra, không biết Bạch đạo hữu phải chăng có cái này sự can đảm thường thí luyện đan. Bạch Kỳ nghe vậy lâm vào trầm âm. Dùng ma thú tinh nguyên luyện đan, lại bình thường bất quá, tuyệt không kỳ lạ quý hiếm. Nhưng là, tu tiên giới cũng có số ít tà ác chi đồ, dùng nhân tộc tu sĩ huyết nhục đan điển các loại vật luyện đan, nghe thập phần huyết tinh tàn nhẫn, cũng vì tu tiên giới chỗ không dùng. Hôm nay Lý Mộ Nhiên định dùng nhân tộc tu sĩ thần nghiệm luyện đan, định đứng lên cũng là một loại nhân tộc tu sĩ tài liệu, nghĩ tới đây, Bạch Kỳ trong nội tâm liền tuôn ra một tia hàn ý. Không biết những thần nghiệm này người đến từ phương nào? Bạch Kỳ hỏi. Đều là đến từ những cái kia bị tham mỗ diệt sát trùng tu. Lý Mộ Nhiên nói ra. Là bọn hắn. Bạch Kỳ sững sờ, lập tức dứt khoát nói ra, tốt, thuộc hạ đáp ứng việc này. Bất quá, thuộc hạ có hai cái yêu cầu. Bạch Kỳ bổ sung nói ra. Bạch đạo hữu cứ nói đừng ngại. Lý Mộ Nhiên nói ra. Bạch Kỳ nói ra, thứ nhất, luyện đan thần nghiệm nơi phát ra, phải là tà ác chi đổ, không thể vì cầu luyện đan mà lạm sát kẻ vô tội. Thứ hai, thuộc hạ trước đây chưa bao giờ luyện chế qua loại đan dược này, cho nên xác suất thành công không cao. Thỉnh đại nhân cho nhiều thuộc hạ một ít cơ hội nhiều lần tìm hiểu thí nghiệm, xác suất thành công cũng sẽ từng bước đề cao. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hai cái yêu cầu tham mưu cũng có thể thỏa mãn. Dù sao thiên hạ còn nhiều mà tội ác chồng chất chi đồ, cái gì thời điểm tài liệu không đủ, tham mỗ lại đi diệt sát một ít là được. Chương 1059, xin đi giết giặc. Mấy năm sau một ngày, trong động phủ, Lý Mộ Nhiên có chút lo lắng ở phòng luyện đan bên ngoài chờ. Mấy canh giờ sau, phòng luyện đan cửa đá đẩy ra, đi tới một gã thân hình người trung niên gầy gò, đúng là Bạch Kỳ. Như thế nào? Lý Mộ Nhiên ân cần hỏi han. Bạch Kỳ mỉm cười, tham đại nhân thỉnh xem. Nói xong, hắn đem một chỉ ba thốn lớn nhỏ chai thuốc giao cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận chai thuốc, mở ra sau khi, lập tức có hai đạo hơi mở lục quang từ đó bật ra. Lý Mộ Nhiên phản ứng cực nhanh, tâm niệm vừa động phía dưới, thò tay lăng hư không chảo, lập tức liền có một cỗ rất mạnh vô hình chi lực sinh ra, đem phụ cận không gian một mực khóa chết, cái này hai đạo lục quang cũng bị hạn chế ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích. Lý Mộ Nhiên hướng hai đạo lục quang một chiêu, chúng bay đến Lý Mộ Nhiên nơi lòng bàn tay. Hóa thành hai quả to như hạt đậu màu xanh nhạt hơi mở viên đan dược. Cái này là thần nhiệm đan. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, hắn có thể cảm ứng được, cái này hai quả viên đan dược gần chứa thập phần tinh thuần thần niệm chi lực. Bạch Kỳ gật đầu, nói ra, những năm gần đây này, Trúc Hạ tham chiếu âm thần đan đan phương, thử đi thử lại nghiệm các loại luyện đan chi thuật, thất bại hơn trăm lần, hôm nay cuối cùng có thể thành công luyện thành hai quả thần nhiệm đan. Bất quá đáng tiếc, tham đại nhân giao cho thuộc hạ luyện đan tài liệu đã khô kiệt. Tạm thời không cách nào tiếp tục luyện đan. Lý Mộ Nhiên nói ra, trước hết để cho tham mộ thử xem cái này thần niệm đan hiệu quả như thế nào. Nếu như hiệu quả không tệ, tham mộ sẽ làm ra càng nhiều nữa tài liệu, lại để cho Bạch đạo hữu tiếp tục luyện đan. Vâng. Thuộc hạ tùy thời nghe theo phái đi. Bạch Kỳ túi người hành lễ nói ra. Hắn không có ở nơi này mỏi mòn chờ đợi, một lát sau liền phản hồi Thiên Chu Các. Bạch Kỳ sau khi đi, Lý Mộ Nhiên liền bắt đầu thường thí luyện hóa mới lấy được thần niệm đan. Quả nhiên, viên thuốc này vừa vào trong miệng, lập tức liền hóa thành một cỗ tinh thuần thần niệm, đơn giản bị hắn mị ảnh chi lực hấp thu, trong nháy mắt, hắn thần niệm tiểu phóng đại không ít. Càng làm cho Lý Mộ Nhiên kinh hỉ chính là, nhiều năm trước chính mình bị hao tổn thần niệm, tại đây mấy năm gian đều là tại chậm rãi khôi phục, nhưng thủy chung không thể triệt để phục hồi như cũ, đạt tới đỉnh phong trạng thái. Nhưng là ăn vào một khỏa thần niệm đan sau, thần niệm khôi phục rõ ràng đề cao một mảng lớn, mấy có lẽ đã khỏi hẳn. Thần niệm đan quả nhiên có hiệu quả. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, loại đan dược này không những được dùng để phụ trợ tu luyện Thái Hư Kinh công pháp, hơn nữa có thể rất nhanh bổ sung khôi phục thần niệm, đối với thường xuyên sử dụng thần niệm công pháp thủ đoạn Lý Mộ Nhiên mà nói, đây không thể nghi ngờ là thập phần hữu dụng bảo vật. Trong tu tiên giới, có thể ở trong thời gian ngắn rất nhanh khôi phục đại lượng pháp lực hoặc thể lực đan dược, tuy nhiên thập phần quý báu, nhưng cũng không phải là không có, nhưng mà, có thể rất nhanh khôi phục thần niệm đan dược, nhưng lại điên cuồng. Nếu là bên người chuẩn bị một ít thần niệm đan, Lý Mộ Nhiên đối địch lúc, có thể toàn lực sử dụng tham kiếm, mà không có sao cố chi lo. Vốn là phục dụng cực phẩm âm thần đan, là ta đột phá đến Thái Hư Kinh tầng thứ 5 tuyệt hảo cơ duyên, đáng tiếc trước đây luân phiên gặp được nguy hiểm đại chiến, thần niệm tổn hao nhiều, những âm thần đan kia đều dùng để bổ sung khôi phục thần niệm, cũng không có thể giúp ta đột phá. Muốn càng tiến một tầng, chỉ sợ phải dựa vào cái này thần niệm đan. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một phen sau, ly khai động phủ, đi vào Thiên Chu Các, tìm được Thiết trưởng lão. Cái gì? Thiết trưởng lão biết được Lý Mộ Nhiên ý đồ đến sau, hơi sững sờ, cách bài danh đại điển chỉ có chính là hơn 10 năm, trong khoảng thời gian này môn trong tuyệt đại đa số tu sĩ đều lựa chọn bế quan khổ tu nào đó thần thông công pháp, tiểu hữu lại để cho chủ động xin đi dễ dàng chấp hành nhiệm vụ. Đúng vậy. Lý Mộ Nhiên cười khổ nói, thuộc hạ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, liền một lò thượng đẳng đan dược cũng mua không nổi, đành phải vi tông môn chấp hành nhiệm vụ, đổi lấy một ít trả thù lao. Không biết bây giờ phải chăng có vừa đúng lúc, vừa mức việc cần làm. Đương nhiên là có. Thiết trưởng lão gật đầu, hôm nay có không ít tu sĩ đều yêu cầu bế quan tu hành, không tiếp thụ nhiệm vụ. Nhưng là bổn môn đã bị hủy thác, cũng không thể so với bình thường thiếu, cho nên nhân thủ ngược lại là có chút khẩn trương. Đã tiểu hữu nguyện ý chấp hành nhiệm vụ, cái kia liền rất tốt. Thiết trưởng lão tiện tay từ trong lòng lấy ra một miếng ngọc giản, giao cho Lý Mộ Nhiên, nói ra, nơi này có một kiện ủy thác, mục tiêu là một cái thành danh tiêu hùng. Lão hủ vốn ý định phái ra bài danh bảng 20 tên tả hữu tu sĩ ra tay, đã tiểu hữu chủ động xin đi giết giặc, cái này nhiệm vụ tiểu giao cho tiểu hữu. Mục tiêu là ma thân hậu kỳ đỉnh phong tu vi, làm việc tàn nhẫn, giết người như ngóe, tuyệt đối phù hợp tiểu hữu yêu cầu. Vâng. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận ngọc giản, cảm ơn một tiếng, rồi mới xem trong ngọc giản tin tức. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên gật đầu, cái mục tiêu này, thuộc hạ cũng hơi có nghe thấy, đích thật là thành danh thế hệ, đồng thời cũng phù hợp thuộc hạ ra tay yêu cầu, nhiệm vụ này thuộc hạ tiếp được. Thiết trưởng lao nói ra, đã ngươi nghe nói qua mục tiêu tên tuổi, lại vẫn đang dám tiếp được nhiệm vụ, tự nhiên là có phần có nắm chắc. Cho nên, lời nói thêm càng thừa thãi lao hủ cũng không nhiều lời, tiểu hữu coi chừng. Nhiệm vụ lần này có thể so sánh trước đó lần thứ nhất khó rất nhiều. Đa tạ thiết trưởng lao nhắc nhở, thuộc hạ tự sẽ cẩn thận làm việc. Lý Mộ Nhiên thi lễ, rồi mới cáo từ rời đi. Nhìn xem Lý Mộ Nhiên đi xa bóng lưng, thiết trưởng lão như có điều suy nghĩ, tiểu tử này ngược lại là có chút cổ quái, mới gia nhập bổn môn không bao lâu, rõ ràng dám chủ động xin đi dễ dàng, phần này phách lực, mặc dù tại bổn môn những tinh nhuệ kia tu sĩ ở bên trong, cũng là thập phần hiếm thấy. Mấy ngày sau cái nào đó ban đêm, một gã độc nhãn lao giả chính trong động phủ mộ gian trong tĩnh thất lặng lặng ngồi xuống tu hành. Đột nhiên, lão giả dương đôi mắt, lăng lệ ánh mắt tại tĩnh thất cửa đá chỗ quét qua, lạnh lùng nói ra, phương nào đạo hữu đại giá quang lâm, cùng hắn trốn trốn tránh tránh, không bằng đi ra gặp mặt một lần. Hắn vừa dứt lời, tự có một đạo nhân ảnh trực tiếp bổ ra tĩnh cửa phòng cấm chế màn sáng, xuất hiện tại trong tĩnh thất. Đó là một cái một thân áo bào xám, đầu đội màu đen áo choàng, che khuất khuôn mặt tu sĩ, đúng là Lý Mộ Nhiên. Các hạ ngược lại là thập phần nhạy cảm, rõ ràng phát giác được. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Lão giả liếc đảo qua, phát hiện người tới chỉ là ma thân trung kỳ tu vi, trong nội tâm có chút buông lỏng. Đạo hữu thật lớn năng lực, rõ ràng có thể thần không biết quỷ không hay xâm nhập nơi này. Lão phu cuộc đời giết người vô số, cứu ra cũng là vô số, nhưng lại không biết trong đó còn có một cao thủ như vậy. Lão giả lạnh lùng nói ra, không biết đạo hữu cao tính đại danh. Người sai. Lý Mộ Nhiên bình tĩnh nói. Ta không là cựu gia của ngươi. Vậy là ngươi ai? Vì sao xâm nhập nơi này? Lão giả hồ nghi hỏi. Ta là lấy tính mệnh của ngươi chi nhân. Lời nói không rơi, lão giả phía sau trong lúc đó xuất hiện khác một thân ảnh, hơn nữa hoàn thủ cầm một thanh tử sắc bảo kiếm, hướng hắn chém tới. Mà trước kia cái kia thân ảnh, lại vào lúc này ầm ầm vỡ vụn, hóa thành điểm một chút hắc quang tán loạn ra nguyên lai đây chẳng qua là một cô ám ảnh phân thân. Lão giả kinh hãi, đang muốn toàn lực chống cự. Thế nhưng mà cái kia tử kiếm kiếm quang vậy mà bỏ qua phòng ngự của hắn thần thông, xâm nhập trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt, lão giả cảm thấy trong đầu kịch liệt đau nhức, thần niệm bị cắn nuốt hơn phân nửa. Lão giả tâm thần cũng theo đó sững sờ, một lát tầm đó không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chính là cái này chí mạng trí hoãn, lại là mấy đạo tử mang loại ra, chui vào lão giả trong cơ thể, lão giả một tiếng kêu đau đớn, lập tức vẫn không nhúc nhích co quắp ngã xuống đất, khí tức đều không có. Đem tham kiếm luyện hóa vi bản mệnh pháp bảo sau, quả nhiên uy lực càng mạnh hơn nữa. Lý Mộ Nhiên thu hồi tham kiếm, thỏa mãn gật đầu. Trước đây, Lý Mộ Nhiên một mực lo lắng đã bị tham kiếm cắn trả, cũng không muốn bị tham kiếm thôn vệ thần niệm tả hữu, cho nên tuy nhiên đem tham kiếm nhận chủ, nhưng cũng không có đem hắn với tư cách bản mệnh pháp bảo tài bồi. Mấy năm qua này, hắn quyết định luyện hóa phục dụng thần niệm đan sau, trong nội tâm không tiếp tục cố kỵ, dứt khoát đem tham kiếm luyện hóa vi bản mệnh pháp bảo. Bởi như vậy, hắn sử dụng này kiếm uy lực cũng sâu sắc tăng cường. Không chỉ có là tham kiếm uy lực đại tăng, Lý Mộ Nhiên nắm giữ mặt khác mị ảnh chi lực, như phệ không mị ảnh, ám thuộc tính mị ảnh, cũng đều tương ứng tăng cường một chút. Không biết có hay không là vì đã bị tham kiếm ảnh hưởng, trước kia Lý Mộ Nhiên diện sát địch nhân, cũng không nhất định hội hấp thu hắn thần niệm, nhưng là cái này hai lần hắn chấp hành nhiệm vụ lúc, đều đem địch nhân thần niệm thôn phệ. Người này coi như là một phương tiêu hùng. Không thể tưởng được tại tham kiếm chi uy xuống, một chiêu cũng ngăn cản không nổi. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, tham kiếm thủ đoạn quá mức cổ quái, có thể nói là ma giới trong điên cuồng công pháp thần thông, lần thứ nhất tiếp xúc phía dưới, tuyệt đại đa số tu sĩ đều ăn được thiệt thòi lớn. Hơn nữa, Lý Mộ Nhiên ra tay lộ vẻ lăng lệ sát chiêu, một khi lộ ra một chút sơ hở, cũng đủ để chí mạng. Ngày thứ hai, Lý Mộ Nhiên liền phản hồi Thiên Chu Các, bẩm báo nhiệm vụ. Thiết trưởng lão nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, lắc đầu, cười khổ nói, nghe nói đêm qua trong vòng một đêm, mục tiêu ba gã sư huynh đệ cùng hơn 10 người đệ tử, tất cả đều vẫn lạc. Không cần lão hủ nhiều đoán, cái này nhất định là tiểu hữu thủ bút ta. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, đêm qua mới chuyện đã xảy ra, như thế nhanh tiểu chuyển vào thiết trưởng lão trong thai, xem ra Thiên Chu Các ánh mắt trải rộng các nơi, tin tức thập phần linh thông. Hoặc là có tu sĩ chuyên môn âm thầm giám sát nhiệm vụ hoàn thành tình huống, cho nên kịp thời hồi báo thiết trưởng lão. Lý Mộ Nhiên cũng không có phủ nhận, hắn gật đầu, thừa nhận xuống. Thiết trưởng lão thở dài, lão hủ đã sớm nói, không có lợi ích sự tình không cần làm nhiều. Ủy thác người chỉ có điều phó một cái mạng giá tiền, tiểu hữu lại thêm vào đưa tặng mấy chục đầu tánh mạng, thật sự có chút không có lợi nhất. Đa tạ thiết trưởng lão chỉ điểm, thuộc hạ ghi nhớ. Lý Mộ Nhiên cung kính thi lễ, không có phản bác. Thiết trưởng lão thấy vậy cũng không có nói thêm nữa cái gì. Mấy ngày sau, hắn quả nhiên phái ra tu sĩ, đem trả thù lao đưa đến Lý Mộ Nhiên quý phủ. Lý Mộ Nhiên dùng khoản này trả thù lao mua không ít luyện đan phụ trợ tài liệu, còn lại là quy tắc giao cho Bạch Kỳ với tư cách luyện đan trả thù lao. Đồng thời, hắn cũng đem chính mình dùng tham kiếm thôn vệ đại lượng thần niệm phong ấn, giao cho Bạch Kỳ tiếp tục luyện chế thần niệm đan. Có hơn 100 lần thất bại, cuối cùng dần dần nắm giữ thần niệm đan luyện chế chi thuật sau, Bạch Kỳ luyện đan thuận lợi rất nhiều, tuy nhiên mặc nhiên là thất bại số lần xa dư thừa thành công số lần, nhưng tổng thể mà nói, hay vẫn là luyện chế ra không ít thần niệm đan. Lý Mộ Nhiên một bên tu hành Thái Hư Kinh, một bên phục dụng thần niệm đan, mấy tháng sau, thần niệm tổn thương cũng đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa đạt tới đỉnh phong trạng thái. Lúc này Lý Mộ Nhiên cuối cùng có thể phát huy ra chính mình mạnh nhất thực lực. Mà chính vào lúc này, hắn lại đạt được thiết trưởng lao thông truyền, có hạng nhất trả thù lao xa xỉ ủy thác, rõ ràng chỉ tên muốn tham mị chấp hành. Chương 1060, thị sát chi tâm. Lý Mộ Nhiên ứng ước bái kiến thiết trưởng lão, hỏi: vì sao ủy thác người chỉ tên muốn thuộc hạ chấp hành nhiệm vụ? Theo thuộc hạ biết, chỉ tên yêu cầu, cần thêm vào tiền trả 5 thành phí tổn. Thiết trưởng lão mỉm cười, cái này còn không phải bởi vì ngươi tác phong làm việc cổ quái. Ngươi tuy nhiên gia nhập bổn môn không lâu, nhưng là này 2 lần trước ra tay, đều là đem mục tiêu cả nhà diệt sát, ủy thác người chỉ cần giao nạp một đầu tánh mạng phí tổn, có thể đem cửu ra cả nhà diệt sát, đương nhiên cao hứng. Bổn môn vì để tham mị danh tiếng truyền xa, cố ý đem việc này thả ra tin tức. Quả nhiên khiến cho không ít nghị luận. Hôm nay tiểu hưu đã là hung danh đại thịnh, mặc dù là lưu lạc tu tiên giới nhiều năm nhân vật thành danh, nghe được tham mị danh tiếng, cũng là trong nội tâm phát lệnh. Lần này ủy thác chi nhân, chính là nhìn chúng tham mị làm việc tàn nhẫn, luôn chu sát mục tiêu cả nhà, cho nên thả rằng nhiều chi phó một ít phí tổn, cũng muốn chỉ tên thỉnh tham mị ra tay. Chắc hẳn cái kia ủy thác chi nhân không chỉ là muốn diệt trừ mục tiêu, càng muốn thuận tiện đem mục tiêu cả nhà chém giết. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, không thể tưởng được 2 lần trước ra tay, rõ ràng lại để cho hắn biến thành một cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, hung danh truyền xa đáng sợ nhân vật. Ách bên ngoài 5 thành phí tổn, đại bộ phận đều với tư cách tiểu hữu thêm vào trả thù lao cấp cho nên lần này ủy thác trả thù lao thập phần phong phú, không biết tiểu hữu phải chăng có hứng thú. Thiết trưởng lao nói xong, đem một miếng ghi lại có mục tiêu kỹ càng tin tức ngọc giản vứt cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên chưa tiếp nhận ngọc giản. Thừa dịp cái kia ngọc giản còn ở giữa không trung phi hành trong quá trình, thần niệm tiểu xâm nhập ngọc giản bên trong, cũng trong nháy mắt này nắm giữ đại lượng tin tức. Tốt. Lý Mộ Nhiên thò tay bắt lấy ngọc giản, đồng thời nói ra, thuộc hạ tiếp nhận lần này ủy thác. Thiết trưởng lão sững sờ, nói ra, được rồi, lão hủ cầu chúc tiểu hữu hết thảy thuận lợi. Lý Mộ Nhiên ly khai sau, thiết trưởng lão lầm bầm lầu bầu thì thào nói ra, cái nhà này quả thật cao minh thần niệm thủ đoạn. Cái này một lát tầm đó rõ ràng tiểu nắm giữ trong đó tin tức. Nếu không là lão phu phát hiện hắn dùng thần niệm thăm dò vào ngọc giản bên trong, chỉ sợ còn tưởng rằng hắn nhìn cũng chưa từng nhìn tiểu tiếp nhận ủy thác. Hắn có thể diệt sát nguyên sát, quả nhiên có chút năng lực. Hơn 10 ngày sau, Lý Mộ Nhiên phản hồi Thiên Chu Các, hướng thiết trưởng lão bẩm báo nhiệm vụ hoàn thành. Thiết trưởng lão đã đi đầu một bước nhận được tin tức, lúc này đây, Lý Mộ Nhiên vẫn đang đem mục tiêu cả nhà chém giết. Bất quá thiết trưởng lão lại không có đối với này nói thêm nữa cái gì. Lý Mộ Nhiên nhận lấy phong phú một số tiền thù lao, phản hồi trong phủ. Một ngày này, đúng lúc là hắn cùng với Bạch Kỳ ước định luyện đăng ngày, cho nên Bạch Kỳ đi vào hắn trong phủ. Bạch Kỳ gặp Lý Mộ Nhiên thần sắc mặt ngưng trọng, giống như có tâm sự, liền ân cần hỏi han, nghe nói tham đại nhân chấp hành nhiệm vụ đi, không biết nhiệm vụ có thuận lợi hay không, chẳng lẽ đại nhân bị thương? Lý Mộ Nhiên lắc đầu, thở dài, tại hạ cũng không có bị thương. Mà là, Bạch Kỳ gặp Lý Mộ Nhiên muốn nói lại thôi, cũng không dám hỏi tới. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát sau, nói ra, chuyện này không nhả không khoái, ta và ngươi coi như là tương giao một hồi, không ngại hướng ngươi thổ lộ. Thực không dám đầu giếm, lần này chấp hành nhiệm vụ, tại hạ nhịn không được lại đem mục tiêu cả nhà diệt sát. Trên thực tế, dùng tại hạ trước kia tác phong làm việc, tiêu tính toán hội chu sát mục tiêu cùng hắn vài tên đồng đảng, cũng sẽ không đối với bọn họ đệ tử cấp thấp động thủ, mà là sẽ thả những đệ tử kia một con đường sống. Bởi vì những đệ tử này tuy nhiên cũng làm ác không ít, nhưng đa số dưới tình huống đều là thân bất do kỷ, bị người phân công bỏ đi. Nếu là tại 20 năm trước, tại hạ chưa gia nhập Thiên Chu một lúc, hơn phân nửa sẽ không lấy bọn hắn tánh mạng. Nhưng là lúc này đây, tại hạ lại giết chóc chi tâm rất nặng, phảng phất thành nghiện bình thường, một hơi đưa bọn chúng toàn bộ diệt sát, lúc này mới trong nội tâm thông khoái. Sự tình sau hồi tưởng việc này, tại hạ ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Cái này thị sát chi tâm quá nặng, tuyệt không phải tại hạ bổn ý. Cái kia tham đại nhân cũng biết là duyên cớ nào. Bạch Kỳ truy vấn. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, tại hạ cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ là gia nhập Thiên Chu môn sau, mưa dầm thấm đất, bao nhiêu đã bị một ít ảnh hưởng. Bạch Kỳ do dự thoáng một phát sau, nói ra, thuộc hạ có một lời khuyên bảo, không biết có hay không đương giảng. Lý Mộ Nhiên gật đầu, Bạch đạo hữu cứ nói đừng ngại. Bạch Kỳ nói ra, cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Kỳ thật thuộc hạ đã sớm trong lúc mơ hồ phát hiện, tham đại nhân trên người hùng sát chi khí, so lần đầu tương kiến lúc đã nồng đậm rất nhiều. Mặc dù thuộc hạ biết rõ tham đại nhân cũng không phải là cùng hung cực gác chi đồ, nhưng là nếu là tới gần tham đại nhân sau, vẫn đang bị đại trên thân người sát khí chỗ chấn nhiếp, trong nội tâm không khỏi ám sinh thấy lạnh cả người. Hơn nữa, thuộc hạ phát hiện, mỗi lần tham đại nhân phục dụng thần niệm đan sau, cỗ sát khí kia đều trở nên càng phát ngưng trọng. Trên người hung sát chi khí quá nặng, dần dà, tự nhiên sẽ ảnh hưởng tâm thần. Thuộc hạ hoài nghi, tham đại nhân thị sát chi tâm ngày càng bành trướng, cùng thường xuyên phục dụng thần niệm đan có quan hệ. Là phục dụng thần niệm đan nguyên nhân. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, bán tín bán nghi. Bạch Kỳ nói ra, viên thuốc này dù sao cũng là dùng nhân tộc tu sĩ thần niệm làm chủ tài liệu luyện chế mà thành, từ loại nào trình độ đi lên nói, coi như là đồng loại tướng thực. Thiên đạo tuy thưa, trong tu tiên giới có rất nhiều đồng loại tướng thực ma thú, thường thường cũng sẽ bị tới trình độ nhất định thiên khiển. Cho nên phục dụng thần niệm đan, rất có thể cũng sẽ phải chịu một ít không hiểu cắn trả. Hơn nữa, những thần niệm này đều là đến từ cùng hung cực các chi đồ, tuy nhiên trí nhớ đã bị triệt để xóa đi, chỉ còn lại có tinh khiết thần niệm chi lực, nhưng luyện thành đan dược phục dụng lâu, rất có thể cũng sẽ nhiễm một ít hung ác chi khí, trở nên sát ý nồng đậm. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm dùng mình, Bạch Kỳ thuyết pháp, đúng là hắn lo lắng nhất, hơn nữa nghe hoàn toàn chính xác có một ít đạo lý. Phục dụng thần niệm đan, thậm chí có rất nhiều tai hại. Cái kia nên như thế nào hóa giải? Lý Mộ Nhiên hỏi. Bạch Kỳ nói ra, thuộc hạ những ngày này đang tại nghiên cứu việc này. Thuộc hạ muốn tìm một loại có thể tiêu trừ sát khí đang ăn dược, cùng thần niệm đan cùng một chỗ phục dụng, nói không chừng có thể ngăn chặn tham đại nhân trên người hung sát chi khí, sự chi không thể ảnh hưởng lớn người tâm thần. A, Bạch đạo hữu có thể có biện pháp. Lý Mộ Nhiên nghe vậy vui vẻ, không thể tưởng được Bạch Kỳ so với hắn trước một bước phát hiện vấn đề, chính mình lại sâu hãm trong đó, khó có thể phát giác. Bạch Kỳ nhíu mày nói ra, khắc chế sát khí đan dược không phải là không có, nhưng là rất khó luyện chế. Thuộc hạ tra lượt đại lượng thượng cổ luyện đan điển tịch, trong đó có một bộ điển tịch nâng lên, cái gọi là nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, khắc chế sát khí biện pháp tốt nhất chính là mượn nhờ Phật môn thần thông. Phật môn? Lý Mộ Nhiên sững sờ. Đúng vậy. Bạch Kỳ tiếp tục nói, cái kia là linh giới một loại tu hành tông môn. Ma giới tuy nhiên cũng có phạm môn, nhưng chỉ là công pháp tương tự, tâm tình cùng linh giới Phật môn kém khá xa, căn bản không phải một sự việc tình. Nếu như có thể dùng linh giới cao tăng tọa hóa sau lưu lại thuần dương xá lợi với tư cách luyện đan tài liệu, luyện chế ra Phật tâm đan, liền đủ để hóa giải một thân hung sát chi khí. Đáng tiếc, chúng ta sao vậy có thể lấy được linh giới cao tăng xá lợi tử, cho nên không cách nào luyện thành Phật tâm đan. Lý Mộ Nhiên cho mày, nếu là tại linh giới bên trong, nói không chừng còn có thể mua được thuần dương xá lợi, nhưng là tại ma giới, hắn cũng là vô kế khả thi. Bạch Kỳ khuyên nhủ, cho nên... thuộc hạ cũng không có cách nào giải quyết phục dụng thần niệm đan mang đến tai hại, thỉnh tham đại nhân đừng lo, không muốn lạm dụng viên thuốc này. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đa tạ Bạch đạo hữu một lời điểm tỉnh. Tại hạ tự có chừng mực. Cái này thần niệm đan hay không còn nếu luyện? Bạch Kỳ hỏi. Đương nhiên muốn luyện. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, bất quá tại hạ sẽ không phục dụng quá nhiều, chỉ là lưu làm đồ dự bị, để ngừa bất cứ tình huống nào. Bạch Kỳ đáp ứng nói, vâng. Thuộc hạ sẽ thường thử tại luyện đan lúc gia nhập một ít có thể tiêu trừ lệ khí phụ trợ tài liệu, đến với có thể có bao nhiêu hiệu quả, thuộc hạ cũng không biết, quyền đương trò chuyện thắng với không. Bạch đạo hữu có lòng. Lý Mộ Nhiên cảm kích gật đầu. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát, nói ra, không khỏi kích phát thị sát chi tâm, tại hạ hay vẫn là tạm thời không muốn tiếp nhận bất luận cái gì nhiệm vụ. Dứt lời, hắn liền lấy ra một miếng truyền âm phủ, cáo chi Thiết trưởng lão, chính mình ý định bế quan tu hành, bài danh đại điển trước khi, không hề tiếp nhận nhiệm vụ. Bạch Kỳ sau khi đi, Lý Mộ Nhiên vẫn đang suy tư về như thế nào giải quyết trên người mình một thân hung sát chi khí, như thế nào hóa giải thị sát chi tâm. Tại hạ giới lúc, từng nghe ma hồn tiền bối nói lên, ma giới trong đại đa số công pháp đều chú ý tùy tâm sử dụng, cho nên có không ít ma tu đều là thị sát khát máu chi đổ, một thân sát khí kinh người. Đồng thời, ma giới cũng có rất nhiều công pháp thủ đoạn, có thể hóa giải sát khí hoặc là lợi dụng sát khí, cũng không nhất định cần dựa vào Phật tâm đan. Bất quá, đại đa số hóa giải sát khí phương pháp, đều là trị phần ngọn không chừng trị bản, chỉ có thể tạm thời ngăn chặn sát khí, không bao lâu sau sát khí lại hội một lần nữa sinh sôi. Mà lợi dụng sát khí công pháp, tu luyện sau này cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng tu sĩ tâm thần, lại để cho tu sĩ biến thành một cái càng thêm thị sát khát máu ma đầu. Cái này hai chủng phương pháp, hiển nhiên cũng không phải Lý Mộ Nhiên chọn lựa đầu tiên. Lý Mộ Nhiên chỉ là nửa cái ma tu, hắn thầm nghĩ bảo trì bản tâm, cũng không muốn thành làm một cái thị sát khát máu chi đồ. Thiên Chu Các trong có đại lượng tàng thư điện tịch, tuy nhiên mượn đọc phí tổn không thấp, nhưng là đáng giá đi điều tra một phen, nhìn xem hay không còn có mặt khác phản phất, rất tốt triệt để giải quyết việc này. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Việc này như không giải quyết, Lý Mộ Nhiên liền không dám lại phục dụng thần niệm đan, cũng không dám lại chấp hành nhiệm vụ, nếu không có lẽ tại chút bất chi bất giác, hắn sẽ dần dần cải biến tính tình, càng ngày càng thị sát khát máu. Một khi hãm sâu trong đó, thì càng thêm khó có thể tự kiềm chế, cho đến lúc đó, mặc dù Lý Mộ Nhiên thần thông phóng đại, chỉ sợ hắn cũng không phải lúc trước Lý Mộ Nhiên. Nghĩ tới đây, Lý Mộ Nhiên không khỏi cũng là trong nội tâm phát lạnh. Hắn cũng không muốn thành vì chính mình nhất căm hận cái kia một loại người. Lý Mộ Nhiên lưu luyến Thiên Chu các tàng thư các mấy ngày, mượn đọc đại lượng cùng hung sát chi khí cùng thị sát chi tâm có quan hệ điện tịch, đồng thời hắn phát hiện nơi này có không ít cùng ma văn có quan hệ điện tịch, cũng cùng nhau mua hạ phục chế một phần. Một ngày, Lý Mộ Nhiên chứng kiến mỗi bộ thượng cổ điện tịch trong nâng lên một loại bí thuật lúc, đột nhiên trong nội tâm khẽ động. Dẫn kiếp thuật. Dẫn tới thiên kiếp, hóa giải một thân lệ khí. Thiên kiếp tiến đến lúc, dấu diếm tâm ma sinh sôi hiện ra, tuy nhiên cực kỳ hung hiểm, nhưng là cũng là đem tâm ma triệt để diệt trừ tuyệt hảo thời cơ. Chương 1061, dẫn kiếp. Trong điện tịch còn nâng lên, tuy nhiên dẫn kiếp thuật sớm có xuất hiện, nhưng là dám dùng phương pháp này tiêu trừ tâm ma lệ khí tu sĩ, lại ít càng thêm ít. IT. Truy cứu nguyên nhân, là vì thiên kiếp quá mức đáng sợ. Trong tu tiên giới, cho tới phi thăng tu sĩ, từ đại thừa kỳ thậm chí độ kiếp kỳ cao nhân, vừa nghe đến thiên kiếp, không người không là chi biến sắc. Bởi vì thiên kiếp tượng trưng cho thiên đạo, là thiên địa pháp tắc dùng lôi kiếp hình thức đối với tu sĩ khiển trách phản hồi. Vô luận là linh giới hay vẫn là ma giới, chúng tu sĩ đều chưa chính thức đắc đạo thành tiên, mặc dù thần thông quảng đại, nhưng tại thiên đạo trước mặt, vẫn đang lộ ra thập phần nhỏ bé cùng không có ý nghĩa. Cho nên, thừa nhận thiên kiếp thế nhưng mà cực độ chuyện nguy hiểm. Độ kiếp bản thân khả năng so hùng có tâm ma, một thân lệ khí càng thêm nghiêm trọng, cho nên, cực nhỏ có tu sĩ như thế làm. Trừ phi thật sự đến sinh tử tồn vong thời điểm, tâm ma cường đại, nếu không bỏ muốn tẩu hỏa nhập ma bị tâm ma cắn trả, lâm vào đến bước đường cùng dưới tình huống, mới chỉ tốt mạo hiểm thường thử. Bởi vậy, dẫn kiếp thuật loại làm này, cũng là vước đi tánh mạng địa rồi sau đó sinh. Lý Mộ Nhiên tắc thì không tại loại này. Hắn cùng với khác ma tu, linh tu bất đồng chính là, hắn đã nhiều lần lọt vào thiên kiếp. Bởi vì đã bị thiên kiếp số lần khá nhiều, Lý Mộ Nhiên thân thể đối với thiên kiếp thần lôi sức chống cự, so tầm thường thân thể cường hãn luyện thể sĩ hoặc là yêu thú đều muốn cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa, Lý Mộ Nhiên còn có linh cầm tiểu lôi tương trợ, độ kiếp lúc so tu sĩ khác nhiều một phần thật lớn trợ lực. Trở lại động phủ của mình trong sau, Lý Mộ Nhiên cẩn thận châm trước. Hôm nay giết chóc chi tâm quá nồng, nếu không sớm cho kịp hóa giải, sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng tâm tình. Mà tâm tình một khi cải biến, sẽ rất khó thay đổi. Ta tu luyện công pháp, vô luận là Thái Hư Kinh, hay vẫn là Vô Danh Quyết, đều cần phải có cường đại tâm cảnh làm tế ra. Nhất là chuyên tu thần niệm công pháp Thái Hư Kinh, đối với tâm tình yêu cầu càng là hà khắc chi cực, ta nếu là sát tâm không yên, mặc dù có vô số thần niệm đan tương trợ, Thái Hư Kinh cũng tuyệt không cách nào đột phá đến tầng thứ 5. Hơn nữa, một thân hung sát chi khí không thay đổi giải, cuối cùng có một ngày hội bộc phát. Đương trong đan điển kỳ thảo dài ra thứ 4 miếng phiến lá lúc, thiên kiếp tiến đến, rất có thể cũng sẽ tự hành đưa tới nhằm vào ta một thân sát khí thiên sát chi kiếp, đến lúc đó song kiếp đều tới, càng thêm hung hiểm. Cùng hắn ngày càng nghiêm trọng, không bằng sớm cho kịp trừ tận gốc. Tuy nhiên dẫn kiếp thuật phong hiểm không nhỏ, nhưng ta nhiều lần thành công độ kiếp, lại có tiểu lôi tương trợ, hơn nữa hôm nay thân thể pháp lực thần niệm đều đạt tới đỉnh phong trạng thái, có lẽ có thể vượt qua kiếp nạn này. Nhiều lần cân nhắc sau, Lý Mộ Nhiên cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định áp dụng dẫn kiếp thuật, hóa giải một thân lệ khí, đồng thời tiêu trừ tâm ma, lại để cho tâm tình quay về yên lặng. Lý Mộ Nhiên chu đáo chặt chẽ chuẩn bị mấy tháng, tại cái nào đó ban đêm, hắn thừa dịp cảnh ban đêm lặng yên ly khai động phủ, đi vào mấy vạn dặm bên ngoài một chỗ vắng vẻ hoang vu đại sa mạc trên không. Lý Mộ Nhiên thả ra thần niệm tìm hiểu chung quanh, không có phát hiện phụ cận có bất kỳ tu sĩ hoặc cao giai ma thú, thế là liền đem nơi này định vì hắn dẫn kiếp chỗ. Độ kiếp thời điểm, nhất định có một ít phong hiểm, hắn cũng không muốn bị người quấy rầy, cũng không muốn kinh động tu sĩ khác. Dù sao thiên kiếp hàng lâm nhất định sự tình ra có nguyên nhân, tùy tiện dẫn tới thiên kiếp, nhất định sẽ khiến cho tu sĩ khác chú ý, đây cũng là Lý Mộ Nhiên không muốn tại Thiên Chu các phủ cận dẫn kiếp nguyên nhân. Lý Mộ Nhiên dựa theo dẫn kiếp thuật chỉ dẫn, chậm rãi điều động khởi chung quanh thiên địa nguyên khí. Bởi vì hắn điều động nguyên khí năng lực đặc biệt xuất chúng, cho nên thoáng cái tiểu tụ tập ra nồng đậm một đoàn ma vân, tại hắn trên đỉnh đầu quần quận bất định. Hắn một thân hung sát chi khí, cũng thời gian dần trôi qua dũng mãnh vào ma vân bên trong. Ma vân hấp thu đại lượng sát khí sau khi, đột nhiên thay đổi bất ngờ, chung quanh gió lớn hét giận dữ, hơn thiên địa nguyên khí căn bản không cần Lý Mộ Nhiên thao túng, tiểu tự hành hướng trong ma vân dũng mãnh lao tới. Hơn nữa, tại không bao lâu sau, nương theo lấy rất nhỏ ken ken tiếng vang, trong ma vân bắt đầu xuất hiện từng đạo mảnh khảnh kim sắc lôi hồ. Những lôi hồ này càng ngày càng nhiều, tại trong ma vân nhảy nhảy bất định, mà lại càng ngày càng thô, phát ra tiếng vang cũng càng lúc càng lớn. Một lát sau khi, ma vân tiểu diễn biến thành một đoàn kiếp vân, trong đó ẩn chứa kim sắc lôi hồ, tùy thời đều có thể đánh xuống. Lúc này, Lý Mộ Nhiên đem công pháp vừa thu lại, rồi mới tay háo một hồi, đem linh cầm tiểu lôi tế ra. Tiểu lôi nhìn thấy trong bầu trời đem kiếp vân, lập tức phát ra một tiếng vui sướng mà hưng phấn thanh minh, rồi mới vỗ cánh nên đón. Vâng! Nhưng vào lúc này, một đạo ước chừng cỡ khoảng cái chén ăn cơm kim lôi thẳng tắp rơi xuống, chính kích tại Lý Mộ Nhiên trên người. Lý Mộ Nhiên vẫn không nhúc nhích thừa nhận cái này đạo thiên lôi, hắn thân hình khẽ run lên, tứ chi một hồi nhức mỏi, cũng không lo ngại. Nói lên thân thể cường hạn trình độ, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên đã đem luyện thể thuật tu luyện tới nhân tộc tu sĩ cực hạn, nhưng so với thân thể thiên phú rất tốt có chút bán yêu thú, còn hơi kém hơn không ít. Nhưng là, Lý Mộ Nhiên thân thể trải qua nhiều lần thiên kiếp lịch lãm rèn luyện, đối với thiên lôi sức chống cự, lại so những yêu thú kia càng muốn mạnh hơn nhiều. Ỷ vào thân thể bất phàm, lại có tiểu lôi theo bên cạnh tương trợ, Lý Mộ Nhiên hữu kinh vô hiểm thừa nhận một đạo lại một đạo thiên lôi. Lý Mộ Nhiên kinh hỉ phát hiện, hắn mỗi thừa nhận một đạo thiên lôi, trên người lệ khí tựa hồ tiểu hóa giải rất nhiều. Cái này dẫn kiếp thuật quả nhiên hữu hiệu. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Thiên kiếp chính là thiên địa pháp tắc chi lực diễn biến mà sinh, đối với đáng ra tạp niệm lệ khí, trả vốn trục vốn có rất mạnh hiệu quả, cái này có thể so sánh cái gì linh đan rượu dược đều dùng tốt nhiều. Theo từng đạo thiên lôi đánh xuống, Lý Mộ Nhiên trên người lệ khí càng lúc càng mở nhạt mỏng, mà tâm cảnh của hắn đã ở lặng yên phát sinh biến hóa. Phảng phất có một đạo mát lạnh cam tuyền nước vọt khắp toàn thân, lại để cho Lý Mộ Nhiên cảm thấy đặc biệt thanh tịnh. Hắn đột nhiên nhớ tới mình ở chấp hành nhiệm vụ, vẻ này nhất định phải đem mục tiêu cả nhà diệt sát thị sát khát máu chi ý, trong nội tâm không khỏi phát lạnh. Phảng phất ngay lúc đó hắn, căn bản không phải chính mình, mà là một cái người xa lạ. Lý Mộ Nhiên cảm thấy một hồi sao sợ. Nếu như không phải hắn kịp thời phát hiện vấn đề, nếu như không phải có ở ngoài đứng xem Bạch Kỳ thiện ý nhắc nhở, có lẽ hắn cứ như vậy tại chút bất chi bất giác thời gian dần trôi qua cải biến tâm tính, cuối cùng nhất luôn làm một cái người hiếu sát, mà không cách nào tại quay đầu lại. Trong tu tiên giới, giống như vậy ví dụ nhiều vô số kể. Không ít vốn là coi như là thuần lương tu sĩ, tại tu luyện có chút công pháp sau khi, hoặc là ở đại khai sát giới sau khi, thường thường hội không tự chủ được tâm tính đại biến, thành làm một cái hung ác dễ giết chi đồ. Mà những tu sĩ này, cơ hồ cũng đều không quay đầu lại chi lộ, chỉ có thể tiếp tục hãm sâu trong đó, một đi không trở lại. Cũng may tình huống hiện tại còn không tính nghiêm trọng, Lý Mộ Nhiên cũng không hãm sâu trong đó, tâm tính cũng không có đại biến, hắn tin tưởng chỉ cần một thân lệ khí tiêu trừ sạch sẽ, chính mình hay vẫn là lúc trước chính mình, bản tâm không thay đổi. Đột nhiên, một đạo bóng đen theo Lý Mộ Nhiên trong cơ thể bay ra, Lý Mộ Nhiên định thần xem xét, bóng đen này rõ ràng hóa thành nhân hình hơn nữa ngũ quan thân hình đều cùng mình giống như lúc. Cái này là tâm ma. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, nghe nói loại này dẫn kiếp thuật là có thể lại để cho tâm ma hiện ra, do đó có cơ hội triệt để diệt trừ tâm ma. Hôm nay trước mắt hắn cái này Lý Mộ Nhiên, tuy nhiên khí tức dung mạo cùng mình độc nhất vô nhị, thế nhưng mà trong ánh mắt lộ vẻ lăng lệ sát khí, hiển nhiên chính là hắn những năm này lặng yên sinh sôi ra tâm ma. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, ngươi ra tới đúng lúc. Đem ngươi diệt trừ, ta sẽ không có sau cố chi lo. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, tử mang lóe lên, đem tham kiếm tế ra. Lập tức, tham kiếm nô lên cao vung lên, một đạo hoa mỹ tử sắc kiếm quang, vạch phá hơn phân nửa bầu trời đêm, chém về phía tâm ma. Tử sắc kiếm quang đơn giản đem tâm ma thân thể vỡ ra đến, nhưng là kiếm quang xẹt qua sau khi, tâm ma thân thể rồi lập tức tụ tập cùng một chỗ, cơ hồ chút nào không bị ảnh hưởng. Lý Mộ Nhiên sững sờ, xem ra tham kiếm cũng không thể không biết làm sao tâm ma. Hắn thế là lập tức cải biến sách lược, hắn đem tham kiếm thu hồi, đồng thời đem ám kiếm tế ra. Ám kiếm cương vừa tế ra, liền biến thành một đạo bóng đen, dung nhập chung quanh trong bóng đêm biến mất không thấy gì nữa, đồng thời lại có một đạo nói khó có thể phát giác vô hình kiếm thi, trong lúc đó đem cái kia tâm ma bao vây lại, theo bốn phương tám hướng hướng tâm ma chém tới. Sắc bén kiếm thi lập tức đem tâm ma xé rách thành vô số mảnh vỡ. Nhưng mà cùng trước đồng dạng chính là, những mảnh vỡ này trong chớp mắt lại lần nữa ngưng tụ thành hình, hơn nữa khí tức cơ hồ không có cái gì biến hóa. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hai tay bấm niệm pháp quyết lại để cho ám kiếm không ngừng chém ra từng đạo kiếm thi, đem tâm ma thân thể không ngừng chém vỡ, nhưng mỗi lần tâm ma đều có thể một lần nữa ngưng tụ. Liên tục cuồng chiến mấy mươi lần sau, tâm ma y nguyên không tổn hao gì, hơn nữa Lý Mộ Nhiên còn mơ hồ gian cảm thấy, cái này tâm ma khí tức chẳng những không có suy yếu, tựa hồ còn càng mạnh hơn nữa một ít. Đây là chuyện gì vậy? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm kinh hãi. Lòng của mỗi người ma đều không giống với, xử lý phương pháp cũng hoàn toàn bất đồng, không cách nào dập khuôn. Cho nên trong tu tiên giới căn bản không có công pháp điển tịch giảng thuật cụ thể như thế nào diệt trừ tâm ma, nhiều lắm thì cung cấp một ít mọi người đều biết đạo lý lớn, cụ thể quá trình, phải do tu sĩ chính mình nhận thức lục lọi. Lý Mộ Nhiên trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào ứng đối, đã tham kiếm, ám kiếm đều không thể thực hiện được, như vậy tiểu thử xem mặt khác thủ đoạn. Lý Mộ Nhiên tay háo một hồi, hai miếng tiên hỏa phù bay đi, đánh về phía tâm ma. Rầm rầm. Hai tiếng nổ mạnh sau khi, tâm ma cuối cùng bị tạc tan thành mây khói, một điểm bóng dáng đều nhìn không tới. Lý Mộ Nhiên đang muốn trong nội tâm buông lỏng, đột nhiên lại là cho mày, không đúng. Nếu là tâm ma chém ra, ta nhất định có thể cảm nhận được tâm tình có sở biến hóa, sẽ không hề cảm giác. Quả nhiên, giữa không trung lăng không sinh ra vô số mảnh khảnh hắc khí, những hắc khí này tụ tập cùng một chỗ. Lại hình thành một cái Lý Mộ Nhiên, đương nhiên hay vẫn là cái kia tâm ma. Liền tiên hỏa phù đều không làm gì được hắn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm lại là cả kinh, hắn lập tức hét lớn một tiếng, tụ tập một thân thần lực, một trưởng đánh ra. Nương theo lấy tiếng long âm, một trưởng này rắn rắn chắc chắc kích trong lòng ma thân bên trên. Tâm ma ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số điểm điểm hắc quang. Nhưng mà, những hắc quang này cũng không có tán loạn ra, mà là lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ, lúc này hình thành tâm ma. Đáng giận. Cái này tâm ma sao vậy không cách nào chém ra. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẩn trương. Vô luận là thần niệm thủ đoạn, hay vẫn là lăng lệ kiếm thuật, hoặc là cường đại pháp thuật thần thông, thân thể một thân thần lực, đủ loại thủ đoạn, đều đủ để diệt sát một gã thực lực xa xỉ ma thân hậu kỳ tu sĩ, nhưng lại cầm cái này tâm ma không có biện pháp. Càng làm cho Lý Mộ Nhiên kinh hãi chính là, theo hắn cường công không có hiệu quả, tâm ma khí tức càng ngày càng lớn mạnh, tâm ma khỏe miệng, càng là lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Chương 1062, Thiên Ngã Chi Cảnh. Tâm ma lạnh lùng chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên, ánh mắt trong tràn ngập khiêu khích chi ý, phảng phất đang nói, tiểu chút năng lực ấy sao? Tiếp tục đánh tới nha. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm rồi đột nhiên cả kinh, hắn tại sao một mực không tránh không né, tại sao một mực không hoàn thủ? Nếu như cái này tâm ma đầy đủ cường đại, thật sự không sợ hắn thần niệm, pháp thuật thần thông cùng thân thể thần lực bao gồm nhiều thủ đoạn, như vậy thực lực đem kinh người chi cực, mặc dù là Lý Mộ Nhiên chính mình cũng chưa chắc có bản lĩnh kia. Tâm ma thực lực rất không có khả năng vượt qua tu sĩ bản thân, nếu không tu sĩ đã sớm tâm ma cắn trả tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, điều đó không có khả năng là tâm ma thực lực chân chính. Thế nhưng mà, tâm ma vì sao có thể ở Lý Mộ Nhiên nhiều lần đánh chết phía dưới bình yên vô sự? Không chỉ có là bình yên vô sự, hơn nữa khí tức còn đang không ngừng tăng cường, Lý Mộ Nhiên càng là muốn triệt để chém giết tâm ma, cái này tâm ma lại càng là lái đi không được, càng phát cường đại. Chẳng lẽ là chuyện như thế? Lý Mộ Nhiên trong lúc đó tâm trong một cái giật mình, trong lúc mơ hồ đoán được cái gì? Người sao vậy không ra tay? Tâm ma bỗng nhiên mở miệng nói ra, xuất ra ngươi mạnh nhất thần thông, nhìn xem có thể không đem ta diệt sát. Hừ, đừng quên, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ngươi năng lực cường thịnh trở lại, cũng không cách nào đem ta chém giết. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, thiếu chút nữa coi trọng ngươi hợp lý. Ta không giết ngươi, ngươi đồng dạng cũng giết không ta. Hơn nữa, ta sát ý càng dày đặc, khí tức của ngươi tiểu càng cường đại. Rất rõ ràng, ngươi bất quá là của ta sát nghiệm biến thành. Tâm ma nghe vậy sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, tuy nhiên hắn lập tức khôi phục bình thường, nhưng cái này trong chớp mắt phản ứng, lại làm cho Lý Mộ Nhiên bắt đến, càng thêm xác minh chính mình phỏng đoán. Lý Mộ Nhiên lầm bầm lầu bầu nói, chỉ cần ta sát ý vẫn còn, ngươi tiểu cũng không tiêu vong. Vô luận dùng cái gì thủ đoạn đem ngươi đánh tan, ngươi đều một lần nữa tụ tập, bởi vì ngươi chính là một cỗ cường đại thị sát khát máu chi ý. Cho nên, muốn đem ngươi diệt trừ, biện pháp duy nhất, không phải đem ngươi chém giết, mà là bảo vệ chặt tâm thần, bình phục tâm tình, tiêu trừ sát ý trong lòng. Ý niệm tới đây, Lý Mộ Nhiên bắt đầu vận khởi vô danh quyết công pháp. Hắn sở dĩ lựa chọn vào lúc này tu luyện vô danh quyết, là vì hắn tại tu luyện bộ này công pháp lúc, tâm tình có thể trầm tĩnh lại nhất. Theo một lần lại một lần hô hấp thổ nạp, theo hấp thu cùng tán công tầm đó một lần lại một lần tuần hoàn, chân nguyên trong cơ thể cùng chung quanh thiên địa nguyên khí không ngừng câu thông, thời gian dần trôi qua, Lý Mộ Nhiên phảng phất cùng chung quanh thiên địa dung làm một thể. Hắn có một loại trước nay chưa có vi diệu cảm giác, chính mình phảng phất triệt để dung nhập cái này phiến thiên địa, trong thiên địa nguyên khí, phảng phất chính là hắn trong cơ thể khí tức, trong thiên địa từng cọng cây ngọn cỏ, phảng phất chính là của hắn bộ lông. Loại này kỳ diệu nhận thức, là tâm tình trong so vong ngã chi cảnh rất cao ra một tầng thiên ngã chi cảnh. Công pháp tu hành đều yêu cầu bài trừ tạp niệm, đạt tới vong ngã chi cảnh, nhưng là Lý Mộ Nhiên tại tu luyện vô danh quyết lúc, thậm chí có thể chạm đến thiên ngã chi cảnh. Một loại trước nay chưa có mới cảm ngộ, thời gian dần trôi qua xuất hiện tại Lý Mộ Nhiên trong đầu. Loại này cùng thiên địa dung hợp thiên ngã chi cảnh, lại để cho hắn cảm thấy vô cùng thích ý, vương lòng, thậm chí có như vậy trong nháy mắt, hắn quên Lý Mộ Nhiên người này, mà chính mình chỉ là này thiên địa trong không thể thiếu một bộ phận. Cái này là cái gọi là thiên nhân hợp nhất. Uy với thiên đạo A. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Đọc T. Duyện tại trái tim đen đu ám, tuy nhiên hắn tu vi còn thấp, không cách nào lý giải gì là chân chính thiên đạo, cũng không cách nào chính thức chạm đến thiên đạo chi lực, nhưng là, hắn trong lúc mơ hồ đã có thể tưởng tượng, hợp ứng thiên đạo, cùng thiên địa dung làm một thể, nên nhiều sao mỹ diệu. Đây chính là vô danh quyết công pháp đặc thù chỗ, bộ này công pháp cùng với các công pháp lớn nhất khác nhau chỗ, chính là một bên thổ nạp, một bên tăng công. Không đơn thuần là từ thiên địa vạn vật trong hấp thụ tinh hoa vì chính mình sử dụng, cũng muốn đem pháp lực của mình chân nguyên phản hồi đến ở giữa thiên địa, ở trong quá trình này, thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường tu sĩ cùng thiên địa pháp tắc ở giữa liên hệ, do đó lại để cho tu sĩ lại càng dễ cùng chung quanh thiên địa. Cầu thông, lại càng dễ khống chế thao túng chung quanh thiên địa nguyên khí, cũng làm cho tu luyện thành công tu sĩ, đạt được thiên ngã chi cảnh cao dài tâm tình. Lý Mộ Nhiên vô danh quyết tu luyện, chỉ là vừa mới nhập môn, có thể nghĩ bộ này công pháp nếu là tu luyện tới chi cao cảnh giới, khẳng định càng thêm huyền diệu. Đương tiến vào thiên ngã chi cảnh sau, Lý Mộ Nhiên triệt để bình tĩnh trở lại, tâm cảnh của hắn cùng chung quanh cảnh ban đêm đồng dạng yên lặng. Lý Mộ Nhiên trên khuôn mặt hiện ra buông lỏng cùng tường hòa dáng tươi cười, từ khi bước vào tu tiên giới, cái này hơn 1.000 năm đến, ta không ngừng tu luyện các loại thần thông công pháp, không ngừng tăng cường thực lực, cũng trải qua vô số hung hiểm khó khăn. Mịt mù kiếm tiên lộ, làm như vậy là để cảm ngộ thiên đạo. Làm như vậy là để cùng thiên địa đồng thọ, làm như vậy là để lĩnh ngộ trong thiên địa nhất buồn nguyên ảo diệu mà cũng không phải vi sát nhân. Thế nhưng mà, tại rất nhiều thời điểm, ta chút bất chi bất giác lại ngộ nhập lạc lối. Vô luận là giết yêu lấy đan, hay vẫn là sát nhân thôn vệ thần niệm, hoàn toàn chính xác có thể ở trong thời gian ngắn rất nhanh tăng lên pháp lực hoặc là thần niệm, nhưng đó cũng không phải trục bản chi đạo. Bởi vì này đối với cảm ngộ thiên đạo, căn bản không có chỗ tốt gì. Ngược lại dễ dàng lại để cho tu sĩ mất phương hướng trong đó, thời gian dần trôi qua đều rời đi đại đạo, càng đi càng xa. Đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, dựa vào đan dược ngoại vật, hoàn toàn chính xác có thể rất nhanh tăng lên tu vi, nhưng là đối với cao giai tu sĩ mà nói, nhất là muốn tiến giai đại thừa kỳ mà nói, đan dược tác dụng đã thập phần có hạn, là trọng yếu hơn là cảm ngộ, đối với tu luyện công pháp cảm ngộ, đối với nào đó thiên địa pháp tắc chi lực cảm ngộ. Đây cũng là trong điển tịch nhiều lần đề cập đốn ngộ A. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thì thào nói ra, trong điển tịch thường nói, muốn vào giai đại thừa kỳ, phải có chỗ đốn ngộ, nhất định phải có thể cảm ứng cũng tiếp xúc đến nhất định được pháp tắc chi lực, mới có cơ hội một lần hành động đột phá bình cảnh, tiến giai đại thừa. Tiến giai đại thừa, là công pháp thành công là tối trọng yếu nhất tiêu chí, bởi vì tu luyện tới cảnh giới này sau, tu sĩ nhất cử nhất động, đã không chỉ là liên quan đến bản thân, đã ở trong lúc vô hình liên quan đến lấy chung quanh thiên địa vạn vật. Nhất là bọn hắn cảm ứng được thiên địa pháp tắc chi lực sau, càng có thể dựa vào pháp tắc chi lực, thi triển ra một ít không thể tưởng tượng thần thông. Lý Mộ Nhiên hôm nay tuy nhiên hay vẫn là ma thân trung kỳ tu sĩ, nhưng bởi vì tu luyện vô danh quyết nguyên nhân, vậy mà lần này dẫn kiếp cơ duyên sở dưới tóc, sớm tiến vào thiên ngã chi cảnh, hơn nữa có chỗ cảm ngộ. Gió đêm từ từ, cũng không biết quá nhiều lâu, Lý Mộ Nhiên trong lúc đó dương đôi mắt. Hắn mọi nơi nhìn quanh, cái kia cái gọi là tâm ma, đã không còn tồn tại. Tâm ma quả nhiên tiêu trừ. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, tại cường đại thiên ngã chi cảnh xuống, chính là một đám do sát ý ngưng tụ mà thành tâm ma, tự nhiên là không còn sót lại chút gì. Nhưng vào lúc này, trong bầu trời đêm một đạo kim lôi ầm ầm đánh xuống, đây đã là cuối cùng nhất một nói thiên kiếp thần lôi. Nguyên tới thiên kiếp còn chưa kết thúc. Nguyên lai theo tâm ma xuất hiện mà tiêu vong, chỉ là một cái chớp mắt chuyện giữa. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, cái này trong nháy mắt, hắn phảng phất qua hồi lâu. Quả nhiên tâm ma xuất hiện trải qua, luôn lại để cho người trong cuộc cảm thấy không thể tưởng tượng. Tại tiểu lôi dưới sự trợ giúp, Lý Mộ Nhiên bình yên thừa nhận cuối cùng nhất một nói thiên kiếp thần lôi. Kim lôi rơi xuống sau, chung quanh thay đổi bất ngờ, theo gió lớn gào thét, trở nên thanh phong mưa phùn. Kiếp vân trong rơi xuống giọt giọt cam lâm, rơi tại Lý Mộ Nhiên trên người. Lý Mộ Nhiên đắm chìm trong thiên kiếp cam lâm bên trong, quanh thân lệ khí, thời gian dần trôi qua bị cái này cam lâm tẩy đi. Bất quá, cái này cam lâm nhưng không cách nào thu thập. Cam lâm vô luận là rơi vào Lý Mộ Nhiên trên người, hay vẫn là rơi vào địa danh bên trên, hoặc là rơi vào Lý Mộ Nhiên xuất ra hồ lô tiểu đỉnh loại bảo vật trong sau, đều lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Thiên kiếp chấm dứt. Lý Mộ Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, lần này dẫn kiếp thuật, tổng thể mà nói hết sức thuận lợi. Bởi vì có tiểu lôi trợ giúp, bởi vì nhục thể của hắn thường xuyên tiếp nhận thiên lôi bổ đánh, nhìn trời lôi có rất mạnh sức chống cự, Lý Mộ Nhiên độ kiếp quá trình hữu kinh vô hiểm. Hơn nữa ở trong quá trình này, hắn vậy mà ngoài ý muốn sớm cảm ngộ đến thiên ngã chi cảnh, không chỉ có diệt trừ tâm ma, càng làm cho công pháp của mình tu luyện có càng thêm kiên cố trụ cột. Tâm tình đối với công pháp tu luyện tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, chỉ sợ còn nhìn không ra, bình thường đều bị một ít linh đan rượu dược hiệu quả chỗ che giấu, nhưng là tu vi càng cao, tâm tình cùng ngộ tính càng là trọng yếu. Rất nhiều cao minh công pháp đều yêu cầu có tuyệt hảo tâm cảnh, nếu không căn bản không cách nào nhập môn. Mà có được tuyệt hảo tâm cảnh, tại tu luyện phù hợp công pháp lúc, vô luận là tốc độ tu luyện, vẫn là có thể đạt tới độ cao, đều sẽ vượt xa tu sĩ khác. Trong tu tiên giới thậm chí có loại này thuyết pháp, đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, tu luyện thiên phú chủ yếu tiểu thể hiện tại thần quang tư chất bên trên, thần quang càng tốt, thiên phú càng cao, tu hành càng nhanh, còn đối với cao giai tu sĩ mà nói, tu luyện thiên phú thường thường là quyết định với tâm tình cao thấp. Cũng chính là nguyên nhân này, có chút đặc biệt khát máu dễ giết, tham lam túng dục chi đồ. Bởi vì tâm tình nguyên nhân, tại lúc tu luyện khó có thể bình tĩnh tâm thần, khó có thể bài trừ tạp niệm, cho nên rất khó tu luyện tới rất cao cảnh giới. Đương nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ, Lý Mộ Nhiên cũng đã được nghe nói, có chút đặc thù công pháp, đối với tâm tình yêu cầu hoàn toàn bất đồng, nhưng là khả năng tu luyện tới rất cao cảnh giới. Lý Mộ Nhiên suốt đêm phản hồi động phủ, thừa dịp chính mình có cảm ngộ mới nhận thức lúc, tu luyện Thái Hư Kinh công pháp. Quả nhiên, có lẽ chính là vì thiên ngã chi cảnh tuyệt hảo tâm tình tương trợ. Trước đây liên tục phục dụng âm thần đan, thần niệm đan đều không thể đột phá Thái Hư Kinh công pháp bình cảnh Lý Mộ Nhiên, lúc này đây vậy mà thuận lợi chi cực có chỗ đột phá, thuận lợi đem Thái Hư Kinh tầng thứ 5 công pháp câu đầu tiên khẩu quyết tu luyện xong thành. Tại ma thân trung kỳ tu vi, dĩ nhiên cũng làm có thể đem Thái Hư Kinh tu luyện tới tầng thứ 5, có thể nói cực kỳ hiếm thấy. Việc này nếu để cho Thiên Huyễn tiên tử biết rõ, nhất định sẽ chấn động. Cái này mấy ngàn năm qua, Tô gia cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nhưng là có thể đem Thái Hư Kinh tu luyện tới tầng thứ 5, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa những người này, đều là tại tiến giai đại thừa kỳ sau mới may mắn tu luyện tới tầng thứ 5, trước đây chưa bao giờ có ma thần trung kỳ tu sĩ tu luyện tới tầng thứ 5. Thái Hư Kinh công pháp đột phá, không chỉ có lại để cho Lý Mộ Nhiên thần niệm chi lực đại tăng, cũng vì hắn tu luyện mặt khác công pháp, cung cấp chỗ tốt rất lớn. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, Lý Mộ Nhiên bế quan không xuất ra, hắn không hề ủy thác Bạch Kỳ luyện chế thần niệm đan. Cũng không hề tiếp nhận nhiệm vụ ủy thác, mà là trong động phủ tu luyện các loại công pháp. Chương 1063, bài danh chiến, thượng. Hơn 10 năm sau một ngày, thường ngày cũng không náo nhiệt thiên chu các, tụ tập đại lượng tu sĩ, hơn nữa không ngừng có cao giai tu sĩ đột quang, hướng nơi này bay tới. Một ngày tầm đó, sổ dùng ngàn kế cao giai tu sĩ tới chỗ này. Những điều này đều là thiên chu các tu sĩ, mà một ngày này, chính trực thiên chu các trăm năm một lần bài danh đại điển. Đối với Thiên Chu các tu sĩ mà nói, bài danh đại điển không thể nghi ngờ là tối trọng yếu nhất thời khắc. Tại đây ngắn ngủn mấy ngày trong thời gian, bài danh bảng thứ tự đem sẽ phát sinh thay đổi, mỗi lần thay đổi đều quan hệ đến tu sĩ bản thân cực lớn lợi ích, cùng với bọn hắn tại Thiên Chu các bên trong địa vị. Hơn nữa, bài danh bảng mỗi trăm năm mới có thể đổi mới một lần, cho nên lúc này đây trong đại điển, nếu có thể ở bài danh trên bảng chiếm được một cái tốt thứ tự, sau này trăm năm trong đều muốn đã bị rất tốt bổng lộc, rất cao địa vị, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ trả thù lao, cũng sẽ thêm nữa. Thiên Chu môn trưởng lão hội 7-8 tên nghị sự trưởng lão đều tại lần này bài danh trên đại điện lộ diện. Những trưởng lão hội này nghị sự trưởng lão, cũng không phải Thiên Chu môn sát thủ, cũng không nhập bài danh bảng, nhưng tại Thiên Chu môn địa vị lại cao nhất. Thiên Chu môn lớn nhỏ sự vụ, đều do trưởng lão hội trực tiếp điều khiển. Đại đa số tu sĩ đều minh bạch, những nghị sự này trưởng lão có lẽ thực lực của bản thân cũng không thế nào cường đại, nhưng là bọn họ đều là đại biểu cho ma giới trong có chút khổng lồ siêu cấp thế lực. Thiên Chu môn có thể sừng sững mấy ngàn năm không ngược lại, cùng phía sau những siêu cấp này thế lực ủng hộ mật không thể phân. Những nghị sự này trưởng lão, cùng bài danh bảng top 10 vị đại thừa kỳ chấp sự trưởng lão, phân biệt cao cao ngồi ở Thiên Chu các đại điện giữa không trung trên đài cao, mà ở dưới đài, thì là một đám ma thân kỳ tu sĩ chỗ ngồi. Lý Mộ Nhiên tiểu ở trong đó, hắn vốn là bài danh thập phần gần phía trước, cho nên an vị tại ma thân kỳ tu sĩ trong hàng trước nhất trung tâm trên vị trí. Tại Thiên Chu các đại điện hai bên trên đài cao, có tất cả một đội dáng vẻ thướt tha mềm mại thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy múa, ti trúc tấu minh, chung quanh sóng biển trùng trùng điệp điệp, gió mát nhẹ nhẹ, vân đằng sương mù quấn, nhất phái tiên cùng vui cười sắc. Đã sớm nghe nói Tây Ma Hải Hoa tộc thiếu nữ giỏi ca múa, lần này Vân trưởng lão bọn người cố ý không xa ước vạn dặm mời đến Hoa tộc trong suất chúng nhất trăm tên vũ giả, vì lần này bài danh đại điện làm dạng dỡ không ít. Có thể không phải sao, theo Tây Ma Hải đến nơi đây, cách xa nhau quá xa, căn bản không có truyền tống trận tốc hành. Chỉ có thể mượn nhờ một ít không gian hang ngầm động, bố trí càn khôn na di đại trận, xuyên thẳng qua hư không đi vào phụ cận. Lý Mộ Nhiên nghe được cách đó không xa vài tên ma thân kỳ tu sĩ nhỏ giọng nghị luận sau, trong nội tâm khẽ động. Tây Ma Hải một chỗ khác, chính là Hoàng Giác Đại Lục. Nếu có biện pháp đi Tây Ma Hải, nói không chừng tiểu có cơ hội phản hồi Hoàng Giác Đại Lục. Từ khi cùng Thiên Huyễn Tiên Tử tách ra sau, Lý Mộ Nhiên tiểu bao giờ cũng không tại nhớ thương lấy phản hồi Hoàng Giác Đại Lục sự tình. Đáng tiếc hắn trước đây liên tục gặp được cường địch đuổi giết, thêm chi thương thế không nhẹ, chỉ có thể đi đầu tu hành, khôi phục thương thế. Gia nhập Thiên Chu môn sau, Lý Mộ Nhiên dần dần phục hồi như cũ. Từ khi hắn lĩnh ngộ Thiên Ngã chi cảnh tâm cảnh, hơn nữa đem Thái Hư Kinh công pháp tu luyện tới tầng thứ 5 sau, tu vi cũng ngày càng tăng trưởng, thêm chi hắn đạt được cao giai ám dạ công pháp, những năm này gian, Lý Mộ Nhiên chẳng những thân nghiệm, pháp lực, thân thể cũng đã hoàn toàn khôi phục, nhưng lại có chỗ tăng tiến, đạt tới ma thân trung kỳ đỉnh phong trạng thái. Tu vi gia tăng, thực lực tự nhiên cũng có tăng trưởng, Lý Mộ Nhiên coi như là tự nhiên bảo vệ chi lực. Cái lúc này, hắn tự nhiên lại bắt đầu sinh nghĩ cách phản hồi Hoàng Giác Đại Lục ý niệm trong đầu. Đáng tiếc, muốn vượt qua như thế khoảng cách xa, truyền tống pháp trận căn bản không có khả năng thực hiện, phải mượn nhờ trong thiên địa đã tồn tại không gian hang ngầm động, xuyên thẳng qua hư không, đến chỗ mục đích phụ cận. Ổn định mà lại có thể lợi dụng không gian hang ngầm động cực nhỏ, Lý Mộ Nhiên biết rõ bên trong một cái có thể đi thông Tây Ma Hải. Hơn nữa phối hợp này không gian hang ngầm động bố trí càn khôn na di đại trận, tiểu nắm giữ ở huyền biên đại lục cái nào đó thế lực lớn trong tay. Loại này đại trận, mỗi lần kích phát đều cần hao phí đại lượng cực phẩm ma tinh, cho nên bình thường sẽ không đơn giản sử dụng. Thiên Chu môn có thể theo Tây Ma Hải hoa tộc mời đến như thế hơn vũ giả, nhất định là mượn nhờ này tòa càn khôn na di đại trận. Xem ra Thiên Chu môn cùng cái con kia thế lực lớn cũng có quan hệ mật thiết, có thể hướng đối phương mượn trận này pháp dùng một lát. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, nếu như là Lý Mộ Nhiên tùy tiện tiến đến xin vay càn khôn na di đại trận dùng một lát, nhất định sẽ bị đối phương cự tuyệt, nhưng nếu như hắn có thể dùng Thiên Chu môn danh nghĩa mượn, nói không chừng có thể vận dụng. Cái này đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, cũng là một loại hy vọng. Thiên Chu môn tuy nhiên căn tại huyền biên đại lục, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ đuổi giết nằm ở Hoàng Giác đại lục hoặc Tây Ma Hải mục tiêu, Lý Mộ Nhiên tiếp tục lưu lại Thiên Chu môn ở bên trong, nói không chừng có thể tìm đến cơ hội. Dùng Thiên Chu môn sứ giả thân phận, phản hồi Hoàng Giác Đại Lục. Một phen ca múa mừng cảnh thái bình náo nhiệt lễ mừng sau, cuối cùng đến mọi người nhất chú ý thời khắc, dâu bạc trắng đồng bền Thiên Chu môn Lộc đại trưởng lão, theo chúng nghị sự trưởng lão trong bay ra, phiêu tại mọi người trên không. Hắn tử trong lòng lấy ra một miếng viền vàng hồng ngọn nguồn quyển trục, cao giọng nói ra, trải qua hơn ngày cẩn thận thương nghị, tham chiếu môn trong các vị đồng đạo cái này trăm năm qua hoàn thành nhiệm vụ tình huống, chúng ta nghị sự trưởng lão chế định mới bài danh bảng. Đương nhiên, này bảng chỉ là sơ thảo. Bất luận cái gì một gã thượng bảng chi nhân, nếu là đúng tên của mình lần không đủ thỏa mãn, cũng có thể hướng so với hắn bài danh phía trên 10 tên trong vòng tu sĩ khởi xướng khiêu chiến, một khi thắng được, người khiêu chiến đem thắng được mới bài danh. Khiêu chiến cơ hội chỉ có một lần, một khi thua, không thể lại khiêu chiến tu sĩ khác. Sở hữu khiêu chiến phải tại trong vòng 7 ngày toàn bộ chấm dứt, thất nhật sau khi, thì ra là bài danh đại điển chấm dứt ngày, chúng ta sẽ căn cứ sở hữu khiêu chiến kết quả, ban bố một phần chính thức bài danh bảng, sau này trăm năm trong, thứ hạng này bảng đem sẽ không thay đổi càng. Còn có một chút cẩn thận quy củ, tin tưởng chư vị đồng môn đều thập phần tin tưởng, bản trưởng lão tiểu không hề từng cái lắm lời. Mới bài danh bảng lúc này, nếu đang có chuyện bất công, kính xin các vị đồng môn vạch. Dứt lời, Lộc đại trưởng lão nhẹ nhàng run lên, đem trong tay quyển trục triển khai. Quyển trục trong nháy mắt hóa thành hơn một trượng rộng, tầm hơn 10 trượng chi trưởng, bên trên mặt từ trên xuống dưới viết nguyên một đám nghe nhiều nên thuộc danh hiệu. Top 10 tên danh hiệu đều lóng lánh lấy sáng quang mang màu vàng. Bọn họ đều là đại thừa kỳ chấp sự trưởng lão. Lý Mộ Nhiên phát hiện, những thứ tự này cùng trăm năm trước giống như lúc, Dạ Diêm Vương vẫn đang xếp hạng thứ 3, không có bất kỳ sửa đổi. 10 tên đến 20 tên, thì là ám kim sắc danh tự, Lý Mộ Nhiên phát hiện, Tham Mị vẫn đang xếp hạng đệ 12 vị. Càng là gần phía trước, thứ tự càng ít sửa đổi, nhưng là 20 tên sau này, tắc thì có không ít thay đổi. Trong đó có một gã sau khởi chi tú, trăm năm trước hay vẫn là 100 tên có hơn. Hôm nay không ngờ đứng hàng 35 tên, là sở hữu tu sĩ trong tiến bộ nhất kinh người một vị. Chúng tu sĩ mang theo vài phần khẩn trương cùng chờ mong tâm tình, tại trên bảng danh sách tra tìm danh hiệu của mình. Có lộ ra nụ cười hài lòng, có tác thì khuôn mặt u sầu không dương, tâm tình trầm trọng. Đông đạo hữu, bài danh thoáng cái bay lên 5 tên nhiều, thật đáng mừng. Đâu có, tại hạ chỉ là hơi có tiến bộ, so sánh dưới, Hàn đạo hữu bay lên hơn 10 tên, đây mới là kinh người chi cực. Bài danh bảng công bố sau, chúng tu sĩ cũng bắt đầu nghị luận nhau nhau, có thể nói mấy ra vui mừng mấy ra buồn. Bài danh bảng tiểu cao cao treo ở đại điện giữa không trung, hiện tại phần này bảng đơn còn có thể sửa đổi, thất nhật sau khi, liền đem cuối cùng nhất định ra, duy trì trăm năm không thay đổi. Một nén nhang sau, Lộc đại trưởng lão ho nhẹ một tiếng, thò tay bài xuống, ý bảo mọi người yên tĩnh. Trong đại điện lập tức an tĩnh lại, Lộc đại trưởng lão nói ra, bài danh bảng đã công bố, như có dị nghị người. Có thể khởi xướng khiêu chiến. Dứt lời, hắn quay người hướng trên đài cao chư vị chấp sự trưởng lão hỏi, chư vị trưởng lão, phải chăng muốn khởi xướng khiêu chiến? Chúng trưởng lão khẽ lắc đầu, không người đáp lại. Lộc đại trưởng lão nói ra, Dạ đạo hữu, công pháp của ngươi thần thông tại ban đêm cơ hồ hãn hữu địch thủ, ngươi nếu là tại ban đêm khởi xướng khiêu chiến, có hy vọng tái tiến một bước. Dạ đạo hữu cùng quanh năm chiếm cứ trước nhị vị phòng, điền nhị vị trưởng lão chưa bao giờ giao thủ qua. Bản trưởng lão cũng rất muốn biết đến cùng ai càng mạnh hơn nữa một ít. Dạ Diêm Vương mỉm cười, lắc đầu, thực lực của mình, dạ mỗ lòng dạ biết rõ, không cần gây chiến. Lộc đại trưởng lão hơi có vẻ thất vọng gật đầu, đã dạ đạo hữu không muốn khiêu chiến, bản trưởng lão tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng. Ngũ Hiền Chất, ngươi bài danh 11, là sở hữu ma thân kỳ tu sĩ trong cao nhất bài danh, nghe nói ngươi đã sớm có thể đối mặt đại thừa kỳ tu sĩ mà trong thời gian ngắn không rơi vào thế hạ phong, phải chăng muốn mượn cơ hội này khiêu chiến thoáng một phát top 10 tên đại thừa kỳ trưởng lão. Ngồi ở Lý Mộ Nhiên bên cạnh cái kia tên trung niên tu sĩ đứng dậy, bất động thanh sắp đáp, thuộc hạ không dám. Đại thừa kỳ cùng ma thân kỳ kém khá xa, thuộc hạ một ngày không thể tiến giai, một ngày liền không dám vọng động top 10 tên chủ ý. Lộc đại trưởng lão gật đầu, lập tức đem ánh mắt rời về phía Lý Mộ Nhiên, ham món lợi nhỏ hữu, tiểu hữu tuy nhiên gia nhập bổn môn không lâu, cũng đã xông ra không nhỏ tên tuổi, nhắc tới động diệt sát cả nhà Tham Mị danh tiếng. Ngay cả là những thành danh kia kiêu hùng, cũng là không rét mà run. Không biết ham món lợi nhỏ hữu phải chăng muốn khởi xướng khiêu chiến, lại để cho bài danh tiến thêm một bước tăng lên. Lý Mộ Nhiên cũng đứng dậy, chắp tay thi lễ, không cần, thuộc hạ đối với hiện tại bài danh, đã hết sức hài lòng. Lý Mộ Nhiên đứng người lên sau, phía sau lập tức chuyển ra không ít thấp giọng nghị luận. Gần đây những năm này, Tham Mị danh tiếng đột nhiên bước lên, lại dùng miễn phí diệt sát mục tiêu cả nhà cử động, hoành động hơn phân nửa huyền biên đại lục tu tiên giới. Trong mọi người tuyệt đại đa số cũng không từng thấy qua Tham Mị một thần, phỏng đoán trong cái này Tham Mị nhất định là cái cùng hung cực ác thị sát khát máu chi đồ, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy, rõ ràng chỉ là ma thân trung kỳ, hắn mạo xấu xí, thậm chí còn có mấy phần thư sinh chi khí bình thường thanh niên tu sĩ. Lộc đại trưởng lão gật đầu, cũng không có khuyên nhiều, hắn tiếp tục hướng xuống một người tu sĩ hỏi đi. Kế tiếp vài tên tu sĩ, đều đối với thứ hạng của mình không có có dị nghị, cũng không có phát ra khiêu chiến. Đối với bài danh thập phần gần phía trước tu sĩ mà nói, bản thân địa vị bổng lộc cũng đã rất cao, hơn nữa nếu như muốn cải biến bài danh, tự cần muốn khiêu chiến một ít thực lực rất mạnh cao thủ. Những cao thủ này ở giữa đấu pháp, rất khó phân ra thắng bại, tiêu tính toán may mắn thắng được, chỉ sợ mình cũng muốn trả giá không thấp một cái giá lớn. Cho nên, trừ phi là có tương đối lớn nắm chắc, nếu không đơn giản không dám ra tay khiêu chiến. Chương 1064, xếp hạng chiến, dưới. Khi Lộc Đại trưởng lão hỏi xếp hạng thứ 16 vị, danh hiệu nhất đao tu sĩ thì, người sau nhưng đứng dậy, nghiêm nghị nói rằng, thuộc hạ muốn khởi xướng khiêu chiến. Rất tốt, nhất đao tiểu hữu dự định khiêu chiến người phương nào? Lộc Đại trưởng lão hỏi. Tên kia danh hiệu nhất đao người trung niên chỉ vào bên cạnh cách đó không xa Lý Mộ Nhiên nói rằng, thuộc hạ khiêu chiến Tham Mị đạo hữu. Mọi người một trận náo động, khiêu chiến Tham Mị, xác thực là cái lựa chọn không tồi. Vừa đến này mấy cái xếp hạng cao nhất ma thần kỳ tu sĩ bên trong, đều là thành danh đã lâu, thực lực chịu qua các loại thử thách, không có một cái là chỉ là hư danh, cũng chỉ có Tham Mị là gần nhất mới thanh danh vang dội, thế thân nguyên sát chiếm cứ hiện tại thứ tự, thứ hai xếp hạng thứ 20 tất cả đều là ma thân hậu kỳ tu sĩ, chỉ có cái này Tham Mị là ma thân trung kỳ tu vi. Tuy rằng chỉ là cảnh giới nhỏ sai biệt, cũng sẽ không gây nên công pháp thần thông biến chất, thế nhưng, cảnh giới nhỏ sai biệt cũng sẽ để thực lực có khác nhau. Ở cao thủ trong lúc đó giao đấu bên trong, thực lực sự sai biệt rất nhỏ, thường thường đều có thể quyết định cuối cùng thắng bại. Lộc Đại trưởng lão cười nói, Tham tiểu hữu, nhất đao hiển chất hướng về tiểu hữu khởi xướng khiêu chiến, không biết tiểu hữu có hay không có can đảm ứng chiến. Lý Mộ Nhiên đứng dậy, trước sau hướng về Lộc trưởng lão cùng nhất đao từng người thi lễ một cái, không chút biến sắc nói rằng, thuộc hạ chịu thua, đồng ý nhường ra cái hạng này, cùng nhất đao đạo hữu trao đổi xếp hạng. Cái gì? Lộc Đại trưởng lão sững sờ. Lại hỏi, Tham tiểu hữu có thể suy nghĩ kỹ càng. Một khi chịu thua, thứ tự địa vị đều sẽ giảm nhiều. Tiểu hữu vì sao không nên chiến một hồi, nói không chắc còn có một chút phần thắng. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, đa tạ đại trưởng lao đề điểm, thuộc hạ quyết định vẫn là từ bỏ ứng chiến. Mọi người lại là một trận nghị luận sôi nổi, lén lút suy đoán Lý Mộ Nhiên trực tiếp từ bỏ nguyên nhân. Có người cho rằng Lý Mộ Nhiên là tự biết thực lực không đủ, có người là cho rằng hai người này đã từng âm thầm giao thủ quá. Vì lẽ đó biết lẫn nhau thực lực, còn có người thậm chí suy đoán này giữa hai người trong bóng tối đặt thành một loại hiệp nghị nào đó, vì lẽ đó bất động can qua lẫn nhau xếp hạng. Kỳ thực Lý Mộ Nhiên căn bản không quen biết cái này nhất đao, hôm nay hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy người này. Hắn sở dĩ tránh chiến, thuần túy là không muốn lãng phí pháp lực thôi. Hắn đã từng cùng Nguyên Sát từng giao thủ, biết Thiên Chu môn xếp hạng cao tu sĩ xác thực là thực lực cực cường. Lúc trước hắn tuy rằng giết chết Nguyên Sát, nhưng là mình cũng trọng thương không nhẹ. Nhiều năm tĩnh tu mới hoán lại đây. Cái này nhất đao xếp hạng 16, không thể so với người thứ 12 nguyên sát kém hơn quá nhiều, cùng với đại chiến một trận, coi như cuối cùng thắng được, chính mình cũng phải tiêu hao không ít chân nguyên pháp lực. Mà 12 tên cùng 16 tên, đều ở 20 tên bên trong, đều xem như là thiền chu địa vị trong môn cao nhất ma thân kỳ tu sĩ, tuy rằng đồng lộc chờ có nhất định khác biệt, thế nhưng Lý Mộ Nhiên đối với này cũng không phải vô cùng lưu ý. Lộc đại trưởng lão gật gật đầu, được rồi. Nếu Tham tiểu hữu trực tiếp từ bỏ, cái kia xếp hạng liền làm ra thay đổi. Dứt lời, hắn thân chỉ về cái kia xếp hạng bảng quyển trục điểm đi, đem Tham Mị cùng nhất đao tên lẫn nhau trao đổi. Lý Mộ Nhiên vốn cho là việc này liền như vậy dẹp loạn, không nghĩ tới ở chỉ chốc lát sau, dĩ nhiên lại có một tên họ Lâm tu sĩ hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến. Tên này họ Lâm tu sĩ cũng là ma thần hậu kỳ tu vi, xếp hạng ở 24 vị. Lý Mộ Nhiên hơi nhướng mày, do hỏi: vị đạo hữu này cũng có tư cách hướng về tại hạ khiêu chiến sao? Tại hạ đã tiếp nhận rồi một lần khiêu chiến, không phải mỗi một người tu sĩ chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội sao? Lộc đại trưởng lão cười nói, xem ra Tham tiểu hữu đối với khiêu chiến quy củ tế thì lại biết đến cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Trên nguyên tắc mỗi tên tu sĩ xác thực chỉ có thể khiêu chiến một lần, cũng chỉ có thể tiếp thu một lần khiêu chiến. Thế nhưng, nếu như bị người khiêu chiến thất bại, những tu sĩ khác vẫn như cũ có thể kế tục hướng về hắn khiêu chiến. Người khiêu chiến nếu là thất bại, tương tự cũng khả năng chịu đến xếp hạng càng thấp hơn tu sĩ khiêu chiến. Chỉ có đang khiêu chiến bên trong thắng được người, mới có thể được miễn, có thể không đón thêm được cái khác bất kỳ khiêu chiến nào, xếp hạng từ đây cố định xuống. Vì lẽ đó, Tham tiểu hữu nhất định phải thắng được khiêu chiến, bằng không, cái khác xếp hạng càng thấp hơn tu sĩ, rất khả năng còn có thể quần quận không ngừng hướng về Tham tiểu hữu khiêu chiến, Tham tiểu hữu nếu là tranh chiến, xếp hạng thì sẽ một hàng lại hàng. Vị này Lâm tiểu hữu xếp hạng 24 vị, nguyên bản không có tư cách hướng về xếp hạng 12 vị Tham tiểu hữu khởi xướng khiêu chiến, bất quá, bây giờ Tham tiểu hữu xếp hạng đã hạ thấp đến 16 tên, cùng Lâm tiểu hữu cách biệt 8 vị, căn cứ bản môn quy củ, chỉ có khoảng cách ở 10 tên trong vòng, Lâm tiểu hữu xác thực có tư cách hướng về Tham tiểu hữu khởi xướng khiêu chiến. Bản môn quy củ, chính là muốn cho thực lực mạnh mẽ tu sĩ bộc lộ tài năng, để xếp hạng bảng thứ tự cùng thực lực bản thân rất tốt đối ứng lên, thực lực một khi giảm nhiều, liền không cách nào bảo vệ xếp hạng. Mà nếu như là trì trệ không tiến, sẽ bị người đến sau cư trên, xếp hạng một đi lại đi. Thì ra là như vậy. Lý Mộ Nhiên nhìn cái kia họ Lâm tu sĩ một chút, lạnh rên một tiếng, loại này xếp hạng 20 có hơn tu sĩ, nguyên bản tuyệt không dám hướng về xếp hạng 12 vị hắn khởi xướng khiêu chiến, xem ra chính mình lúc trước chủ động tranh chiến cử chỉ, trái lại để có mấy người cho rằng hắn tính cách mềm yếu, thực lực không mạnh, có thể chiến thắng. Lý Mộ Nhiên tuy rằng không phải đặc biệt để ý chính mình ở xếp hạng bảng trên vị trí, thế nhưng 24 tên vị trí hắn cũng tuyệt không thể nào tiếp thu được. Bởi vì 20 tên có hơn tu sĩ, cũng có thể trở thành mục tiêu. Ủy thác người chỉ cần trả giá đầy đủ giá tiền, tương tự cũng có thể mua lại tính mạng của bọn họ. Thế nhưng, xếp hạng 20 trong vòng tu sĩ, đều là thiên chu môn hạt nhân tu sĩ, bọn họ không chỉ địa vị càng cao hơn, hơn nữa thiên chu môn có sáng tỏ quy củ, bất luận bất kỳ giá cao, bất kỳ thế lực, cũng không thể đối với thiên chu môn 20 vị trí đầu tu sĩ hành hung động thủ, bằng không thiên chu thủ môn truy cứu tới cùng. Vì lẽ đó, Lý Mộ Nhiên vẫn là hết sức coi trọng 20 người đứng đầu vị trí. Một khi hắn ngã ra 20 tên có hơn, cái kia miệng ra được phong thanh sau, nói không chắc sẽ đem hắn làm mục tiêu, dùng một bút lượng lớn ma tinh mua lại tính mạng của hắn. Lúc trước Lý Mộ Nhiên chủ động tranh chiến, là bởi vì 12 tên cùng 16 tên trong lúc đó cũng không có bản chất khác nhau, thế nhưng 16 tên cùng 24 tên, khác nhau không nhỏ. Thuộc hạ tiếp thu khiêu chiến, đồng ý cùng vị này Lâm đạo hữu so sánh cao thấp. Lý Mộ Nhiên không chút biến sắc nói rằng, được. Lộc trưởng lao nói rằng, tham tiểu hữu hiện nay xếp hạng hơi cao, có quyền quyết định khiêu chiến phương thức, là công khai ở đại điện trên đài cao tỷ thí, vẫn là lén lút đang luyện công trong phòng cùng Lâm đạo hữu luận bàn. Lựa chọn người trước, tỷ thí ở trong vòng 3 chiêu, sau 3 chiêu do chúng ta trưởng lão tài quyết thắng bại, lựa chọn loại phương pháp thứ hai, phòng luyện công bên trong chỉ có 2 người người, ở ngoài người không thể biết được trong đó tình hình, mà ai trước tiên không địch lại mà chạy ra phòng luyện công, chính là thua. Lý Mộ Nhiên chỉ hơi trầm ngâm, đắc, thuộc hạ lựa chọn loại thứ hai. Lộc trưởng lão gật gật đầu, hắn từ trong tay áo lấy ra 2 mặt 3 tấc to nhỏ tam giác cờ nhỏ, phân biệt giao cho Lý Mộ Nhiên cùng họ Lâm tu sĩ 2 người. Chúng ta đã sớm bố trí kỹ càng mấy phòng luyện công, 2 người ngươi dựa vào trận này kỳ liền có thể tiến vào bên trong một tòa. Nếu là không thấp, chỉ cần lần thứ 2 kích phát này kỳ, liền có thể từ phòng luyện công rời đi, trở lại đại điện bên trong. Lý Mộ Nhiên cùng họ Lâm tu sĩ từng người tiếp nhận một mặt trận kỳ, từng người kích phát sau, dồn dập ở một đạo hào quang một quyển bên dưới, biến mất ở bên trong cung điện. Lộc trưởng lão cao giọng nói rằng, cũng không biết 2 vị tiểu hữu tỷ thí muốn thời gian bao lâu quyết ra thắng bại. Bản trưởng lão kế tục hỏi dò những tu sĩ khác có hay không muốn khởi xướng khiêu chiến. Chúng ta chuẩn bị vài tòa phòng luyện công, những tu sĩ khác cũng có thể đồng thời tiến hành khiêu chiến tỷ thí. Lời còn chưa dứt, đột nhiên bên trong cung điện một đạo hào quang lóe qua, hào quang bên trong một bóng người xuất hiện ở bên trong cung điện, chính là Lý Mộ Nhiên. Nhanh như vậy liền phân ra được thắng bại. Tất cả mọi người là giật nảy cả mình, không nghĩ tới cái kia họ Lâm tu sĩ lợi hại như vậy, lại ở mấy hơi thở trong lúc đó công phu. Liền bức bách Lý Mộ Nhiên nên rời đi trước phòng luyện công, trở về bên trong cung điện. Lộc trưởng lão cũng là cả kinh, hỏi hắn, tham tiểu hữu là sơ sẩy bất cẩn rồi đi, lại nhanh như vậy liền thua trận khiêu chiến tỷ thí. Dưới cái nhìn của hắn, coi như Lý Mộ Nhiên tu vi thấp hơn, không địch lại cái kia họ Lâm tu sĩ, cũng không đến nổi ngay cả mấy hơi thở đều không chống đỡ được. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, thản nhiên nói, Lộc trưởng lão hiểu lầm, thuộc hạ cũng không có thua trận tỷ thí. Lộc trưởng lão sững sờ, nói rằng, căn cứ bản môn quy củ, nên rời đi trước phòng luyện công tu sĩ, chính là thua trận tỷ thí. Lý Mộ Nhiên nói rằng, sự có ngoại lệ, cứ thuộc hạ biết, nếu như phòng luyện công bên trong chỉ có một người đi ra đây. Chỉ có một người đi ra. Lộc trưởng lao biến sắc mặt, ngươi là nói cái kia Lâm tiểu hữu đã bị ngươi giết. Chẳng trách hắn chậm chạp chưa từng xuất hiện. Bình thường nói đến, thua trận tỷ thí một phương bị ép rời đi phòng luyện công sau, thắng được giả cũng sẽ không ở lâu, ngay lập tức sẽ sau đó rời đi phòng luyện công, tiếp thu thắng lợi. Mà Lý Mộ Nhiên đã xuất hiện một quãng thời gian, nhưng chậm chạp không gặp họ Lâm tu sĩ bóng người. Điều này nói rõ cái kia họ Lâm tu sĩ, đã lành ít dữ nhiều. Căn cứ thiên chu môn quy củ, khiêu chiến bên trong vì để cho tu sĩ toàn lực ứng phó, cũng không hạn chế sinh tử đánh nhau. Nói cách khác, nếu là đang khiêu chiến bên trong giết chết đối thủ, cũng sẽ không phải chịu tông môn trừng phạt. Lẽ nào ngay khi vừa nãy cái kia trong thời gian ngắn ngủi, cái này tham mị cũng đã giết chết họ Lâm tu sĩ? Mọi người cực kỳ ngơ ngác biến sắc. Liền ngay cả một ít đại thừa kỳ trưởng lão, không khỏi cũng là nhìn thêm Lý Mộ Nhiên vài lần. Nguyên bản có mấy tên trưởng lão, từ từ xếp hạng bảng xuất hiện sau khi, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua chính mình thứ tự, liền vẫn nhắm mắt ngưng thần, không nói một lời. Thế nhưng vào giờ phút này, bọn họ nhưng không nhịn được mở hai mắt, hiếu kỳ đánh giá Lý Mộ Nhiên một phen. Thuộc hạ hôm nay cũng không có hứng thú giết người. Lý Mộ Nhiên bình tĩnh nói, hắn tay háo bảo vung lên, một bóng người từ bên trong lóe lên bay ra, chính là cái kia họ Lâm tu sĩ. Bất quá lúc này họ Lâm tu sĩ, không nhúc ních, ngất đi, chỉ có trên người lưu lại nhàn nhạt khí tức, cho thấy hắn còn không là người chết. Thuộc hạ tuy rằng không có lấy tính mạng, thế nhưng ra tay hơi hơi trọng một chút, vị này Lâm đạo hữu ở toàn bộ xếp hạng đại điển trong lúc, e sợ đều không thể lại ra tay rồi. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên đưa tay lăng không khẽ vổ, từng đạo ma khí từ cái kia họ Lâm tu sĩ trong cơ thể rút ra, cũng hóa thành điểm điểm hắc quang tán loạn ra. Thiết lập tại trong cơ thể cấm chế tiêu trừ sau, họ Lâm tu sĩ chậm rãi tỉnh lại. Ta đây là ở nơi nào? Xảy ra chuyện gì? Họ Lâm tu sĩ nhẹ nhàng đánh trán của chính mình, trong nháy mắt trong đầu hắn phảng phất trống rỗng, cái gì đều không nhớ ra được. Mọi người nghe vậy hoàn toàn ngơ ngác biến sắc, cũng không biết cái này thần bí khó lường tham mị đến tuột cùng triển khai thần thông nào, lại trong nháy mắt liền đem một tên cường địch chế phục, hơn nữa đối thủ thậm chí không biết đã xảy ra chuyện gì. Chương 1065, Ma thân hậu kỳ. Trên đài cao vẫn nhắm mắt dưỡng thần Dạ Diêm Vương, lúc này cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Khi Lý Mộ Nhiên lần thứ nhất đối mặt khiêu chiến, lựa chọn tránh chiến từ bỏ thì, hắn cũng không có cảm thấy làm sao kinh ngạc. Bởi vì bây giờ đang là ban ngày, hắn cho rằng Lý Mộ Nhiên là sợ sệt chính mình ở ban ngày không cách nào sử dụng tới mạnh nhất thực lực, không cách nào chiến thắng nguyên bản bài danh 16 vị cao thủ, vì lẽ đó thẳng thắn chịu thua, tiết kiệm pháp lực. Làm như vậy Dạ Diêm Vương cũng là vô cùng tán đồng, hắn còn cảm thấy Lý Mộ Nhiên cách làm hết sức sáng suốt. Đổi làm là hắn, chỉ sợ cũng phải làm ra đồng dạng lựa chọn. Nhưng là, đối mặt một tên bài danh ở hơn 20 vị họ Lâm tu sĩ khiêu chiến, Lý Mộ Nhiên không cách nào lại tránh chiến từ bỏ, chỉ có thể lựa chọn ứng chiến thì, Dạ Diêm Vương bao nhiêu còn có chút vì là Lý Mộ Nhiên lo lắng, sợ sệt hắn ở ban ngày động thủ, hơi có không kịp. Nhưng là, nếu như công nhiên yêu cầu ở ban đêm tỉ thí, cái kia vô hình chung liền bại lộ Lý Mộ Nhiên là nửa cái Dạ Yểm tộc nhân thân phận, tương tự không thích hợp. Hắn vạn lần không ngờ chính là, Lý Mộ Nhiên lại ở như vậy thời gian ngắn ngủi liền bắt giữ đối thủ, hơn nữa còn là ở ban ngày. Này Lý Tiểu Hữu thực lực, lại mạnh như thế. Xem ra ngoại trừ bổn tộc công pháp ở ngoài, hắn còn tu luyện cái khác đồng dạng vô cùng mạnh mẽ thần thông. Dạ Diêm Vương thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên dù sao cũng là hắn tự mình dẫn vào Dạ Yểm tộc cùng Thiên Chu Môn, nhìn thấy Lý Mộ Nhiên bảo vệ vị trí thứ 20 bài danh, hắn cũng âm thầm mừng thay cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên thắng được khiêu chiến, căn cứ Thiên Chu Môn khiêu chiến quý củ, vì để tránh cho một người tu sĩ chịu đến xa luân chiến bình thường không ngừng khiêu chiến, chỉ cần thắng được một hồi khiêu chiến, là có thể không đón thêm được cái khác khiêu chiến, vì lẽ đó Lý Mộ Nhiên người thứ 16 vị trí, cũng coi như là củng cố hạ xuống. Cho tới cái kia họ Lâm tu sĩ, bởi vì tạm thời mất đi sức chiến đấu, không cách nào tham gia nữa khiêu chiến tỷ thí, căn cứ Thiên Chu Môn quy củ, hắn bài danh đem trực hàng 10 vị, từ 24 vị rơi xuống 34 vị, đồng thời cái khác bài danh càng thấp hơn tu sĩ cũng không thể hướng về hắn khiêu chiến. Một lần khiêu chiến thất bại, kết quả bài danh phản mà giảm xuống 10 vị, nhìn thấy cái này sống sờ sờ giáo hơn sau, nguyên bản liền đối với khiêu chiến việc hết sức cẩn thận Thiên Chu Môn tu sĩ, càng là không dám tùy tiện hành xử khiêu chiến quyền lực. Hiện bài danh 12 vị nhất đao, lúc này cũng chính lặng yên đánh giá Lý Mộ Nhiên, thần sắc phức tạp. Trong lòng hắn 10 phần rõ ràng, coi như cái kia họ Lâm tu sĩ không phải địch thủ của chính mình, nhưng mình cũng tuyệt đối không có cách nào ở trong nháy mắt liền đem đối phương bắt giữ. Cái này tham mị thực lực sâu không lường được, hơn nữa cực kỳ thần bí. Nghe đồn bên trong cùng tham mị động thủ một lần, tất cả đều là người chết. Chỉ có cái kia cái gì cũng không biết họ Lâm tu sĩ còn sống. Nếu như lúc đó tham mị lựa chọn đánh với hắn một trận, mà không phải chủ động tranh chiến từ bỏ, kết quả đến tột cùng làm sao, đến cùng ai thắng ai thua, những vấn đề này để nguyên bản đối với thực lực mình khá là tự tin nhất đao, trong lòng cũng mơ hồ dao động lên. Có thể được hiện tại bài danh, trong lòng hắn âm thầm may mắn. Bất quá, muốn chính mình suýt chút nữa liền muốn cùng như vậy tham mị đại chiến một trận, trong lòng hắn cũng là một trận không tên nghĩ mà sợ. Nếu như hắn sớm biết tham mị đáng sợ như thế, e sợ cũng không dám hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến. Bài danh khiêu chiến kế tục đều đâu vào đấy tiếp tục tiến hành. Càng đến gần trung du bài danh, càng là dễ dàng gây nên phân tranh, dù sao bọn họ đều không phải tốt nhất nhất cao thủ, hơn nữa thực lực vô cùng tiếp cận, ai cũng không phục ai, đều muốn để cho mình bài danh lại kéo lên cao mấy vị. Bất quá những này bài danh, đã không ảnh hưởng tới cao cao tại thượng Lý Mộ Nhiên cả đám người. Bài danh 16 hắn, tuy rằng thứ tự hơi có giảm xuống, nhưng đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Bài danh giảm xuống, cũng sẽ để hắn tiếng tăm co thu lại, nói không chắc có thể thiếu tiếp mấy nhiệm vụ, cái này cũng là Lý Mộ Nhiên hy vọng nhìn thấy kết quả. Mấy ngày sau, bài danh đại điển kết thúc, hết thể thứ tự bùi bẩm lắng xuống, cuối cùng xác định được bài danh bảng, bị chạm trổ ở Thiên Chu các đại điện một mặt ngọc trên vách, trừ phi xuất hiện trong đó có người ngã xuống, thay thế sự tình, bằng không thứ hạng này đem trăm năm bất biến. Bài danh đại điển sau khi kết thúc, Lý Mộ Nhiên trở lại động phủ bên trong, kế tục bế quan tu hành. Công pháp của hắn thần thông chính là tu luyện thần tốc thời cơ, không thể làm lỡ. Lại quá hơn 10 năm, Lý Mộ Nhiên phá quan mà ra, cũng trực tiếp đi hướng về Thiên Chu Các. Thiên Chu Các thiết trưởng lão nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, vi vi nhất tiếu, tham đạo hưu rốt cục lên cấp ma thân hậu kỳ. Lấy đạo hưu thực lực, sớm nên lên cấp rồi. Như vậy cũng được, bản môn xếp hạng thứ 30 tu sĩ, chí ít đều là ma thân hậu kỳ tu vi, lúc này mới bình thường. Nay hơn 10 năm, Lý Mộ Nhiên đang tiếp tục tu luyện, Thái Hư Kinh, tầng thứ 5 cùng cấp cao ám dạ công pháp sau, tu vi ngày càng tăng lên, rốt cục ở trước đây không lâu đột phá tới ma thân hậu kỳ. Nhìn chung toàn bộ đột phá trước sau quá trình, là Lý Mộ Nhiên dễ dàng nhất một lần lên cấp, tất cả như nước chảy mây trôi, không có gặp phải chút nào lực cản, này ở tu sĩ cấp cao trong tu luyện, hầu như là khó có thể tưởng tượng thông thuận. Nghiên cứu nguyên nhân, đơn giản chính là bốn chữ, nước chảy thành sông. Lý Mộ Nhiên thân thể đã đạt đến nhân tộc ma thân kỳ tu sĩ luyện thể cực hạn, trừ phi từ trên căn bản thay đổi thể chất, hoặc là tu vi tiến nhanh, bằng không khó có thể có quá nhiều tăng lên. Mà pháp lực của hắn, cũng bởi vì tu luyện, vô danh quyết, duyên cớ, dị thường ngưng hậu, rất nhiều ma thân hậu kỳ đỉnh điểm tu vi tu sĩ, pháp lực cũng không có hắn thâm hậu. Còn thân nghiệm, ở đạt đến, Thái Hư Kinh, tầng thứ 5 sau, e sợ càng là khoáng cổ thức kim, trở thành ma thân kỳ cảnh giới bên trong thần nghiệm người số 1. Các loại lên cấp ma thân hậu kỳ điều kiện, Lý Mộ Nhiên cũng đã thỏa mãn, thậm chí còn siêu xuất không ít. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần hắn đem cấp cao ám dạ công pháp tu luyện tới tầng thứ này, dĩ nhiên là không hội ngộ đến nhận chức hà lực cản, dễ dàng liền lên cấp ma thân hậu kỳ. Thiết trưởng lão đã sớm biết Lý Mộ Nhiên thực lực không ít, vì lẽ đó hắn lên cấp ma thân hậu kỳ chỉ là sớm một việc. Bây giờ nhìn thấy Lý Mộ Nhiên lên cấp, hắn không một chút nào cảm thấy kinh ngạc, bởi vì chuyện này sớm nằm trong dự liệu của hắn. Tu vi lên cấp, Tham tiểu hữu liền chủ động ngày nữa Chu Các thấy lão hủ, hẳn là dự định kết thúc bế quan, chấp hành nhiệm vụ. Thiết trưởng lão hàm cười hỏi. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, thuộc hạ xác thực là tới đón được nhiệm vụ. Bất quá, thuộc hạ có một cái đặc biệt yêu cầu, không biết tông môn có hay không có thể thỏa mãn. Thiết trưởng lão cười nói, tham tiểu hữu cứ việc nói, bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần có hợp lý chỗ, bản môn đều sẽ tận lực thỏa mãn. Bản môn nhận được nhiệm vụ không ít, bản môn tu sĩ cũng là công pháp khác nhau. Tổng có thể tìm tới tối người thích hợp, đến chấp hành thích hợp nhất nhiệm vụ. Lý Mộ Nhiên nói rằng, thuộc hạ rất muốn chu du tứ phương, vừa rèn luyện, vừa lái thác tầm mắt. Vì lẽ đó thuộc hạ muốn chấp hành một cái khoảng cách khá xa nhiệm vụ, tỉ như ở Tây Ma Hải, thậm chí là Hoàng Giác Đại Lục. Tham tiểu hưu muốn đi Hoàng Giác Đại Lục. Thiết trưởng Lao có chút kinh ngạc nói, tiểu hưu có biết, Thiên Chu Môn tuy rằng cũng coi như mạnh mẽ, nhưng phạm vi thế lực cũng không có khuếch cùng đến Hoàng Giác Đại Lục. Nói cách khác, tiểu hưu nếu như ở Hoàng Giác Đại Lục chấp hành nhiệm vụ, phía sau cũng không có tông môn trong bóng tối chống đỡ, hầu như chỉ có thể dựa vào sức một người hoàn thành. Thuộc hạ rõ ràng. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, tuy rằng có hơi cao nguy hiểm, thế nhưng cũng có thể chung quanh rèn luyện, thuộc hạ tu vi lên cấp ma thân hậu kỳ sau, bước kế tiếp theo đuổi, tự nhiên chính là lên cấp đại thừa kỳ. Nếu muốn lên cấp đại thừa kỳ, nhất định phải có ngộ hiểu. Suốt ngày bế quan khổ tu, e sợ rất khó có tỉnh ngộ thời cơ. Vì lẽ đó thuộc hạ dự định chung quanh du lịch. Mà lúc này thuộc hạ công pháp tu luyện tiểu thành, thực lực chính trực trạng thái đỉnh cao, vẫn có thể xem là chung quanh du lịch một thời cơ tốt. Thiết trưởng lão gật gật đầu, lại nói, cần phải đi Tây Ma Hải hoặc là đi Hoàng Giác Đại Lục chấp hành nhiệm vụ vô cùng hiếm thấy, tham tiểu hữu nếu như có hứng thú, cũng cần chờ đợi một thời gian ngắn. Mặt khác, nếu là bản môn phái ra tiểu hữu đi chấp hành loại này nhiệm vụ, cũng sẽ ở tiểu hữu trên người bố trí nhất định cấm chế, để ngừa tiểu hữu một đi không trở lại. Bố trí cấm chế. Lý Mộ Nhiên nghe vậy hơi nhướng mày. Thiết trưởng lão nói rằng, bình thường loại này cấm chế bị hạn chế, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiểu hữu công pháp thần thông cùng hàng ngày tu hành. Thế nhưng, nếu là không cách nào ở trong vòng trăm năm trở về bản môn, cấm chế sẽ bất cứ lúc nào phát tác, đến lúc đó sẽ cực kỳ đáng sợ. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, hắn sớm đoán được Thiên Chu môn không thể để trong môn phái tu sĩ dễ dàng rời đi tông môn phạm vi thế lực, có cái này cử động cũng vô cùng bình thường. Hắn trầm ngâm một phen sau, vẫn cảm thấy tất yếu trước tiên trở về Hoàng Giác Đại Lục một chuyến, lấy điều tra xuất thiên huyễn tiên tử có hay không an toàn. Quá mức trăm năm bên trong lại trở về Thiên Chu Môn, liền có thể tiêu trừ cấm chế. Vì lẽ đó, Lý Mộ Nhiên cuối cùng nói rằng, thuộc hạ rõ ràng. Thuộc hạ đồng ý tiếp thu tông môn quy củ, hy vọng tông môn có thể phái ra thuộc hạ đi hướng về Hoàng Giác Đại hoặc Tây Ma Hải trở nơi chấp hành nhiệm vụ. Thiết trưởng lão khẽ gật đầu, lão hủ biết rồi. Tham tiểu hữu mời về động phủ kiên trì chờ đợi đi, nếu là có tương tự nhiệm vụ xuất hiện, lão hủ sẽ lập tức thông báo tiểu hữu. Đa tạ thiết trưởng lão. Lý Mộ Nhiên túi chào, lập tức xin cáo lui. Lý Mộ Nhiên trở về động phủ bên trong sau, vừa kiên trì chờ đợi tin tức, vừa cũng đang làm tướng đến đi xa làm đủ chuẩn bị. Cấp cao ám dạ công pháp mang vào cái kia vài loại huyền diệu thần thông, hắn cần phải không ngừng luyện tập, lấy phát huy ra càng tốt hơn thần hiệu, trong tay hắn bùa chú dùng đi không ít, cũng cần tiêu hao không ít thời gian cùng pháp lực chậm rãi luyện chế bổ sung. Cho tới ám kiếm cùng tham kiếm này hai thanh cũng đã bị hắn luyện vào trong cơ thể bản mệnh bảo kiếm, cũng cần dùng đan điển chân nguyên biến thành tu sĩ chân hỏa, không ngừng bồi luyện, đào tạo, dần dần tăng lên này đôi kiếm cùng Lý Mộ Nhiên độ khớp. Hết thể đều ở đều đâu vào đấy tiến hành, Lý Mộ Nhiên tu hành tuy rằng cô độc nhưng cũng không cô quạng, tuy rằng đơn điệu nhưng cũng không khô khan, tuy rằng suốt ngày đóng cửa không ra, nhưng cũng quá đặc biệt phong phú. Mấy năm sau ngày nào đó, Lý Mộ Nhiên rốt cục đợi được thiết trưởng lao thông báo. Rốt cục có cơ hội trở về Hoàng Giác Đại Lục sao? Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, hắn nhận được thiết trưởng lao truyền âm phù sau, ngay lập tức sẽ bay về phía Thiên Chu Các. Dọc theo đường đi, hắn lại gặp phải vài tên cũng hướng Thiên Chu Các chạy đi tu sĩ, đồng thời lẫn nhau hỏi dò bên dưới, những người này lại cũng đều nhận được thiết trưởng lao truyền âm phù. Đến tột cùng là nhiệm vụ gì, lại muốn thông báo nhiều tu sĩ như vậy ra tay? Lý Mộ Nhiên trong lòng thấy kỳ lạ. Chương 1066, Tông Môn Nhiệm Vụ. Lý Mộ Nhiên chạy tới Thiên Chu Các đại điện sau, phát hiện nơi này đã đến rồi hơn 10 người tu sĩ, hơn nữa ngoại trừ thiết trưởng lao ở ngoài, còn có mấy tên trưởng lão cũng đến nơi này, liền ngay cả Dạ Diêm Vương cũng ở 2-3 vê đút ít. Dạ tiên bối, đã xảy ra chuyện gì? Lý Mộ Nhiên hiếu kỳ truyền âm hỏi. Dạ Diêm Vương khẽ lắc đầu, truyền âm trả lời, chờ một chút ngươi liền biết được. Lý Mộ Nhiên chờ ở bên trong cung điện chờ đợi, lục tục lại có không ít tu sĩ tới chỗ này. Ngăn ngắn một nén nhang bên trong, thì có gần 100 tên tu sĩ tụ tập, hơn nữa còn có càng nhiều tu sĩ chính đang hướng về nơi này tới rồi. Không bao lâu sau, mấy 100 tên tu sĩ tụ tập dưới một mái nhà, này cảnh tượng, để Lý Mộ Nhiên trong lòng thực tại kinh hãi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên đã kinh động nhiều như thế tu sĩ, đây cơ hồ là đem Thiên Chu Môn sinh lực dốc toàn bộ lực lượng. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Sau một canh giờ, thiết trưởng lão ho nhẹ một tiếng, nói rằng, nên đến trên căn bản đều đến rồi, nhân thủ cũng đầy đủ, lão hủ liền hướng các vị nói rõ tình huống. Lần này, bản môn tiếp thu một cái trọng đại ủy thác, bởi vậy, bản môn trên dưới hết thảy tu sĩ, trừ phi có bất đắc dĩ lý do chính đáng, bằng không đều muốn chấp hành tông môn nhiệm vụ. Tông môn nhiệm vụ. Mọi người nghe vậy một trận náo động. Tông môn nhiệm vụ là Thiên Chu Môn cực thiếu chuyện đã xảy ra. Chỉ có khi tông môn chịu đến vô cùng trọng yếu cùng quy mô khổng lồ ủy thác thì mới hội tạm thời từ bỏ tiếp thu cái khác đơn độc ủy thác, khuynh toàn tông môn chi lực, trước đem trọng yếu ủy thác hoàn thành. Dưới tình huống này, phàm là Thiên Chu Môn tu sĩ, trừ phi thân bất do kỷ, không cách nào tham dự, bằng không đều phải chấp hành tông môn nhiệm vụ. Tông môn nhiệm vụ vô cùng hiếm thấy, Thiên Chu Môn thành lập đến nay, trước đây tổng cộng cũng bất quá từng xuất hiện 2 lần, lần này là lần thứ 3. Không biết là thần thánh phương nào, dĩ nhiên có năng lực để Thiên Chu Môn phát động tông môn nhiệm vụ. Một người tu sĩ nhỏ giọng hỏi. Tất cả mọi người rõ ràng trong lòng, câu nói này hỏi cũng là hỏi không. Có thể điều động toàn bộ Thiên Chu Môn vì đó hiệu lực, e sợ cũng chỉ có ma giới cái kia mấy cái siêu cấp thế lực, mà những thế lực này cũng chính là Thiên Chu Môn người giật dây sau lưng, Thiên Chu Môn tự nhiên không thể tiết lộ chân chính chủ sự người. Thiên Chu Môn phát động tông môn nhiệm vụ, xem ra tu tiên giới tất có một hồi một trường máu me. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Căn cứ điển tịch ghi chép, trước 2 lần Thiên Chu Môn phát động tông môn nhiệm vụ thì đều quyển ra tu tiên giới mây gió biến ảo bên trong, đối với huyền một bên đại lục thậm chí toàn bộ ma giới tu tiên giới cách cục đều có sâu xa ảnh hưởng. Tông môn nhiệm vụ thù lao phong phú, so với chấp hành bình thường nhiệm vụ muốn nhiều hơn. Bất quá trình độ khó khăn không biết được. Nhiệm vụ lần này kỳ thực vô cùng đơn giản. Thiết trưởng lao tiếp tục nói, chỉ có điều là để chúng ta mở ra mấy cái không gian cấm chế, tiến vào tham tìm tòi thôi. Hơn nữa, mỗi một nơi đều có vài tên đại thừa kỳ chấp sự trưởng lao tự mình dẫn dắt, vì lẽ đó chỉ là một phen khổ lao, nguy hiểm không lớn. Không gian cấm chế. Mọi người càng hiếu kỳ, có người hỏi, cái gì không gian cấm chế, lại muốn như vậy hưng sư động chúng đi phá giải. Thỉnh cầu Thiên Chu trên cửa dưới, đánh đổi tuyệt đối không thấp, vẹn vẹn là một đám thiên chu môn tu sĩ thù lao, chính là một bút lượng lớn ma tinh, vì lẽ đó cần mở ra cấm chế, khẳng định cũng là không phải chuyện nhỏ. Thiết trưởng lao nói rằng, đến thời điểm các vị đạo hữu liền biết rồi. Chuyện này ủy thác phương bàn giao muốn đặc biệt bảo mật, cũng chỉ có bản môn mới có thể trong khoảng thời gian ngắn vận dụng lượng lớn tu sĩ cấp cao nhân thủ, đồng thời có thể đem tin tức phong tỏa. Lý Mộ Nhiên hơi nhướng mày, tính ra hắn đi tới huyền một bên đại lục, cùng thiên huyễn tiên tử tách ra đã có mấy chục năm, lúc này thực lực của hắn đã khôi phục, tu vi còn tiến bộ không ít, căn bản không muốn ở lại thiên chu môn kế tục vì là thiên chu môn hiệu lực, chỉ là một lòng muốn nghĩ cách trở về hoàng giác đại lục. Hắn vốn muốn mượn trợ thiên chu môn thế lực, dựa vào chấp hành nhiệm vụ cơ hội lợi dụng một ít sẵn có càn khôn na di đại trận trở về hoàng giác đại lục, không nghĩ tới lúc này đột nhiên bước lên một cái ngàn năm không gặp tông môn nhiệm vụ. Hắn thân là thiên chu môn một tên địa vị không thấp hạt nhân tu sĩ, căn bản là không có cách không đếm xỉa đến, mắt thấy lại muốn thân bất do kỷ bị dính liễu vào. Lý Mộ Nhiên chính mặt ủ mày cho, đột nhiên trong thai truyền đến Dạ Diêm Vương truyền âm, Lý Tiểu Hữu rất chuẩn bị một phen. Nghe nói lần này chúng ta muốn mở ra không gian cấm chế, là hôn linh. Hôn linh. Lý Mộ Nhiên nghe vậy sững sờ. Không sai. Dạ Diêm Vương kế tục truyền âm nói rằng, chúng ta ma tu công pháp. Ở cái kia linh khí ma khí hỗn tạp hỗn linh bên trong, rất khó triển khai ra. Coi như miễn cưỡng tác dụng, thần thông uy lực cũng sẽ giảm nhiều. Tiểu Hữu tuy rằng thực lực không ít, nhưng vẫn là cẩn thận một ít, chuẩn bị thêm một ít thủ đoạn. Vạn nhất gặp phải linh khí sung túc mà ma khí thiếu thốn hoàn cảnh, cũng thật có lực tự bảo vệ. Đa tạ Dạ tiền bối nhắc nhở. Lý Mộ Nhiên cảm ứng truyền âm một câu, Dạ Diêm Vương nể tình hắn là nửa cái Dạ Yểm tộc nhân, cố ý truyền âm thiện ý nhắc nhở, tuy rằng chỉ là mấy câu nói, nhưng ở ân tình lạnh nhạt trong giới tu tiên, đúng là đáng quý. Bất quá, Lý Mộ Nhiên nhưng trong lòng nổi lên sóng lớn, phát lên một cái lại một nỗi nghi hoặc. Tại sao Thiên Chu Môn muốn đi thăm dò tham hôn linh? Đến tột cùng là cái gì thế lực yêu cầu Thiên Chu Môn làm như thế? Bọn họ mục đích cuối cùng là cái gì? Lý Mộ Nhiên biết, Thiên Chu Môn phát động tông môn nhiệm vụ, kỳ thực chỉ là bởi vì chịu đến ủy thác, mà có năng lực ủy thác việc này, tuyệt đối là Thiên Chu Môn sau lưng một cái nào đó siêu cấp thế lực. Lý Mộ Nhiên đột nhiên nghĩ đến, năm đó Đoan Mục đảo chủ đi về cõi tiên trước, đã từng đề cập, áp chế hắn bói toán xuất thần bí bảo kính tâm tích những đại ma đầu kia, chính là huyền một bên đại lục nhân vật trọng yếu. Những đại ma đầu kia, chính là trưởng quản những kia siêu cấp thế lực nhân vật, lẽ nào Thiên Chu Môn lần này tông môn nhiệm vụ, kỳ thực cũng là bọn họ trong bóng tối sai khiến. Coi như không phải những đại ma đầu kia tự mình sai khiến, bọn họ khẳng định cũng chi tình. Huyền một bên đại lục phát sinh chuyện lớn như vậy. Những này đại ma đầu thân là một chỗ chi chủ, há có thể không biết. Đoan Mục tiền bối đã nói, những đại ma đầu kia đã biết rồi một ít cùng bảo kính có quan hệ manh mối. Bọn họ biết bảo kính đã từng bị vài tên cấp cao linh tu mang tới ma giới bên trong. Những này đại ma đầu vốn định ủy thác Đoan Mục tiền bối bói toán ra huyền quang thượng nhân trở linh tu tam tích, thế nhưng bị Đoan Mục tiền bối phá hoại kế hoạch, không có thực hiện được. Bọn họ chắc chắn sẽ không dừng tay như vậy. Không có thuật bói toán chỉ dẫn. Bọn họ muốn ở to lớn ma giới bên trong tìm vài tên ẩn giấu không ra linh tu tam tích, như mỏ kim đáy biển. Thực sự là không biết nên từ đâu tìm lên. Lý Mộ Nhiên nghĩ tới đây, trong lòng lại là hơi động, hắn cũng đang tìm huyền quang chờ người tam tích, cũng từng không tìm ra manh mối, khổ sở suy nghĩ nên từ chỗ nào ra tay, lúc đó hắn cũng nghĩ đến hôn linh việc. Xác thực, huyền quang bọn người là linh tu, bọn họ cũng không có tu luyện ma giới công pháp, những năm gần đây, bọn họ nếu là không muốn để cho công pháp trì trệ không tiến, nhất định sẽ tìm một chỗ có linh khí địa phương ẩn giấu đi. Mà ở trong ma giới, có linh khí địa phương, cũng chỉ có hôn linh. Hôn linh chính là linh giới cùng ma giới trong lúc đó giới ngăn cách chi lực yếu nhất thì, câu thông hai giới không gian tọa động hình thành không gian đặc thù. Khi linh giới cùng ma giới ngăn cách chi lực tăng cường thì, phần lớn câu thông hai giới không gian tọa động đều biến mất không còn tăm hơi. Cũng có số ít không gian tọa động, gặp may đúng dịp bảo lưu lại đến, cũng hình thành đặc thù đóng kín không gian, này chính là cái gọi là hôn linh. Mà ở linh giới bên trong, cũng có tương tự địa phương, được gọi là hôn ma. Thiên Chu Môn nhận được ủy thác, nâng trên tông môn giới chi lực, phá tan hôn linh không gian phong ấn, tiến vào bên trong điều tra, lẽ nào cũng là cái kia mấy cái đại ma đầu sắp xếp. Lẽ nào bọn họ mục đích thực sự, cũng là vì cha ra huyền quang chờ người tâm tích. Nhớ tới nơi này, Lý Mộ Nhiên trong lòng dùng mình, hắn đối với lần này tông môn nhiệm vụ lập tức trở nên coi trọng. Nếu để cho những đại ma đầu kia đi đầu một bước tìm tới huyền quang chờ người, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử liền không cách nào lại tra ra bảo kính chuẩn xác tam tích, không cách nào hoàn thành tiên sứ bản giao nhiệm vụ, đến vào lúc ấy, chỉ sợ hắn hai người đều có nguy hiểm đến tính mạng. Không thể để cho bọn họ đi đầu một bước. Lần này tông môn nhiệm vụ, ta nhất định phải tham dự trong đó. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn bây giờ thân phận vừa vặn có thể lẫn vào trong đó, nếu như thật sự phát hiện manh mối, hắn liền có thể nghĩ cách đi đầu liên lạc với Huyền Quang chờ người, tách ra những đại ma đầu kia. Cho tới cái khác Thiên Chu môn tu sĩ, coi như cùng Lý Mộ Nhiên đồng thời phát hiện manh mối, nhưng bởi vì không biết cái bên trong tường tình, chắc chắn sẽ không đoán được quá nhiều trận tướng, liền coi như bọn họ lập tức bẩm báo hủy thác người, cũng không thể so với Lý Mộ Nhiên hành động càng nhanh hơn. Thiết trưởng lão đơn giản bàn giao tông môn nhiệm vụ tình hôm sau, cao giọng nói rằng, trên nguyên tắc, chúng ta tất cả đều muốn chấp hành tông môn nhiệm vụ. Thế nhưng, nếu là có thân bất do kỳ đặc thù nguyên nhân, cũng có thể hướng về trưởng lão hội xin lui ra. Thế nhưng, nếu như không phải đặc biệt trọng đại cùng đầy đủ lý do, trưởng lão hội sẽ không cân nhắc. Nếu là lén lút đào tẩu, hoặc là chấp hành nhiệm vụ trong thời gian đổ trở ra, hoặc là lén lút hướng người ngoài tiết lộ phong thanh, đều sẽ coi là phản bội tông môn. Đến thời điểm, bất luận ở bài danh bảng trên thứ tự cao bao nhiêu, đều sẽ phải chịu tông môn trừng phạt, không chết không thôi. Mọi người nghe vậy từng người vẻ mặt nghiêm túc lên. Thiên Chu môn đối xử phản bội tu sĩ cách làm, chính là không chết không thôi truy sát. Thiên Chu môn có ẩn chứa mỗi một người tu sĩ khí tức sát thần phong, vì lẽ đó, bất luận người phản bội trốn tới chỗ nào, đều không thể thoát khỏi tông môn truy sát. Cũng chính là nguyên nhân này, mấy ngàn năm qua này, có can đảm phản bội Thiên Chu môn tu sĩ, rất ít không có mấy. Hơn nữa bọn họ ở trong, không có một cái có thể sau lưng phản sau khi sống quá trăm năm. Người phương nào muốn lui ra? Thiết trưởng lão lớn tiếng hỏi. Lý Mộ Nhiên cũng định tiếp thu nhiệm vụ lần này, vì lẽ đó lặng lẽ không nói, chu vi tu sĩ cũng là một mảnh vắng lặng, không có một người có can đảm từ chối. Rất tốt. Thiết trưởng lão cười nói, nếu không người lui ra, cái kia ở đây hết thảy tu sĩ, đều sẽ tham dự lần này tông môn nhiệm vụ. Những kia không có trình diện tu sĩ, lão hủ cũng sẽ đích thân hoặc phái ra tu sĩ từng cái đến nhà đến thăm, cố ý tránh ra nhiệm vụ giả, đem sẽ phải chịu tông môn nghiêm khắc trách phạt. Các vị đạo hữu từng người chuẩn bị một chút, sau 7 ngày chúng ta liền xuất phát. Thiết trưởng lão bàn giao một phen sau, liền dặn dò mọi người tản đi. Phải. Lý Mộ Nhiên chờ người đáp ứng một tiếng, có lập tức tản đi, có thì lại mặc cho Nhiên tụ tập cùng một chỗ, túm năm tụm bà khe khẽ bàn luận. Chương 1067, phá ấn. Tham tiểu hữu mà lại dừng chân. Lý Mộ Nhiên trong thai bỗng nhiên truyền đến thiết trưởng lão mật ngữ chuyên âm, lão hủ còn có những chuyện khác bàn giao. Phải. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, ở thiết trưởng lão ra hiệu dưới, hắn không hề rời đi Thiên Chu Các, mà là đi nào đó bên trong điện, cùng thiết trưởng lão gặp mặt nói chuyện. Không biết thiết trưởng lão có gì phân phó. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ hỏi. Thiết trưởng lão nói rằng, nhiệm vụ lần này, chúng ta cần dùng đến không ít tinh thông trận pháp kỳ tài. Trong bổn môn tuy rằng có vài tên tu sĩ tinh thông trận pháp, thế nhưng nhân thủ còn thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó, ở này trong vòng 7 ngày, chúng ta muốn mời tới một nhóm trong giới tu tiên thành danh trận pháp tông sư, để bọn họ là bản môn ra sức. Lý Mộ Nhiên kinh ngạc nói, trong vòng 7 ngày, thời gian quá mức vội vàng. E sợ không quá dễ dàng thỉnh cầu đầy đủ trận pháp tông sư. Thiết trưởng lão vi vi nhất tiếu, tầm thường thủ đoạn, đương nhiên không kịp. Thế nhưng bản môn làm việc, có thể không cho phép bọn họ nói một chữ không. Cái nào sợ bọn họ chính là đang trùng kích công pháp lên cấp thời khắc mấu chốt, cũng phải dừng lại công pháp, là bản môn hiệu lực. Lý Mộ Nhiên khẽ nhíu mày, thiết trưởng lao ý tứ, hắn tự nhiên vừa nghe liền hiểu. Xem ra lần này không phải muốn mời người, mà là muốn bắt người đi. Lý Mộ Nhiên nói rằng, ha ha, chính là có chuyện như vậy. Thiết trưởng lao nói rằng, chuyện cụ thể, lão hủ đã ở hôm qua an bài xong xuôi, đều tiến hành tương đối thuận lợi. Bất quá một tên trong đó trận pháp tông sư, rất có ngông nên. Lại thả chết cũng không chịu đáp ứng bản môn yêu cầu. Vì lẽ đó, lão hủ muốn mời tham tiểu hữu ra tay. Xin mời thuộc hạ ra tay. Lý Mộ Nhiên nghi ngờ hỏi, thuộc hạ khẩu tài giống như vậy, có thể không chắc chắn thuyết phục tên kia trận pháp tông sư. Thiết trưởng lão cười nói, tham tiểu hữu đứng ra sau, căn bản không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Tên kia trận pháp tông sư, vừa vặn nghe qua tham mị hung danh. Hắn chỉ cần biết rằng ngươi đứng ra, khẳng định trong lòng sợ hãi, không dám không phục tùng. Vì lẽ đó tham tiểu hữu muốn làm, chỉ là đi gặp cái kia trận pháp tông sư một mặt, với hắn nói mấy câu, cho thấy thân phận liền có thể. Bực này việc nhỏ, tham tiểu hữu sẽ không từ chối đi. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, không nghĩ tới thuộc hạ hung danh không nhỏ, đã có thể dùng chỗ, thuộc hạ tự nhiên vâng theo thiết trưởng lão dặn dò. Được. Thiết trưởng lão đại hỉ, lão hủ này liền sắp xếp. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên ở tù thất bên trong nhìn thấy tên kia trận pháp tông sư. Đối phương là một tên cả người vết máu loang lổ người trung niên, hình dung tiểu tụy, vừa nhìn chính là được quá không ít giàn vặt. Lý Mộ Nhiên đi vào tù thất sau, người trung niên ngẩng đầu lên, lạnh rên một tiếng, dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, còn có cái gì cực hình, cứ việc sử dụng. Trịnh Mỗ đã đem sinh tử không để ý, thà chết cũng sẽ không nương nhờ vào Thiên Chu Môn, cùng ngươi trở gian tà hạng người thông đồng làm bậy. Rút hồn luyện phách cũng không sợ, chỉ là da thịt nỗi khổ, lại đáng là gì? Lý Mộ Nhiên lắc đầu nói rằng, Trịnh đạo hữu hiểu lầm, tại hạ cũng không phải tới giàn vật đạo hữu. Tại hạ là cố ý đến để cho chạy Trịnh đạo hữu, còn đạo hữu thân thể tự do. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên thân chỉ bắn ra, vài đạo ma quang lóe lên, đem người trung niên tay chân trên kiên nhận xiềng xích hết thể chém nát. Người trung niên sững sờ, hắn thoáng hoạt động chân động tay, nghi ngờ hỏi, các hạ là thần thánh phương nào, vì là tại sao phải cứu Trịnh Mỗ? Lý Mộ Nhiên bình tĩnh nói, tại hạ tham mị. Tham mị. Người trung niên thay đổi sắc mặt, ngươi chính là nghe đồn bên trong đều là giết chết kẻ thù trên dưới cả nhà thị giết tác đồ. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, cười khổ một tiếng, không nghĩ tới tại hạ chỉ là một điểm chút danh mỏng, cũng truyền vào Trịnh đạo hữu trong thai. Không sai, chính là tại hạ. Ngươi vì là tại sao phải cứu Trịnh Mỗ? Người trung niên biết thân phận của Lý Mộ Nhiên sau, càng ngờ vực. Rất đơn giản. Lý Mộ Nhiên nói rằng, để cho chạy ngươi sau khi, Thiên Chu Môn sẽ tuyên bố truy sát nhiệm vụ, Trịnh đạo hữu chính là truy sát mục tiêu, mà tại hạ, sẽ phụng mệnh chấp hành nhiệm vụ, do đó có thể kiếm lấy một bút thù lao. Người trung niên sợ hết hồn, Trịnh Mỗ sau khi đi, Thiên Chu Môn liền sẽ phái ra các hạ đến truy sát Trịnh Mỗ. Chuyện của tôi. VN chính hắn cũng không phải sợ vừa chết, thế nhưng, tham mị một khi ra tay, e sợ tử liền không chỉ là mục tiêu một người. Dĩ vãng tham mị ba lần ra tay, ba lần đều sẽ mục tiêu trên dưới cả nhà chém giết, không để lại một người sống. Người trung niên nghĩ tới đây, không rét mà run. Hắn nếu là liền như thế đi rồi, e sợ hậu quả càng thêm bi thảm. Lý Mộ Nhiên lại nói, tại hạ khuyên Trịnh đạo hưu cũng không muốn nỗ lực tự sát, nghe nói Trịnh đạo hưu mấy cái đồ nhi, cũng khá đến chân truyền. Trịnh đạo hưu nếu là từ chối hiệu lực Thiên Chu Môn cũng tự sát, e sợ Thiên Chu Môn sẽ đem các hạ mấy cái đồ nhi làm truy sát mục tiêu. Đến lúc đó, hơn nửa vẫn là ở dưới chấp hành nhiệm vụ. Sau nửa canh giờ, Lý Mộ Nhiên từ tù thất bên trong đi ra, hắn đã thuận lợi hoàn thành thiết trưởng lão bàn giao nhiệm vụ. Tham mị tên quá mức đáng sợ, chỉ cần cái kia Trịnh tính tu sĩ không phải một thân một mình, liền tuyệt không dám đắc tội tham mị. Bằng không tham mị một khi ra tay, chỉ sợ hắn trên dưới cả nhà, cùng hắn có một chút quan hệ tu sĩ, đều muốn đều bị giết chết. Nay Trịnh tính tu sĩ chính mình không sợ chết, nhưng cũng không thể không cân nhắc đến người bên cạnh an nguy. Vì lẽ đó Lý Mộ Nhiên không có tốn nhiều miệng lưỡi, Trịnh tính tu sĩ liền đáp ứng thế Thiên Chu Môn hiệu lực. Ở này Trịnh tính tu sĩ trong mắt, ta nhất định là cùng hung cực các đồ. Lý Mộ Nhiên cười khổ nói, không nghĩ tới ta cũng đã trở thành nhân vật như thế. Sau 7 ngày, Lý Mộ Nhiên chờ tu sĩ tụ hội Thiên Chu các đại điện trước, chờ xuất phát. Hết thảy Thiên Chu Môn tu sĩ, đều thân mang thống nhất áo bào cho, mang theo đấu đồng màu đen, vẹn vẹn là bên hông dây buộc màu sắc, khác nhau lẫn nhau địa vị. Đại thừa kỳ tu sĩ yêu đái, toàn thân màu vàng sậm, bài danh 20 tên trước, nhưng là nạm viền vàng màu bạc yêu đái, bài danh 50 trước, là màu bạc yêu đái, bài danh 100 tên bên trong, là nạm viền bạc xích đồng sắc yêu đái, còn lại tu sĩ, đều là bình thường nhất màu xám trắng yêu đái. Mọi người thân phận, từ trang phục trên một chút liền có thể phán định, chấp hành nhiệm vụ thì, địa vị thấp hơn giả nhất định phải phục tùng địa vị hơi cao tu sĩ mệnh lệnh. Đồng cấp trong lúc đó, thì lại không có loại này ràng buộc. Lý Mộ Nhiên đứng hàng bài danh bảng người thứ 16, hắn cũng là thân hệ nạm vàng một bên yêu đái, địa vị chỉ đứng sau những kia đại thừa kỳ tu sĩ. Chuẩn bị xong xuôi, chúng ta lên đường đi. Thiết trưởng lão dặn dò một tiếng, tay áo bào vung lên, một chiếc khoảng một tấc to nhỏ màu đen thiết thuyền từ trung phi ra. Thiết thuyền đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt hóa thành ngàn trượng khoảng cách, hoành ở giữa không trung, che kín bầu trời. Đây là ma giới tốt nhất phi hành bảo vật chiến thiên chu. Một chiếc như vậy chiến chu. Giá trị liên thành, nó không chỉ có sức phòng ngự cực cường, rất khó công phá, đồng thời còn trang bị có một ít lực phá hoại to lớn quy mô lớn phép thuật thần thông. Bất quá, vận dụng loại này chiến chu, tiêu hao cực phẩm ma tinh số lượng cũng là cực kỳ kinh người. Chỉ có một ít tài lực hùng hậu đại thế gia, thế lực lớn, mới cam lòng vận dụng bảo vật này. Chúng thiên chu môn tu sĩ dồn dập bay lên chiến thiên chu, có đứng ở thuyền huyền trên bong thuyền vọng hướng về phía trước, có thì lại tiến vào trong khoang nhắm mắt tính toán. Chiến thiên chu xúc thả như thường, hình thể có thể biến rất lớn, dù cho mấy trăm tên thiên chu môn tu sĩ bước lên này thuyền, cũng không có chút nào hội chen chúc. Thiết trưởng lão lấy ra một viên thuyền hình lệnh bài màu đen, đánh ra vài đạo pháp quyết sau, khiến cho bài trên bước lên một đạo ma quang, đi vào chiến thiên chu bên trong. Chiến thiên chu trên lập tức bước lên một tầng nhàn nhạt ma quang, đem cả tòa chiến thuyền bao phủ. Đồng thời, chiến thiên chu bắt đầu chậm rãi bay tới đằng trước, tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh. Cuối cùng. Chiến thiên chu phía trước đột nhiên bắn ra một đạo ma quang, đem phía trước hư không xé rách ra một đạo khe nước to lớn, mà chiến thiên chu thì lại trực tiếp đi vào trong cái khe. Khổng lồ như thế chiến thuyền, lại còn có thể qua lại hư không, điều này làm cho mắt thấy tình cảnh này Lý Mộ Nhiên khá là thán phục. Bởi vì nắm giữ qua lại hư không chi lực, chiến thiên chu tốc độ phi hành càng thêm kinh người. Nguyên bản cách nhau cực xa khoảng cách, ở sau 2 canh giờ cũng đã đến. Chiến thiên chu đình ở giữa không trung, Lý Mộ Nhiên phóng tầm mắt nhìn tới, dưới thân là hoàn toàn hoang lương sa mạc. Nơi này vô cùng khô hạn, chính là một mảnh đất không lông, hào không có dấu người. Lý Mộ Nhiên hít sâu một hơi, phát hiện nơi này nguyên khí đất trời bên trong, ma khí đối lập đạm bạc. Nói cách khác, nơi này không phạm là người không thể sinh tồn, liền ngay cả người tu tiên cũng không thích hợp ở đây tu hành. Vì lẽ đó, hắn thần niệm chỗ đi qua, cái gì đều điều tra không tới, liền yêu thú cấp thấp khí tức đều không có phát hiện. Liền ở ngay đây có một cái phong ấn không gian, chúng ta hợp lực đem phá giải. Thiết trưởng lão lớn tiếng nói. Dứt lời, hắn lại là thân chỉ bắn ra, hướng về lệnh bài màu đen bên trong đánh vào một đạo pháp quyết. Nương theo từng trận chấn động, chiến thiên chu phía trước, rỗi ra một cái to lớn đỏ đậm trường pháo, ở vang một tiếng vang thật lớn bên trong, một đoàn hỏa cầu thật lớn từ bên trong bắn ra, vang ở giữa không trung nơi nào đó. Nơi này hư không lập tức bị chấn động vỡ vụn ra đến, hình thành vô số vết nứt cùng phá động. Thế nhưng ở vết nứt phá trong động, dĩ nhiên lúc gần lúc hiện xuất hiện một tầng hoàn chỉnh màn ánh sáng màu xám. Quả nhiên có không gian cấm chế. Mọi người nhìn thấy tầng này màn ánh sáng màu xám sau, lập tức rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Loại này hoang vu địa phương, làm sao mà biết tồn tại đặc thù hôn linh không gian. Lý Mộ Nhiên trong lòng không khỏi dâng lên cảm thấy rất ngờ vực, xem ra ma giới bên trong cao thủ như mây, quá nửa là không gian thần thông tu sĩ mạnh mẽ, có thể đủ một loại nào đó huyền diệu thần thông, cảm ứng được phụ cận khả năng tồn tại phong ấn không gian hoặc đặc thù không gian kết giới chi lực, bằng không thiên chu môn tuyệt đối không có cách nào tìm đến chỗ này. Một tên tinh thông trận pháp trưởng lão, mang theo mười mấy tên thiên chu môn vì là nhiệm vụ lần này cố ý mời tới trận pháp tông sư, vì là phá giải không gian kia cấm chế, bố bộ tiếp theo phức tạp mà khổng lồ trận pháp. Mấy canh giờ sau, trận pháp rốt cục bố trí xong. Người trưởng lão kia lấy ra mấy trăm diện trận kỳ, phân cho Lý Mộ Nhiên chờ người mỗi người một mặt, cũng cao giọng phân phó nói, nơi này phong ấn không gian, là giới ngăn cách chi lực diễn biến mà thành, vô cùng kiên cố, hơn nữa thành hình nhiều năm, vì lẽ đó rất khó công phá. Hết thể tu sĩ đều phải ra tay. Chờ trận pháp kích phát sau khi, ngươi chờ nghe bản tọa hiệu lệnh, đem một thân tinh khiết pháp lực chuyển vào trận bên trong, hướng về trận pháp bên trong đưa vào lượng lớn pháp lực. Chỉ cần chúng ta liên thủ, tập hợp mấy trăm tên tu sĩ cấp cao chi lực, này mạnh mẽ không gian phong ấn chi lực, cũng có thể công phá. Phải. Mọi người dồn dập đồng ý. Đối với đại thừa kỳ cao nhân mà nói, phá ấn thì, ai xuất lực nhiều, ai xuất lực ít, ai cố ý bảo tồn pháp lực. Không có lấy ra tinh khiết chân nguyên, đều là một chút liền có thể nhìn thấu, vì lẽ đó bọn họ cũng không dám đùa bỡn trò gian. Ở mọi người liên thủ lại, tiêu hao không ít chân nguyên pháp lực, phá ấn quá trình đầy đủ kéo dài một ngày một đêm, rốt cục đem ẩn dấu ở vùng hư không này sau khi không gian đặc thù kết giới, đánh tan một mảng nhỏ. Nhất thời, một luồng đặc thù khí tức từ chỗ hổng bên trong xuất ra, Lý Mộ Nhiên hơi một cảm ứng, chính là trong lòng hơi động, tinh khiết linh khí. Quả nhiên là hôn linh địa. Chương 1068, thanh trừ, nhanh ổn định chỗ hổng. Tên kia tinh thông trận pháp trình trưởng lao hét lớn một tiếng, đồng thời trong tay trận kỳ lay động, liền có một đạo ma quang hướng về trận pháp bên trong đánh tới. Trận pháp bên trong nhất thời bước lên một mảnh rực rỡ hào quang tràn vào cái kia khuyết trong miệng, xoay tròn liên tục, hình thành một con số trượng độ lớn của sáng. Nguyên bản sắp tự mình khép lại kết giới chỗ hổng, bị này cột sáng cản trở, không thể khép lại. Trình trưởng lao dẫn dắt 20 tên tu sĩ cùng với một đám trận pháp tông sư ở đây trận pháp bảo vệ, đám người còn lại, theo lão hủ đồng thời tiến vào nơi này không gian. Một tên bạch mi như kiếm ông lão dặn dò một tiếng, sau đó trước tiên đi vào cái kia trận pháp bên trong cột ánh sáng, sau một khắc, hắn liền theo cái kia cột sáng tiến vào kết giới bên trong. Này lao giả lông mày trắng là bài danh bảng đứng hàng người thứ nhất điển trưởng lão, nơi này địa vị của hắn cao nhất, nên do hắn phát hiệu lệnh. Thiết trưởng lão lập tức điểm ra 20 tên ma thân kỳ tu sĩ tên, dặn dò bọn họ lưu lại hiệp trợ chủ trì trận pháp trình trưởng lão. Kỳ thực trình trưởng lão cũng không cần hiệp trợ, lưu lại những tu sĩ này, chỉ là vì đè ép những kia lâm thời mời tới trận pháp tông sư, để bọn họ không dám quấy rối, cũng không dám chạy trốn đi. Đại khái là bởi vì tham mị hung danh truyền xa, có thể uy hiếp ở những này trận pháp tông sư, vì lẽ đó thiết trưởng lão báo ra danh sách bên trong cũng bao quát Lý Mộ Nhiên ở bên trong. Tất cả mọi người phi thường ước ao Lý Mộ Nhiên chờ 20 tên tu sĩ, những nhân không cần xông vào cái kia thần bí kết giới bên trong không gian mạo hiểm, chỉ cần chờ ở bên ngoài hậu mà thôi, liền có thể như thế hoàn thành tông môn nhiệm vụ, vừa ung dung lại an ổn. thuộc hạ muốn đi vào tìm tòi, khai thác tầm mắt, không bằng đổi một chút đi. Lý Mộ Nhiên hướng về Thiết trưởng lão xin chỉ thị. Thiết trưởng lão sững sờ, lập tức gật gật đầu, nếu tham tiểu hữu chủ động yêu cầu, lão hủ tự nhiên thỏa mãn. Hắn lập tức thay đổi một người, thế thân Lý Mộ Nhiên lưu lại tên kia tu sĩ, cao hứng cực điểm, liên tục cảm ơn. Lý Mộ Nhiên chờ những tu sĩ khác, liền ở Dạ Diêm Vương, Thiết trưởng lão chờ người dẫn dắt đi, dồn dập bay vào cái kia trận pháp trong cổ sáng. Lý Mộ Nhiên bay vào trong đó sau, cảm thấy thấy hoa mắt, chính mình lập tức xuất hiện ở một vùng trời mới trong lúc đó. Chu vi non xanh nước biếc, linh khí rạt rào. Sắc thái rực rỡ không biết tên hoa dại, tranh kỳ đấu diễm, chung quanh tỏa ra. Ma giới bên trong có rất ít sắc thái rực rỡ hoa cỏ, bộ này cảnh sắc, để Lý Mộ Nhiên phảng phất trở lại linh giới. Điền trưởng lao đã không biết tung tích, Thiết trưởng lao chờ mấy tên trưởng lao hơi một sau khi thương nghị, liền đem đám tu sĩ chia làm mấy chi đội ngũ, mỗi chỉ đội ngũ do một tên đại thừa kỳ trưởng lao xuất lĩnh, hướng về phương hướng khác nhau điều tra. Bao quát Lý Mộ Nhiên ở bên trong hơn 20 tên tu sĩ, ở Dạ Diêm Vương xuất lĩnh dưới, hướng về nơi nào đó bay đi. Dọc theo đường đi, bọn họ tỉ mỉ điều tra trải qua mỗi một nơi, từng cọng cây ngọn cỏ, nhất sơn một thạch, đều cẩn thận bài tra, xác nhận không có bất cứ dị thường nào. Nơi này là một chỗ hôn linh, linh khí đối lập dồi dào, nhưng ma khí nhưng đối lập mỏng manh. Đối với cái khác ma tu mà nói, đều có chút không khỏe, thậm chí càng lấy ra một tầng hộ thể ma quang, đem linh khí bốn phía ngăn cách ra. Lý Mộ Nhiên tuy rằng cũng cùng cái khác ma tu như thế lấy ra một tầng hộ thể ma quang, nhưng trên thực tế nhưng không bị ảnh hưởng chút nào, ở trong môi trường này, hắn vẫn cứ có thể sử dụng tới mạnh nhất thực lực. Không bao lâu sau, bọn họ liền phát hiện một chút yêu thú cấp thấp tung tích. Căn cứ ủy thác, kết giới bên trong không gian hết thể sinh linh đều muốn khống chế lại, vì lẽ đó những này yêu thú cấp thấp tuy rằng bé nhỏ không đáng kể, cũng đều nhất nhất chảo đứng lên đi. Dạ Diêm Vương phân phó nói, phải. Đám tu sĩ đáp ứng một tiếng, dồn dập động thủ. Bực này việc nhỏ, tự nhiên không cần Dạ Diêm Vương tự mình ra tay, mà Lý Mộ Nhiên địa vị cũng không thấp, bởi vì có bài danh thấp hơn tu sĩ ra tay, hắn cũng chỉ là ở một bên quan sát liền có thể. Mọi người lục soát vô cùng cẩn thận, dù cho là những này yêu thú cấp thấp xào huyệt, cũng phải thâm nhập cẩn thận điều tra một phen. Bởi vì cẩn thận lục soát, tiến độ đương nhiên sẽ không quá nhanh. Làm như vậy tuy rằng tốn thời gian tiêu hao nhân lực, thế nhưng là có thể tận lực không để sót bất kỳ manh mối, xem ra sau lưng ủy thác giả, xác thực là muốn ở những này hỗn linh bên trong điều tra một ít manh mối. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hết thảy đều tiến hành vô cùng bình thản, đối với Lý Mộ Nhiên trở thiền chu môn tu sĩ mà nói, giết chết bắt giữ những này tu là tối cao bất quá chỉ là chân thân kỳ yêu thú, dễ như trở bàn tay, không có chút rung động nào. Khi mọi người lục soát đến một cái nào đó yêu thú xào huyệt thì, đột nhiên có tu sĩ phát hiện, xào huyệt bên trong chồng chất như núi các loại hài cốt bên trong, dĩ nhiên có nhân loại hài cốt. Nơi này còn có nhân loại tu sĩ. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động. Hắn cũng nhìn kỹ một chút cái kia hài cốt, từ mục nát trình độ đến xem, hẳn là mấy năm trước chết đi. Từ xương cốt nhìn lên, này hài cốt buốc ra một điểm nhàn nhạt ngọc chất ánh sáng lộng lẫy, hẳn là thần du kỳ hoặc pháp tướng kỳ tu sĩ cấp thấp hài cốt. Dạ Diêm Vương lập tức lấy ra một viên truyền âm phủ, đem phát hiện của bọn họ thông báo mấy người trưởng lao khác. Cẩn thận một ít, cái này hỗn linh bên trong có linh giới tu sĩ nhân tộc tồn tại. Dạ Diêm Vương nói rằng, tuy rằng cỗ hài cốt này chủ nhân tu vi không cao, thế nhưng không có thể xác định nơi này không có cấp cao tu sĩ nhân tộc. Nếu như thật sự có cấp cao tu sĩ nhân tộc, bọn họ ở chỗ này trong hoàn cảnh, càng có thể sử dụng tới một thân thần thông, so với ta chờ ma tu càng có ưu thế. Phải. Lý Mộ Nhiên bọn người gật gật đầu, vẻ mặt cũng biến thành trở nên nghiêm nghị. Nhiệm vụ lần này, cuối cùng cũng coi như là xem ra có một chút nguy hiểm cùng độ khó. Có hài cốt manh mối này sau, mọi người càng cẩn thận điều tra, không bao lâu sau. Bọn họ lại liên tiếp phát hiện vài cụ tàn khuyết không đầy đủ tu sĩ nhân tộc hài cốt. Thế nhưng, bọn họ nhưng căn bản không tìm được tu sĩ nhân tộc lưu lại dấu chân hoặc là kiến tạo động phủ cung điện chờ rõ ràng người vì là vết tích. Mấy ngày sau, Dạ Diêm Vương xuất lĩnh đội ngũ này, cùng Nhạc trưởng lão xuất lĩnh tu sĩ đội ngũ ở lục soát trên đường gặp gỡ. Dạ Diêm Vương nói rằng, trước sau này mấy khu vực chúng ta đều lục soát quá, cũng không có tìm được nhân tộc tu sĩ, trước mắt chỉ có cái phương hướng này chưa điều tra. Không bằng liền đồng thời hướng về nơi đó lục soát đi. Đề nghị của Dạ Diêm Vương cùng Nhạc trưởng lão ý nghĩ bất mưu nhi hợp, mọi người cũng không biết nơi này lưu lại linh giới tu sĩ hội có tu vi thế nào, có bao nhiêu số lượng, vì lẽ đó đều đặc biệt cẩn thận một chút, đồng thời điều tra, lẫn nhau cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lại quá hơn nửa ngày, mảnh này hỗn linh sắc trời cũng ảm đạm đi, mọi người một đường cẩn thận lục soát, đi tới một mảnh bị núi cao vờn quanh bên trong thung lũng. Thung lũng này không lớn, chỉ có bách 10 dặm phạm vi, bốn phía đều là thẳng tắp vách núi treo leo, không đường có thể theo. Ngoại trừ tu sĩ cấp cao trực tiếp bay qua núi cao ở ngoài, Duy vừa tiến vào cốc này con đường, chính là một cái hẹp dài khe núi, hơn nữa khe núi này cũng bị vô số loạn thạch phá hỏng. Mà ở bên trong thung lũng, cái kia cây rừng thấp thoáng bên dưới, kiến tạo có từng tòa nhà đá nhà gỗ, bên trong sơn cốc suối nước lưu kính chỗ, còn khai thác có không ít ruộng tốt. Nơi này chính là một chỗ nhân tộc tụ tập rồi. Nhạc trưởng lão vi vi nhất yếu, vẻ mặt có vẻ vô cùng ung dung. Không chỉ là hắn, cái khác ma thân kỳ tu sĩ cũng đều là thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì chỉ cần dùng thần niệm quét qua, liền sẽ phát hiện, nơi này tuy rằng có không ít tu sĩ nhân tộc khí tức, thế nhưng tu vi đều không cao, cao nhất cũng bất quá là thần du kỳ, hơn nữa phần lớn đều là hào không cách nào lực phàm nhân. Trước đem nơi này khống chế lên, thông báo tiếp điển trưởng lão chờ người. Dạ Diêm Vương dặn dò một tiếng, sau đó liền bay xuống ở xung quanh trên một ngọn núi cao, ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Không bao lâu sau, lục tục có không ít thiên chu môn tu sĩ đội ngũ tới chỗ này. Tụ tập hết thể đội ngũ lục soát kết quả sau, phát hiện mảnh này hỗn linh bên trong có không ít cấp thấp cấp trung yêu thú, thế nhưng nhân tộc tụ tập cũng chỉ có trước mắt một chỗ. Rất hiển nhiên, những nhân tộc cũng là dựa vào thung lũng cùng ở ngoài ngăn cách nơi hiểm yếu mới may mắn còn sống sót đến nay, bằng không sớm đã bị ngoài thung lũng những kia yêu thú nuốt. Hơn nữa đây cũng không phải là lâu dài chi sách, chỉ cần xuất hiện một con hung tàn thành tính yêu thú cấp cao, đồng thời phát hiện nơi này, liền có thể dễ dàng bay qua quá núi cao, đi tới bên trong thung lũng, đem người nơi này tộc tu sĩ hết mức nuốt. Những nhân tộc có thể sinh tồn đến nay, cũng coi như là vô cùng may mắn đi. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn thần niệm điều tra bên dưới, bên trong thung lũng này bất quá chỉ có 200-300 người, chỉ cần có một con yêu thú lợi hại vừa vặn xông vào nơi này. Những nhân tộc sẽ gặp phải ngập đầu thai hương. Ngươi chờ đi thăm dò tham một thoáng, nhìn những này linh giới nhân tộc bên trong, có hay không có đầu mối gì lưu lại. Dạ Diêm Vương dặn dò một tiếng. Lý Mộ Nhiên chờ người đáp ứng một tiếng, thế nhưng từng người đều trong lòng rõ ràng, những người phàm tục, căn bản không thể là thiên chu môn mục tiêu, cũng không thể tồn tại đầu mối hữu dụng. Bất quá, Lý Mộ Nhiên vẫn là cùng cái khác vài tên tu sĩ, trước tiên bay đến thung lũng phàm nhân bên trong, cẩn thận điều tra. Những người phàm tục nhìn thấy khách đến từ thiên ngoại, tự nhiên kinh hãi không tên. Song phương trong lúc đó tuy rằng ngôn ngữ không thông, thế nhưng ở cho trong cốc hai tên thần du kỳ tu sĩ phục dùng ngôn ngữ đan sau, bọn họ liền rất nhanh nắm giữ ma giới ngôn ngữ. Lý Mộ Nhiên chờ người hỏi do vài câu, quả nhiên, những này tu sĩ nhân tộc căn bản cái gì đều không biết. Bọn họ chỉ biết đời đời kiếp kiếp đều sinh tồn ở mảnh này đặc thù trong không gian, tổ tiên bởi vì tránh né yêu thú vì lẽ đó thiên vào bên trong thung lũng này, không dám ra ngoài. Tình cờ có lớn mật tu sĩ, khi tu luyện tới thần du kỳ sau, mạo hiểm rời đi thung lũng, nhưng đều là một đi không trở lại. Đến với công pháp của bọn họ tu luyện, cũng là trụ cột nhất linh giới công pháp cấp thấp, không hề chỗ đặc thù. Lý Mộ Nhiên hỏi vài câu, lại đang bên trong thung lũng cẩn thận điều tra một phen, xác nhận nơi này chỉ là một cái phổ thông, bị lãng quên góc, cùng huyền quang thượng nhân chờ người không có nửa điểm liên hệ. Sau đó, bao quát điển trưởng lão ở bên trong thiên chu môn tu sĩ hầu như đều tập hợp nơi này. Nhân vì là những nơi khác càng là không hề phát hiện. Điền trưởng lão phái ra tu sĩ tra hỏi một phen sau, đưa tay vẫy một cái, hướng về thiết trưởng lão làm một cái thủ thế. Thiết trưởng lão nhất thời sầm mặt lại, than nhẹ một tiếng, sau đó phun ra hai chữ, thanh trừ. Lý Mộ Nhiên hơi nhướng mày, hắn đương nhiên biết hai chữ này ý sau lưng. Đây là thiên chu môn một câu ám ngữ, ý tứ là đem tất cả vết tích xóa đi, đem tất cả sinh linh diệt khẩu. Nói cách khác, cái này hỗn linh bên trong phát hiện hết thể yêu thú, nhân loại đều phải bị toàn bộ giết chết, không để lại vết tích. Đây là ủy thác phương yêu cầu. Động thủ đi. Thiết trưởng lão lại dặn dò một câu. Thanh trừ những người phàm tục cùng tu sĩ cấp thấp, tự nhiên không cần Dạ Diêm Vương, Lý Mộ Nhiên chờ rất nhiều địa vị thân phận người tự mình ra tay, những kêu bài danh cuối cùng màu xám yêu đái tu sĩ, dồn dập tuân lệnh, bay về phía bên trong thung lũng. Chương 1069, mất cảm giác. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, xoay người. Dưới thân truyền đến từng tiếng phép thuật nổ vang, hoặc là đao kiếm đâm thủng hư không sắc bén thanh, nương theo vài tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lý Mộ Nhiên nhíu mày càng chặt, hắn biết rõ, nơi này 200-300 người tộc, ở như vậy ác liệt trong hoàn cảnh may mắn mà kiên cường tiếp tục sống sót, thế nhưng hôm nay, nhưng gặp phải ngập đầu thai hương. Hứa lâu dài, so với thiên thai đáng sợ hơn. Lý Mộ Nhiên chính cảm khái, bên hai bỗng nhiên truyền đến khẽ than thở một tiếng. Thanh âm này đến từ Dạ Diêm Vương, Lý Mộ Nhiên phát hiện, Dạ Diêm Vương cũng là một bộ không đành lòng vẻ. Bất quá, mặc dù là Dạ Diêm Vương như vậy đại thừa kỳ tu sĩ, cũng vô lực thay đổi cái gì, bọn họ đều làm trận này vô tình tàn sát người đứng xem. Một lát sau, nơi này nhân tộc liền bị triệt để thanh trừ. Điền trưởng lão dặn dò một tiếng sau, mọi người dồn dập rời đi nơi này, thông qua trận pháp duy trì đường nối, rời đi mảnh này hôn linh. Sau đó, Trình trưởng lão chờ triệt hồi trận pháp, rất nhanh vùng thế giới này lại từ từ khôi phục bình thường. Tất cả như mây khói phù vân, ngoại trừ tự mình trải qua thiên chu môn tu sĩ ở ngoài, sợ rằng cũng không biết phát sinh cái gì, càng không biết, một nhánh ở nghịch cảnh bên trong ngoan cường tồn tại nhiều năm nhân tộc, liền như vậy mai danh nhận tích, thậm chí đang bị diệt đỉnh trước, bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tu tiên giới đã là như thế, chỉ có cường giả mới có thể tiếp tục sinh sống. Những người kia tộc cái gì sai đều không có phạm vào, duy nhất sai lầm, chính là không đủ mạnh, không có thể vì chính mình thắng được sinh tồn được quyền lợi. Thiên Chu môn tông môn nhiệm vụ cũng không có liền như vậy kết thúc, cái này phong ấn hôn linh, vẹn vẹn là bọn họ muốn điều tra rất nhiều phong ấn trong không gian một tòa. Vì đề hiệu suất cao, Thiên Chu thủ môn tu sĩ tiến một bước chia làm một số cái đội ngũ, đồng thời điều tra nhiều chỗ phong ấn không gian. Lý Mộ Nhiên phát hiện, Thiên Chu môn điều tra phong ấn không gian, quả nhiên phần lớn đều là hôn linh hoàn cảnh, hơn nữa bọn họ rõ ràng là đang tìm kiếm tu sĩ cấp cao lưu lại manh mối, những này đều tiến một bước xác minh Lý Mộ Nhiên suy đoán. Lý Mộ Nhiên còn phát hiện, những này nơi phong ấn đều ẩn giấu vô cùng bí ẩn, có thậm chí tàng ở trên hư không sau khi, nhất định phải đánh nát hư không, mới có thể phát hiện một tia kết giới chi lực dấu hiệu. Loại này đóng kín không gian, nguyên bản rất khó tra ra tâm tích, nhưng Thiên Chu môn lại biết nhiều như vậy bí ẩn phong ấn không gian vị trí cụ thể, sau lưng khẳng định có cao minh thủ đoạn chỉ điểm. Lý Mộ Nhiên thầm nói, cũng không biết là cái gì không gian thần thông, lại có thể tìm ra một chỗ lại một chỗ bí ẩn phong ấn vị trí của không gian. Cứ như vậy, lại bí ẩn không gian kết giới, sớm muộn cũng có bị phát hiện một ngày. Huyền Quang Thượng Nhân đám người đi tới ma giới sau, chắc chắn sẽ giấu ở một chỗ cùng ở ngoài ngăn cách phong ấn bên trong không gian, càng thêm cơ mật. Thế nhưng như vậy mọi chỗ điều tra xuống, chỉ sợ sớm muộn phải tìm được bọn họ manh mối. Ngoài ra, Thiên Chu môn làm việc quả nhiên tàn nhẫn, mỗi lục soát một chỗ phong ấn không gian sau, tuy rằng không tìm được bất kỳ tương quan manh mối, nhưng vẫn là nhất định sẽ đem truyền đạt thanh trừ chỉ lệnh, đem bên trong tất cả tu sĩ yêu thú đều diệt giết sạch, tuyệt không tiết lộ bất kỳ phong thanh. Vì lẽ đó, chuyện này tuy rằng tiến hành oanh oanh liệt liệt, nhưng trong giới tu tiên nhưng không có truyền ra nửa điểm phong thanh, vậy đại khái cũng là ủy thác thế lực đồng ý số tiền lớn mời ra Thiên Chu môn ra tay duyên cớ đi. Lý Mộ Nhiên cùng cái khác Thiên Chu môn tu sĩ đồng thời, liên tiếp tra xét chung quanh phong ấn không gian, trong đó có 3 chỗ đều là hư linh, hơn nữa chung quanh trong không gian, mỗi một nơi đều có không ít tu sĩ nhân tộc lưu lại. Những này tu sĩ nhân tộc, đều là bởi vì thiên địa không gian nơi biến hóa, bị bất ngờ phong ấn tại một cái không gian đặc thù bên trong, bởi vì thiên thai cùng ở ngoài ngăn cách, có thể tiếp tục sinh sống đúng là không dễ. Bất quá gặp phải Thiên Chu môn tu sĩ sau, vận mệnh của bọn họ cũng đi đến cuối con đường. Lần này, Thiên Chu môn lần thứ 2 truyền đạt thanh trừ chỉ lệnh, Lý Mộ Nhiên địa vị chỉ đứng sau đại thừa kỳ tồn tại, vẫn cứ không dùng ra tay. Hắn không có xoay người, mà là tận mắt nhìn cái kia mấy trăm tên người may mắn còn sống sót bị Thiên Chu môn tu sĩ diệt khẩu. Từng cái đồng loại thảm chết ở trước mặt hắn, hắn nhưng không chút biến sắc, ngoảnh mặt làm ngơ. Nguyên lai ta đã kinh biến đến mức như vậy mất cảm giác. Lý Mộ Nhiên trong lòng than nhẹ một tiếng. Nếu như là mới vừa bước vào tu tiên giới Lý Mộ Nhiên, nếu như vẫn là cái kia máu nóng thiếu niên, có lẽ sẽ không kiềm chế nổi trong lòng cái kia phân buồn cười đối với người yếu đồng tình chi tâm, dũng cảm đứng ra giữ gìn những người may mắn còn sống sót này, hoặc là chí ít là nói lời phản đối, vì bọn họ tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhưng mà, hiện tại Lý Mộ Nhiên, chỉ là mắt lạnh bàng quan tất cả những thứ này, thậm chí có thể không cần xoay người, không cần hết sức lảng tránh. Hắn biết rõ, chính mình mở miệng thì lại làm sao, ra tay thì lại làm sao, trước sau đều không thể thay đổi số mạng của những người này. Ở Thiên Chu môn quy mô khổng lồ tông môn nhiệm vụ trước mặt, chính mình bất quá là một cái bé nhỏ không đáng kể nhân vật mà thôi. Đại đạo vô tình. Quả nhiên càng là tu luyện tới so sánh cảnh giới cao, càng là vô tình. Trước mắt ta, chỉ có thể dùng mất cảm giác hai chữ để hình dung đi. Có thể tu luyện nữa mấy ngàn năm, ta hội trở nên càng thêm vô tình, càng thêm mất cảm giác. Lý Mộ Nhiên trong lòng lẩm bẩm nói rằng, hắn phát hiện, cách đó không xa Dạ Diêm Vương, vẫn cứ là nhắm mắt ngồi ngay ngắn, phảng phất không đếm xỉa đến. Này mấy lần hành động, Lý Mộ Nhiên đều là ở Dạ Diêm Vương xuất lĩnh trong đội ngũ, bởi vì mỗi cái đội ngũ tu sĩ đều là xuất lĩnh đại thừa kỳ tu sĩ tự mình chọn, mà Dạ Diêm Vương mỗi lần đều sẽ chọn Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên đương nhiên cũng sẽ không từ chối ý tốt của đối phương. Lần này tra xét sau khi kết thúc, vẹn vẹn nghỉ ngơi một ngày, Dạ Diêm Vương lại nhận được tông môn thông báo, lập tức mang theo Lý Mộ Nhiên chờ người, đi hướng về chỗ tiếp theo nơi phong ấn. Đến chỗ cần đến sau, Lý Mộ Nhiên chờ phát hiện, nơi này đã có không ít thiên chu môn tu sĩ. Hơn nữa bài danh bảng người thứ nhất Điền trưởng lão cũng ở chỗ này. Những ngày qua chu môn tu sĩ nỗ lực phá tan nơi này tàng phong ấn không gian kết giới chi lực, nhưng nhân thủ không đủ khó có thể thành công, cho nên liền triệu đến Dạ Diêm Vương chờ tu sĩ đội ngũ đến đây giúp đỡ. Lục tục lại có một ít thiên chu môn tu sĩ tới rồi, rất nhanh nơi này liền tụ tập hơn 100 tên thiên chu môn tu sĩ, đồng thời Trình trưởng lão cũng mang theo một ít trận pháp tông sư cản đến chỗ này. Mỗi một nơi phong ấn không gian đều bất tận tương đồng, kết giới chi lực cũng có mạnh có yếu, nơi này kết giới chi lực quá mạnh, vì lẽ đó cần điều động nhiều người hơn tay. Ở Trình trưởng lão chờ người dưới sự giúp đỡ, mọi người dựa vào trận pháp chi lực, tiêu tốn một chỉnh ngày, rốt cục liên thủ phá tan rồi nơi này tàng phong ấn không gian kết giới chi lực. Tiến vào bên trong sau, Lý Mộ Nhiên phát hiện, nơi này tuy rằng cũng là hôn linh, thế nhưng ma khí so sánh sung túc, linh khí đối lập thiếu một ít. Tổng thể mà nói, hoàn cảnh này đối với ma tu ảnh hưởng không quá lớn. Thiên chu môn đám tu sĩ đối với này đều là hết sức cao hứng, ở loại kia linh khí giạt rào trong hoàn cảnh, những này ma tu cực không dễ chịu, như con cá rời đi nước sông, mà trước mắt hoàn cảnh này, tương đương với là con cá thay đổi một cái hồ nước, rất nhanh sẽ có thể thích ứng. Mọi người cẩn thận lục soát mảnh này hôn linh, cuối cùng lại phát hiện mấy trăm tên nhân tộc. Hơn nữa những nhân tộc, nói đều là ma giới ngôn ngữ, chỉ là có chút cổ lão, nhưng cơ bản giao lưu không ngại. Hơi một hỏi dò điều tra liền biết được, những nhân nguyên bản cũng là ma giới nhân tộc hậu duệ, chỉ là ở nhiều năm trước linh ma hai giới giới chi lực biến hóa bên trong, bất ngờ bị không gian tọa động cuốn vào, sau đó liền bị phong ấn ở bên trong vùng không gian này. Đồng thời, những nhân tất cả đều là phàm nhân, hào không cách nào lực. Đối với người tu tiên cũng là không biết gì cả, bọn họ đời đời kiếp kiếp ở hai nơi này mảnh phong ấn bên trong không gian, còn tưởng rằng thiên địa lại lớn như vậy. Cẩn thận tra hỏi một phen sau, tự nhiên là không hề tương quan manh mối. Những này thân là phàm nhân ma giới nhân tộc hậu duệ, làm sao đều không thể cùng huyền quang chờ người dính líu quan hệ. Không có được cảm thấy hứng thú manh mối sau, điền trưởng lão khoát tay háo một cái, sau đó xoay người rời đi. Tất cả mọi người rõ ràng ý của hắn, bước kế tiếp chỉ lệnh, chính là thanh trừ. Một tên đại thừa sơ kỳ, danh hiệu Xích Hỏa lão ma trưởng lão, hướng về thủ hạ tu sĩ truyền đạt thanh trừ chỉ lệnh. Lập tức liền có Thiên Chu môn tu sĩ, lấy ra ma đao, đem bên cạnh nguyên bản chính đang trò chuyện một tên phàm nhân nhất đao chém giết. Những người phàm tục đối với người tu tiên không biết gì cả, vì lẽ đó cũng không biết sợ sệt, bọn họ đang tò mò đánh giá những này khách đến từ thiên ngoại, thế nhưng đột nhiên sự tình đại biến, những này khách đến từ thiên ngoại đối với bọn họ đại khai sát giới, trong nháy mắt liền có mấy chục tên phàm nhân ngã xuống. Lý Mộ Nhiên hơi nhướng mày, không nhúc nhích nhìn tình cảnh này. Mỗi giết một người, Thiên Chu môn tu sĩ đều sẽ tiện tay bắn ra một đạo ma hỏa, đem thi thể triệt để thiêu hủy, không để lại vết tích, này chính là cái gọi là thanh trừ. Một tên cầm trong tay ma đạo Thiên Chu môn thanh niên, thao túng một cây ma đao, một hơi chém giết 7, 8 tên phàm nhân, thế nhưng khi hắn nhìn thấy một tên hài đồng xuất hiện ở hắn vết đao bên dưới thì, không khỏi vẫn còn do dự một hồi. Những hài đồng này quá mức bé nhỏ, vẹn vẹn là 7, 8 tuổi. Hắn tựa hồ là bị dọa sợ, tuy rằng ma đao liền treo ở trên đỉnh đầu hắn, hắn chỉ lo khóc nỉ non cũng sợ sệt nhắm hai mắt lại, nhưng không có xoay người chạy trốn. Hai đồng đống nhiên mở hai mắt ra, hướng về ngày đó chu môn thanh niên cầu khẩn nói, thúc thúc, có thể hay không không muốn đem thân thể của ta thiêu hủy. Ta sợ cha mẹ đợi lát nữa không tìm được ta rồi. Thiên chu môn thanh niên sững sờ, không biết nên trả lời như thế nào. Đứa bé kia khuôn mặt non nớt, tràn đầy cầu xin vẻ ánh mắt, để hắn thực sự có chút không nhịn xuống tay. Lý Mộ Nhiên mắt thấy tình cảnh này, tương tự là trong lòng hơi động, hắn cái kia đã mất cảm giác lạnh lẽo tu sĩ cấp cao tâm tình, trong lúc mơ hồ có một tia xúc động. Được rồi. Xa xa nhắm mắt đã tọa Dạ Diêm Vương, đột nhiên mở miệng nói chuyện, đồng thời mở hai mắt. Dạ Diêm Vương hướng về mấy người trưởng lao khác nói rằng, những người phàm tục, cũng là ma giới nhân tộc hậu duệ, nói đến, cùng bọn ta cũng là cùng tộc. Bọn họ không chút nào thông phép thuật, mà nơi này phong ấn chi lực lại kiên cố như vậy mạnh mẽ. Chúng ta sau khi rời đi, chỉ cần đem bọn họ kế tục khốn ở chỗ này, tuyệt đối không thể để lộ bất kỳ phong thanh, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Thiết trưởng lão than nhẹ một tiếng, nói rằng, chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Đây là tông môn nhiệm vụ, cũng là ủy thác phương yêu cầu, chúng ta chỉ có làm theo. Có trách thì chỉ trách những nhân mệnh không được. Xích Hỏa lão ma cười ha ha nói, lão phu đã sớm nghe nói Dạ đạo hữu có 3 không giết quý củ, nữ nhân không giết, chưa thành người giả không giết, cùng tộc người không giết. Đứa trẻ này xác thực thuộc về Dạ đạo hưu ba không giết phạm vi. Bất quá, lần này cũng không phải là muốn Dạ đạo hưu tự mình ra tay, đạo hưu chỉ cần bản quan, giết người việc, liền giao cho lão phu đến làm. Lão phu cũng không có nhiều như vậy chú ý, bất luận đối mặt người nào, đều sẽ không lòng dạ mềm yếu. Chương 1070, trao đổi. Xích Hỏa lão ma dứt lời, thân chỉ bắn ra, liền có một viên đậu đại đỏ sầm ngọn lửa chậm rãi hướng về đứa bé kia bay đi. Lý Mộ Nhiên trong lòng than nhẹ một tiếng, Xích Hỏa lão ma là tinh thông thuộc tính hỏa thần thông đại thừa kỳ cao nhân, hắn bắn ra ngọn lửa, đừng nói là một phàm nhân hài đồng, coi như là một tên chân thân kỳ tu sĩ, cũng không cách nào chống đối, chắc là phải bị đốt thành cho bụi. Không ít thiên chu môn tu sĩ đều lộ ra không đành lòng vẻ, tuy rằng thân là tu sĩ cấp cao, đại đa số đều là tâm địa sắt đá, tê liệt, thế nhưng đối mặt này không hề có chút sức chống đỡ phàm nhân hài đồng, không ít người đều giống như Lý Mộ Nhiên, trong lòng mơ hồ xúc động. Xích Hỏa lão ma tựa hồ có ý định mà vì là, cái kia ngọn lửa phi cực hoãn, tuy rằng phàm nhân hài đồng không tránh kịp, thế nhưng chu vi tu sĩ đại có cơ hội ra tay chặn lại hoặc là đem đứa bé kia thân hình rời. Bất quá, tuy rằng không ít tu sĩ mang trong lòng không đành lòng, nhưng cũng không có người ra tay ngăn cản, cũng không có tu sĩ đem đứa bé kia cứu đi. Lý Mộ Nhiên cũng là như vậy. Ngược lại là hài đồng chu vi cái kia mấy cái phàm nhân, vào lúc này cũng không có tự mình tự đào tẩu. Một người trong đó nỗ lực dùng một tấm da thú ngăn trở đạo kia ngọn lửa, có khác một người thì lại lôi kéo đứa bé kia trốn ở đá tảng sau khi. Những này chống đối đương nhiên là không có chút ý nghĩa nào, ngọn lửa dễ dàng đem da thú thiêu xuyên, lại sẽ cự thạch kia cũng trực tiếp thiêu hòa hợp dung nham, tiếp theo sau đó chậm rãi hướng về hài đồng bay tới. Tên kia phàm nhân kinh hãi, lôi kéo hài đồng không được chạy trốn, nhưng ngọn lửa nhưng sau lưng hắn theo sát không nghỉ. Lấy Xích Hỏa lão ma thần thông, muốn tiêu diệt những người phàm tục lại đơn giản bất quá. Bất quá hắn tựa hồ rất hưởng thụ loại này là thú, cố ý trì hoãn ngọn lửa tốc độ, chậm chạp không có đốt tới đứa bé kia trên người. Trái lại là ý đồ cứu hài đồng những kia phàm nhân, từng cái trước sau bị ngọn lửa chạm đến, sau đó ở trong chớp mắt bị ngọn lửa hừng hực phần khắp cả toàn thân, trong chớp mắt liền hóa thành một tia khói xanh. Những kia phàm nhân có kinh hoàng bốn phía đào tẩu, nhưng đều bị chu vi thiên chu môn tu sĩ từng cái giết chết. Còn lại phàm nhân bên trong có chút khổ sở xin tha, có chút thì lại tuyệt vọng từ bỏ đào tẩu, chờ đợi tử vong đến. Còn có chút phàm nhân đem con trai của chính mình, tình nhân đám thân nhân hiểm giấu ở phía sau, dùng chính mình đạm bạc thân thể hiểm hộ. Có chút cha mẹ đem hài tử giấu ở nhà đá thạch trong quầy, chính mình thì lại đi ra ngoài phòng, ý đồ để hài tử tránh được một kiếp. Những này cách làm tự nhiên đều là phí công, ở cấp cao người tu tiên mạnh mẽ thần niệm cùng phép thuật thần thông trước mặt, chỉ là một ít che giấu đều là không làm nên chuyện gì. Thế nhưng những này nhìn như vô dụng mà dư thừa cách làm, nhưng khắp nơi thể hiện phàm nhân trong lúc đó chân tình. Tu vi càng cao, càng là lạnh lùng. Ngược lại là những này yếu đuối mong manh phàm nhân, khắp nơi chân tình biểu lộ. Cái kia Xích Hỏa lão ma tựa hồ chơi đủ rồi, cái kia ngọn lửa đột nhiên lùi về đằng trước, chỉ lát nữa là phải đuổi theo đứa bé kia. Được rồi. Dạ Diêm Vương lại là một tiếng gầm lên, hắn lăng không hư trưởng vỗ một cái, ở đứa bé kia phía sau đột nhiên có vô số ma khí tụ tập, hóa thành một tầng màn ánh sáng màu đen. Màn ánh sáng màu đen vừa vặn đem đuổi theo ngọn lửa thôn phệ, lập tức, màn ánh sáng màu đen hóa thành điểm điểm hắc quang biến mất, mà cái kia viên ngọn lửa cũng biến mất không thấy hình bóng. Dạ Diêm Vương đứng dậy, hướng về Thiết trưởng lão, Xích Hỏa lão ma chờ chư vị đại thừa kỳ trưởng lão một mực cung kính cúi người hành lễ, nôn tử khiêm tốn nói rằng, những người phàm tục, giết hoặc không giết, đối với tu tiên giới mà nói, căn bản không có khác nhau. Dạ nào đó xin mời Xích Hỏa đạo hữu chờ các vị đạo hữu dơ cao đánh khẽ, thả bọn họ một con đường sống. Cái này Thiết trưởng lão hơi nhướng mày, lộ ra vẻ khó khăn, được rồi, nếu là. Hắn lời còn chưa dứt, Xích Hỏa lão ma liền vẻ mặt nghiêm nghị ngắt lời nói, tông môn nhiệm vụ, há có thể cho đùa. Thiên Chu môn từ trước đến giờ nói 102, nếu đáp ứng rồi ủy thác phương, thì nhất định phải làm được. Bằng không, ủy thác phương truy cứu lên, chỉ sợ chúng ta cũng khó thoát căn hệ. Ủy thác người là thần thánh phương nào, người ta đều là trong lòng hiểu rõ. Bản môn thật muốn vì chỉ là một ít phàm nhân sự sống còn, đắc tội cao nhân như thế sao? Lời vừa nói ra, nguyên vốn có chút do dự hoặc bị vướng bởi Dạ Diêm Vương tình cảm mà có lay động tu sĩ, không khỏi lại kiên trì trước kia cách làm. Dạ Diêm Vương nói rằng, Xích Hỏa đạo hữu hiện tại ở bài danh bảng chiếm giữ người thứ 8 đi, nếu như Xích Hỏa đạo hữu đồng ý cho Dạ một cái nào đó điểm tình cảm, Dạ nào đó đồng ý đem bài danh bảng đệ tam vị trí chắp tay nhường cho, cùng đạo hữu trao đổi bài danh. Trao đổi bài danh. Xích Hỏa lão ma trong lòng không khỏi bùng lòng, mục bên trong lập tức lóe qua một tia vẻ hưng phấn. Không chỉ có là hắn, những tu sĩ khác nghe vậy cũng đều là kinh hãi. Thiên Chu môn bài danh bảng một khi xác định, trên nguyên tắc trăm năm bên trong sẽ không thay đổi, nhưng nếu là xuất hiện một ít tu sĩ ngã xuống vân vân hướng phát sinh, cũng sẽ làm ra một ít tiểu nhân nhỏ bé biến động. Trong đó có một quy củ, cho phép bài danh chênh lệch không tính quá to lớn giữa các tu sĩ, thông qua tỉ thí với nhau hoặc giao dịch, đặt thành thỏa thuận, trao đổi bài danh. Đương nhiên, loại này trao đổi nhất định phải song phương đều đáp ứng, bất kỳ bên nào cũng không thể ép buộc tiến hành. Bây giờ Dạ Diêm Vương lại chủ động đáp ứng trao đổi bài danh, đôi này, chuyện này đối với Xích Hỏa lão ma mà nói, nhưng là cơ hội trời cho. Thiết trưởng lão nghe vậy kinh hãi, Dạ đạo hữu có thể nghĩ rõ ràng, xếp hạng thứ 3 cùng bài danh thứ 8, cách biệt rất xa. Dạ đạo hữu làm như thế, có hay không đáng giá? Có đáng giá hay không, Dạ nào đó trong lòng mình tính toán sẵn. Dạ Diêm Vương nói rằng, Dạ nào đó một lời đã ra, thì sẽ không thu hồi. Xích Hỏa đạo hữu, ngươi có đáp ứng hay không? Xích Hỏa lão ma chỉ hơi trầm ngâm, liền gật gật đầu, được, nếu Dạ đạo hữu chính mồm nói ra việc này, lại có thiết trưởng lão chờ người làm chứng, lão phu đáp ứng. Thiết trưởng lão than nhẹ một tiếng, nói rằng, được rồi, việc này liền chấm dứt ở đây. Chúng ta rời đi nơi này. Dứt lời, thiết trưởng lão xuất rời đi trước nơi này, chỉ chốc lát sau, Xích Hỏa lão ma cũng mang theo một nhóm tu sĩ rời đi. Dạ Diêm Vương chờ Thiên Chu môn mọi người trước sau rời đi, cuối cùng mới mang theo Lý Mộ Nhiên chờ rời đi mảnh này nhân tộc nơi tụ tập. Chúng Thiên Chu môn tu sĩ bay khỏi tòa này phong ấn không gian thì, đã vào đêm. Trình trưởng lão chờ người liền bắt đầu từng bước triệt hồi trận pháp, khôi phục nơi này không gian kết giới chi lực. Những tu sĩ khác thì lại ở một bên chờ đợi. Trong bóng đêm, Dạ Diêm Vương một mình đứng ở nào đó tòa vách núi treo leo đỉnh, đêm tối lờ mờ sắc đem quanh người hắn che giấu, tuy rằng hắn không có triển khai bất kỳ công pháp nào, nhưng cũng một cách tự nhiên hòa vào trong màn đêm, loại này cấp cao dạ yểm tộc tu sĩ độc nhất thiên phú, là những chủng tộc khác không cách nào so với. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy cảnh này, cũng là âm thầm ngợi khen. Hắn bay đến Dạ Diêm Vương phụ cận, nói với Dạ Diêm Vương, Dạ tiền bối, thuộc hạ nghe nói năm đó tiền bối là trải qua không ít đại chiến, mới đánh nhau đến bài danh bảng đệ tam vị trí, bây giờ dễ dàng chắp tay dâng cho người, có hay không đáng giá? Đương nhiên không đáng. Dạ Diêm Vương vi vi nhất tiếu, xoay người nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, bất quá, dạ nào đó cũng không hối hận. Nếu như lại tới một lần nữa, dạ nào đó còn sẽ làm như vậy. Đây là vì sao? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Nghe được Lý Mộ Nhiên truy hỏi, Dạ Diêm Vương than nhẹ một tiếng, thật lâu không nói. Lý Mộ Nhiên cũng không dám kế tục hỏi nhiều. Sau đó, Dạ Diêm Vương chủ động mở miệng, xa xôi nói rằng, việc này nói rất dài dòng. Năm đó dạ nào đó công pháp sơ thành, đã từng lén lút rời đi dạ yểm tộc, lang bạt tu tiên giới, khoai y ân cửu. Ở tu tiên giới lang bạt một quãng thời gian, tự nhiên kết làm một chút kẻ thù. Sau đó, có một tên kẻ thù nhân màn đêm nào đó ra ngoài thời khắc, sắp tối nào đó tu vi không cao thê tử cùng với vẫn còn vị thành niên hải nhi sát hại. Nói tới chỗ này, Dạ Diêm Vương trên mặt hiện ra khó có thể che giấu vẻ thống khổ, cái kia đoạn chuyện cũ tuy nhiên đã qua hơn 1.000 năm, thế nhưng chỉ cần hồi ức đề cập, liền như lưỡi dao sắc bình thường đâm nhói Dạ Diêm Vương. Từ đó về sau, dạ nào đó tính tình đại biến, khắp nơi giết chóc, chỉ vì tra ra cái kia kẻ thù tâm tích. Rốt cục, ở Thiên Chu môn dưới sự giúp đỡ, dạ nào đó tìm tới kẻ thù, cũng đem cả nhà trên dưới cựu tộc chu diệt, lấy tiết mối hận trong lòng. Dạ nào đó cũng bởi vậy gia nhập Thiên Chu môn, trở thành một tên sát thủ. Dạ nào đó sở dĩ định ra ba không giết quý củ, chính là không muốn cùng dạng bi kịch lần thứ hai phát sinh, vì lẽ đó dạ nào đó không giết nữ tu, không giết vị thành niên hài đồng, còn không giết cùng tộc người, là dạ yểm tộc tộc quy, dạ nào đó mặc dù rời khỏi dạ yểm tộc, nhưng vẫn cứ tuân thủ điều quy củ này. Dạ Diêm Vương nói tới chỗ này, đông nhiên cười khổ một tiếng, hướng về Lý Mộ Nhiên hỏi, ngươi có biết dạ nào đó vì sao nhất định phải cứu cái kia phạm nhân hài đồng? Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, này chính là hắn nghi hoặc chỗ. Dạ Diêm Vương than thở, dạ nào đó hài nhi bị hại trước, cũng là tuổi như vậy. Hắn thích nhất cùng hắn nương chơi trốn nặc đêm, thế nhưng dạ nào đó muốn dùng dạ ẩn thuật trợ hắn ẩn giấu đi thì, lại bị hắn từ chối. Hắn nói, hắn không thể tàng qua kín, bởi vì hắn sợ sệt nương không tìm được hắn. Hai từ ý nghĩ, cùng đại nhân vẫn là không giống nhau lắm. Không nghĩ tới cái kia phàm nhân hài đồng ở trước khi chết, lại cũng nói ra lời tương tự. Nói đến chỗ này, Dạ Diêm Vương lại là thời gian dài trầm mặc không nói. Đột nhiên, Dạ Diêm Vương mở miệng phá vỡ yên lặng, đều nói đại đạo vô tình. Lý Tiểu Hữu, ngươi khổ sở tu luyện, là vì cái gì? Đương nhiên là vì là cầu trường sinh, đồng thọ cùng trời đất. Lý Mộ Nhiên không chút nghĩ ngợi đáp. Dạ Diêm Vương vi vi nhất tiếu, hắn lăng không đưa tay khẽ vổ, đem một khối núi đá thu vào trong tay. Ngươi xem khối này núi đá, không hề tình cảm, nhưng có thể sống mãi. Nó lặng lặng nằm ở đây, ngàn tỷ năm không hủy, chính là đồng thọ cùng trời đất. Dạ Diêm Vương hỏi, như đúng là đại đạo vô tình, lẽ nào sau khi thành tiên, liền biến thành cực đoan lạnh lùng mất cảm giác, giới lúc mặc dù có thể sống mãi bất hủ, nhưng cùng một tảng đá khác nhau ở chỗ nào? Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, lắc lắc đầu, hắn tuy rằng một lòng hướng đạo, nhưng cũng không muốn cuối cùng tu luyện thành một khối lạnh lẽo tảng đá. Dạ Diêm Vương tiếp tục nói, ngươi xem, càng là không hề tình cảm đồ vật, tồn tại càng là lâu dài. Núi đá ngàn tỷ năm không hủy, cổ thụ có thể dễ dàng sống quá vạn năm, trái lại là nhân tộc, so sánh với đó tuổi thọ ngàn đáng thương. Nhưng là, nếu như cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội, lẽ nào ngươi nguyện ý làm một khối núi đá, làm một viên cây cối, mà không phải là một người? Chúng ta người tu hành, tu vi càng cao, tâm tình càng là bình thản, đối xử đạo lý đối nhân xử thế, càng là lạnh nhạt mất cảm giác. Dạ nào đó vẫn đang suy nghĩ, nếu là chúng ta trở thành chân tiên sau khi, đem chính mình nguyên bản quan tâm lưu ý người hoặc tình, tất cả đều quên sạch sành sanh, chân chính vô dục vô cầu, đến vào lúc ấy, cùng một khối núi đá một viên cây cối có cái gì khác nhau chớ. E sợ đến vào lúc ấy, chúng ta đã không phải chúng ta, mà là một bộ thần thông quảng đại sát chết di động thôi. Chương 1071, Phản trốn. Chính văn đệ 1071 chương, Phản trốn, Thượng. Lý Mộ Nhiên cùng Dạ Diêm Vương một trận chuyện phiếm về sau, hai người bay về phía cách đó không xa đại trận phụ cận. Nơi này vẫn có mấy tên trận pháp tông sư lo liệu, chủ trì trận pháp Trình trưởng lão vậy ở chỗ này. Dạ Diêm Vương nói, Trình trưởng lão, thời gian dài như vậy, đại trận đã có thể thu hồi sao? Chỉ cần hoàn toàn triệt hồi đại trận, nơi này không gian kết giới lực sẽ tự hành đem lỗ hổng chữa trị. Trình trưởng lão nhướng mày, thu hồi trận pháp đúng là không khó, bất quá. Bất quá cái gì? Dạ Diêm Vương nghi ngờ hỏi. Bây giờ không phải là thời cơ. Trình trưởng lão nói. Trình trưởng lão cơ gì nói ra lời ấy? Dạ Diêm Vương nói, ta chờ nhiệm vụ đã hoàn thành, nơi này không gian cùng ủy thác phương cần điều tra mục tiêu chút nào không quan hệ, nên triệt hồi trận pháp, rời đi nơi này. Trình trưởng lão than nhẹ một tiếng, đây là điển trưởng lão phân phó, trình mỗ cũng chỉ là y theo phân phó làm việc thôi. Điển trưởng lão khai báo, hắn từ đó nơi rời đi không gian sau khi rời đi, mới có thể đóng cửa trận pháp. Từ đó rời đi. Dạ Diêm Vương cả kinh, điển trưởng lão không phải là sớm rồi rời đi sao? Hắn lúc nào vừa tiến vào trong đó? Chính là trước đó không lâu. Trình trưởng lão hiển nhiên không biết trong đó xảy ra chuyện gì, hắn thấy Dạ Diêm Vương thần sắc có biến, tò mò hỏi, làm sao? Chẳng lẽ có gì không ổn? Hoàng bét. Dạ Diêm Vương trong lòng rùng mình, điền trưởng lão đi mà quay lại, lần nữa tiến vào này phong ấn không gian, nhất định có mưu đồ khác. Dạ Diêm Vương lập tức thân hình trận lóe, không có vào kia trận pháp màn sáng trong, trận pháp chưa triệt hồi, không gian kia kết giới lỗ hổng còn đang, cho nên Dạ Diêm Vương lập tức bị sáng mở một quyển. Bay vào phong ấn không gian bên trong. Lý Mộ Nhiên vậy đoán được cái gì, không kịp suy nghĩ nhiều cũng là thân hình chợt lóe, theo Dạ Diêm Vương tiến vào trong đó. Đây là muốn làm cái gì? Trình trưởng lão sửng sốt, hắn không hiểu ra sao, đưa mắt nhìn hai người tiến vào trong đó, cũng không có ngăn cản. Nhiệm vụ của hắn chẳng qua là chủ trì đại trận, sự vụ khác cùng hắn không liên quan. Dạ Diêm Vương tiến vào phong ấn không gian về sau, không nói một lời tận tốc hướng kia nhân tộc tụ tập nơi bay đi. Hắn không ngừng thi triển ra ám dạ lóe lên thần thông, thân hình ở trong bóng đêm như ẩn như hiện, vừa mới ra hiện ở chỗ này, sau một khắc đã đến chân trời một đầu khác. Lý Mộ Nhiên ám dạ thiểm thức thần thông mặc dù không kịp Dạ Diêm Vương, bất quá hắn nhưng hơn am hiểu ma long độn không gian thần thông, đối với cái này loại khoảng cách xa xuyên qua không gian, càng thêm nhanh và tiện. Mấy lần ma long độn thi triển dưới, hắn vậy theo sát Dạ Diêm Vương, đi tới kia tấm nhân tộc căn cứ bầu trời. Hay là đã tới chậm một bước? Lý Mộ Nhiên trong lòng trầm xuống. Hắn thần niệm dò xét dưới, phía dưới này tấm căn cư ở bên trong, đã không có người phàm hơi thở tồn tại, nhưng có một gã hơi thở cường đại lông mi trắng lao giả, lẳng lặng phiêu ở cách đó không xa, tựa hồ còn đang siêu tầm chung quanh người phàm rơi xuống. Cái kia lông mi trắng lao giả, chính là chiếm cứ thiên chu cửa xếp hạng bảng vị thứ nhất dài đến mấy trăm năm điền trưởng lão. Là ngươi làm? Dạ Diêm Vương trầm giọng hỏi. Điền trưởng lão gật đầu, không nói thêm gì. Tại sao muốn làm như vậy? Dạ Diêm Vương lại hỏi. Điền trưởng lão bình tĩnh nói, lần này nhiệm vụ, tùy bổn trưởng lão thống lĩnh, không cho phép xuất hiện bất kỳ tì vết nào. Nói là thanh trừ, chính là thanh trừ, chỉ sợ chỉ còn lại có một phàm nhân, cũng muốn chém tận giết tuyệt. Đường đường một gã đại thừa trung kỳ trưởng lão, thế nhưng động thủ giết hết một chút không có chút nào chống cự lực người phàm nhỏ yếu, ngươi chẳng lẽ sẽ không cho tâm không đành lòng. Dạ Diêm Vương oán hận nói, điền trưởng lão vẫn bất động thanh sắc, ở bổn trưởng lão trong mắt, nhân tộc cũng tốt, ma thú cũng được, chỉ phân hai loại. Muốn giết cũng không cần giết. Về phần là phàm nhân hay là cao cấp tu sĩ, là mạnh là yếu, là nam hay nữ, là luôn ít, cũng không có bất kỳ khác nhau. Chỉ cần bọn họ thuộc về người trước, bổn trưởng lão cũng sẽ xuất thủ, không có bất kỳ không đành lòng. Dạ Diêm Vương khẽ lắc đầu, trong mắt tức giận, càng ngày càng thịnh. Lý Mộ Nhiên tâm tình có chút phức tạp, hắn không biết nên khen ngợi vị này điển trưởng lão tâm tình thật tốt, giếng nước yên tĩnh, đích xác là cao cấp tu sĩ hẳn là có tâm cảnh, hay là nên mắng này điển trưởng lão lạnh lùng như hành thi tẩu nhục, giống như là một cái chỉ biết là phục tòng chỉ lệnh giết người khôi lỗi. Dạ Diêm Vương chậm rãi nói, gia nhập Thiên Chu cửa nhiều năm như vậy, Dạ Mộ trả lại chẳng bao giờ cùng điển trưởng lão giao thủ thiết tha quá. Hôm nay tiểu lãnh giáo điển trưởng lão cao chiêu. Điển trưởng lão lông mi trắng nhảy lên, lạnh lùng nói, ngươi muốn bởi vì thay những người phạm tục báo thủ, mà cùng bổn trưởng lão động thủ. Đúng vậy. Dạ Diêm Vương dứt khoát đáp. Ngươi có biết này ý vị như thế nào? Điển trưởng lão tiếp tục nói, bổn trưởng lão xếp hạng cao hơn ngươi, ngươi nếu là một mình hướng bổn trưởng lão động thủ, chính là ý nghĩa làm trái với môn quy, phản bội Thiên Chu cửa. Phản bội Thiên Chu cửa, nên là như thế nào kết quả, ngươi hẳn là hết sức rõ ràng. Điểm này Dạ Mộ dĩ nhiên biết, không cần điển trưởng lão nhắc nhở. Dạ Diêm Vương giọng nói kiên quyết đáp lại nói, cho dù từ đó chạy trốn đến tận đầu tận đâu, Dạ Mộ vậy phải làm như vậy. Ngươi muốn giết người, không người nào có thể cứu, Dạ Mộ phải báo thủ, cũng không có người nhưng ăn. Lời nói vừa dứt, Dạ Diêm Vương trên người lại đột nhiên đang lúc buộc phát ra một cổ cường đại cực kỳ hơi thở, một cổ hùng hồn đích thực nguyên tử trong cơ thể hắn xung ra, hóa thành vô hình hắc khí, cùng chung quanh bóng đêm tan ra làm một thể. Trong phút chốc, Dạ Diêm Vương thân hình, hơi thở, cũng biến mất ở trong bóng đêm. Mà kia điển trưởng lão vậy lập tức há mồm một phun tế ra một thanh màu vàng lợt văn long ma đao, hắn cầm đao chống rông chém một chút, lập tức liền có vô số bén nhọn ánh đao hướng tứ tên bắt phương chém tới, dày đặc như mưa. Hai gã đại thừa kỳ cao thủ trong lúc bất chợt triển khai đấu pháp, cách đó không xa Lý Mộ Nhiên kinh hãi ngoài, lập tức lui về sau chút ít. Bất quá, hắn cũng không có lúc đó rời đi, mà là đang nơi xa đang xem cuộc chiến. Trong lúc bất chợt, một đạo như có như không hắc quang, đâm rách rồi hư không, trực tiếp ra hiện tại điển trưởng lão sau, hướng hắn đâm tới. Điển trưởng lão hộ thể ma quang có chút dày đặc, nhưng vẫn là bị này hắc quang trực tiếp đâm thủng, cơ hồ sẽ phải đâm chung điển trưởng lão cái hót. Bất quá nhưng vào lúc này, điển trưởng lão trong tay ma đào thế nhưng trong lúc bất chợt ra hiện ở chỗ này, cũng chặn lại đạo hắc quang kia. D-A-N-G-Z. Một tiếng giòn vang ở bên trong, hắc quang bị ma đào sở ngăn chặn, lại bị trên thân đao ẩn chứa một cổ hùng hồn pháp lực sở chấn, bay ngược ra hơn 10 trượng ngoài, hóa thành một con ba tấc tiểu đinh, nhưng tiểu đinh lập tức lại biến mất ở trong bóng đêm, bởi vì đó chính là Dạ Diêm Vương sở trường pháp bảo vô ảnh đinh. Chỉ chốc lát sau, vô ảnh đinh xuất hiện lần nữa, nó cách điển trưởng lao trước mặt cửa bất quá chỉ cách một chút, nhưng vẫn là bị kia ma đao đỡ. Vô ảnh đinh nhiều lần đánh lén, mặc dù cũng không có đắc thủ, nhưng xuất quỷ nhập thần. Trong bầu trời đêm căn bản nhìn không thấy tới Dạ Diêm Vương thân ảnh, cũng không biết hắn khi nào sẽ xuất thủ, làm điển trưởng lao phát hiện vô ảnh đinh, người sau thường thường đã đánh tới rồi bên cạnh mình. Tốt khi hắn ma đao cũng là tế luyện nhiều năm bổn mạng pháp bảo, có thể tự hành đỡ cho chủ, hơn nữa phẩm chất thật tốt, mặc cho vô ảnh đinh mấy lần đánh, cũng bị thân đao sở ngăn chặn, mà trên thân đao, chẳng qua là lưu lại nhợt nhạt một chút dấu vết. Đây chính là cao cấp ám dạ công pháp. Lý Mộ Nhiên nhìn chính là cảm xúc mênh mông, cao cấp ám dạ công pháp, để cho tu sĩ ở ban đêm căn bản không cần hiện lộ thân hình. Phảng phất cùng bóng đêm dung vi liếu nhất thể, chỉ cần bóng đêm trô ở địa phương, tùy thời cũng có thể xuất hiện, tùy thời cũng có thể cho địch nhân chí mạng tập kích. Mà điền trưởng lao chém ra ánh đao mặc dù bén nhọn vô cùng, nhưng căn bản suy giảm tới không tới Dạ Diêm Vương, bởi vì ngay cả điền trưởng lão cũng nhìn không ra Dạ Diêm Vương chân thân trô ở vị trí. Lý Mộ Nhiên vậy tu luyện cao cấp ám dạ công pháp, thịt của hắn mắt mặc dù nhìn không thấy tới Dạ Diêm Vương, lại có thể bởi vì công pháp mà cảm ứng được chút dấu hiệu. Hắn phát hiện Dạ Diêm Vương thật ra thì không phải là núp ở nơi nào đó trong bóng đêm, mà là đang dùng ám dạ thiểm thức thần thông, không ngừng thay đổi vị trí, cũng tùy thời khởi xướng đánh lén. Điền trưởng lão buông ra cường đại thân niệm, cố gắng cảm ứng đến Dạ Diêm Vương vị trí, cũng thi triển ra vô số ánh đao, giống như cuồng phong bạo vũ hướng bốn phía chém tới, nhưng thu không tới bất kỳ hiệu quả. Dạ yểm tộc công pháp quả nhiên huyền diệu, đối mặt cùng giai tu sĩ, ở ban đêm cơ hồ vô địch thủ. Điền trưởng lão háng giọng nói, hôm nay thấy được Dạ Diêm Vương cao siêu thủ đoạn, quả nhiên không chịu nổi danh. Bất quá, ngươi nhưng phá không được bổn trưởng lao sát ma đao. Chỉ chờ tới lúc thiên minh, Dạ yểm tộc công pháp bị phá, bổn trưởng lao dĩ nhiên là có thể thủ thắng. Dứt lời, điền trưởng lao dứt khoát chỉ thủ chớ không tấn công, bổn mạng của hắn ma đao hoàn toàn có thể đỡ Dạ trưởng lao vô ảnh đinh. Mặc dù vô ảnh đinh mỗi một lần tập kích cũng lộ ra vẻ mạo hiểm vô cùng, cơ hồ sẽ phải thiếu chút nữa trọng thương điền trưởng lao, cũng đang cuối cùng trước mắt bị ma đao hóa giải. Nhưng là, chỉ cần điển trưởng lão không lơ là sơ suất, vô ảnh đinh đánh lén thủy chung không cách nào đắc thủ, chỉ cần kéo dài tới thiên minh, Dạ Diêm Vương thật lực đại giảm, mà điển trưởng lão là có thể thi triển phản kích. Cho nên, theo lần này đi xuống, điền trưởng lão tựa như có lẽ đã dựng ở thế. Mấy lần đánh lén cũng bị ma đao hóa giải về sau, Dạ Diêm Vương nhưng vẫn không có thay đổi sách lược. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, ám dạ công pháp mặc dù huyền diệu, chú trọng ẩn nặc, nhưng tựa hồ thiếu hụt uy lực cực kỳ cường đại thần thông thủ đoạn, khó có thể cho cường địch một kích chí mạng. Trong lúc bất chợt, biến mất vô ảnh đinh lần nữa ra hiện tại trong bóng đêm, cũng từ sau chắc phương hướng điền trưởng lao đánh tới. Ma đao lần nữa cảm ứng được chủ nhân được uy hiếp, tự hành ra hiện ở chỗ này, cũng đỡ kia miếng vô ảnh đinh. Nhưng vào lúc này, trong lúc bất chợt lại có 7-8 đạo hắc quang đồng thời xuất hiện, cũng từ phương hướng bất đồng, hướng điền trưởng lao đánh tới. 9 miếng vô ảnh đinh. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, hắn ở Thiên Chu cửa đợi một thời gian ngắn, đối Dạ Diêm Vương tin đồn cũng là biết không ít. Hắn đã sớm nghe nói Dạ Diêm Vương thành danh pháp bảo vô ảnh đinh, giết người cho vô ảnh vô tung, cực kỳ khó khăn đề phòng. Nhưng là người nào cũng không biết, thật ra thì Dạ Diêm Vương vô ảnh đinh, tổng cộng có 9 miếng, là một bộ 9 vật đầy đủ bảo vật. Hắn dĩ vãng chỉ tế ra một quả, bởi vì một quả vô ảnh đinh, cũng đủ để giết địch. Chỉ có gặp phải cao thủ chân chính, hắn mới có tế ra những khác vô ảnh đinh. Mà lúc này hắn đột nhiên dùng được, đúng là đủ để cho điền trưởng lão tạo thành uy hiếp chí mạng. Chẳng lẽ điền trưởng lão cứ như vậy chúng chiêu rơi xuống? Lý Mộ Nhiên trong lòng trong nháy mắt đã hiện lên ý nghĩ như vậy. Bất quá loại ý nghĩ này ngay cả chính hắn vậy không tin, mặc dù hai người này đấu pháp thay đổi trong nháy mắt, sinh tử chỉ ở một đường trong lúc, để cho đang xem cuộc chiến Lý Mộ Nhiên cũng cảm thấy khẩn trương vô cùng, hoa cả mắt. Song, bọn họ cũng chưa thi triển ra đại thừa kỳ tu sĩ mạnh nhất thần thông, nói cách khác, trận này tỷ đấu, giờ mới bắt đầu.